Chương 476, Huyết Ma Đạo Nhân. Đáng chết! Đáng chết! Rốt cuộc là cái kia giết thiên đao cẩu tạp chủng, đem lão tử trứng trùng cướp đoạt rồi. Ta Huyết Ma Đạo Nhân nhất định phải đưa ngươi cả người tinh huyết nghiền ép, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Huyết Ma Đạo Nhân mắng to chốc lát, lúc này ống tay áo vung lên, bén nhọn chân khí trong nháy mắt đem vô số cho tàn cùng cắt vàng thổi ra, một lần nữa lộ ra hắc hữu hữu nô công xào huyệt. Nhanh chân đi tiến vào xào huyệt, Huyết Ma Đạo Nhân ánh mắt chậm rãi hướng đi đã khô khốc huyết trì, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một vệt chân khí màu đỏ ngòm, theo huyết trì đáy ao vút qua mà qua, chợt đặt ở đầu lưỡi, tinh tế phẩm vị. Cách chốc lát, Huyết Ma Đạo Nhân lúc nãy lạnh giọng nói, đã luyện hóa 46 cái huyên hải cảnh võ giả, hơn 200 cái phá nguyên 10 tầng võ giả, bất quá những này trứng trùng bên trong khế ước dấu ấn, không phải là dễ luyện hóa như thế. Trừ phi ngươi trước sau đem dấu trong túi linh thú, bằng không một khi lấy ra, lão tử là có thể cảm nhận được dấu ấn phương vị. Ngươi đã không có đạt đến nguyên hải 6 tầng, tiểu tuyệt đối trốn không thoát biển máu của ta. Tại đây xào huyệt bên trong, Huyết Ma Đạo Nhân dùng giá cao mua một cái cực kỳ huyền ảo trận bàn, có thể dò xét võ giả cảnh giới. Một khi tiến vào xào huyệt võ giả vượt qua nguyên hải 5 tầng, trận pháp tiểu sẽ tự động đem thị huyết trận pháp cùng chứng trùng ẩn giấu đi. Đồng thời Huyết Ma Đạo Nhân cũng sẽ cảm nhận được trận pháp dị động. Nay trận pháp huyền diệu nhất địa phương, chính là ở miễn là không phát động trận pháp, tiêu hoàn toàn sẽ không biểu lộ chút nào khí tức, trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa đồng thời sử trận pháp đại sư, tỉ như Mục Thanh Phong, mới có thể trước tiên phát giác. Mà lấy Tạ Vân cảnh giới, dù cho thôi thúc lực lượng linh hồn toàn lực nhận thức, cũng phát hiện không được này ẩn nút trận pháp. Cho tới Huyên Hải 5 tầng bên dưới võ giả, Huyết Ma Đạo Nhân tin chắc Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công có thể quyết định, khế ước dấu ấn chính là hắn thân thủ khắc họa, tự nhiên biết, đem sở hữu cấp thấp Ngô Công sau khi cắn nuốt, có thể lên cấp thất phẩm hậu kỳ, cho dù là Huyên Hải 6 tầng võ giả đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ là hắn thiên muốn và nghĩ, không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên trước tiên phát hiện khế ước dấu ấn tồn tại, mạnh mẽ thiêu hủy một cái lục phẩm đỉnh phong Ngô Công, khiến cho chỉ đạt tới thất phẩm trung kỳ, cùng mọi người lực lượng, một lần đánh chết. Hơn nữa hay bởi vì vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng, xa còn lâu mới có được đạt đến phát động trận pháp giới hạn, mới từ ung dung dung đem trứng trùng lấy đi. Hít sâu một hơi, Huyết Ma Đạo Nhân đột nhiên vỗ một cái đan điền, pháp bào bên dưới dĩ nhiên bắn nhanh ra mấy chục đạo huyết quang đón gió căng phồng lên, dĩ nhiên hóa thành từng cái nửa trong suốt bóng người màu đỏ ngòm, đẹp mắt tiểu thuyết. Huyết Ma Đạo Nhân nhẹ nhàng cắn đầu lưới một cái. Một ngụm tinh huyết dường như mưa sa phun ra tung tóe, mỗi một đạo bóng người màu đỏ ngòm đều hấp thu một dọn, vẹn vẹn hai thời gian ba hơi thở, bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc trở nên ngưng tụ dâng lên, dần dần sinh ra ngũ quan, tứ chi, ngoại trừ biểu tình mơ hồ có chút dại ra, cùng võ giả tầm thường cũng không giống, thậm chí khí tức đều đạt tới nửa bước nguyên hải cảnh. Đi, tinh tế nhận thức khế ước dấu ấn, một khi có phát hiện, chăm chú cùng ở mục tiêu. Không muốn tùy tiện ra tay. Huyết Ma Đạo Nhân khẽ quát một tiếng, sau một khắc, tất cả bóng người màu đỏ ngòm dĩ nhiên lại chậm rãi trở nên trong suốt dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tốc độ nhanh chóng, so với tầm thường nguyên hải 3 tầng võ giả đều phải nhanh hơn một kia. Mênh mông cắt vàng bên dưới có tới hơn 30 trượng, đột ngột xuất hiện một cái 4-5 trượng phạm vi to lớn cắt động bốn phía là hòa tan cắt đá một lần nữa ngưng tụ cứng rắn vách đá. Bảo đảm cắt vàng sẽ không rơi xuống. Lúc này ngồi xếp bằng ở cái này cắt trong động, chính là Tạ Vân. Có tới dài hơn 3 trượng lôi điêu cánh chim, tiêu đặt nằm ngang Tạ Vân trước người, hiện ra nhàn nhạt màu vàng đen xốc xếp lông chim, đã bị sắp xếp chỉnh tề, cánh cốt giống như sắc bén trường đao giống như vậy, lập lòe ra lôi quang chói mắt. Chân khí chậm rãi rót vào lôi điêu cánh chim bên trong, cực chậm, cực tỉ mỉ theo cánh chim bên trong kinh lạc huyết thống vận hành, dần dần. Cánh chim bên trong tác, vạn vẹo huyết thống kinh lạc đều bị làm theo, sáng lên màu xanh nhạt ánh chớp càng nóng ánh, càng minh mẫn. Kim điêu thiên hành công trong bí pháp, luyện chế lôi điêu cánh chim, như vậy thì đưa ngươi gọi là kim lôi cánh chim đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tạ Vân nói nhỏ một tiếng, tay phải khẽ dương lên, Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống ở lôi điêu cánh chim bên trên, cắt trong động. Cấp tốc tỏ khắp mở nồng nặc mùi máu tanh cùng nhàn nhạt tiếng sấm chi thanh. Tinh huyết bên trong lôi đỉnh chi nguyên, một khi vượt quá 3 ngày, bất luận bảo tồn thủ đoạn cỡ nào hoàn thiện, dược hiệu đều sẽ mức độ lớn hạ thấp, nhưng lúc này sau khi luyện hóa, lắng đọng một ngày một đêm, nhưng chính là hiệu quả nồng nặc nhất thời gian. Vừa rơi xuống ở lôi điêu cánh chim bên trên, trong nháy mắt dâng lên một luồng nồng nặc màu tím lam yên vụ, Tạ Vân tay trái nắm chặt cánh cốt, chân khi ở kinh lạc bên trong cấp tốc chạy đi khắp, dẫn dắt lôi đỉnh chi nguyên rót vào cánh chim mỗi một góc, tay phải nhưng là đột nhiên đặt tại yên vụ bên trên, theo lông chim không ngừng vuốt nhẹ, đem dâng lên lôi đỉnh chi nguyên mạnh mẽ ép vào cánh chim bên trong, không lãng phí mảy may. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, non nửa bình tinh huyết vẹn vẹn mười mấy hơi thở, tiêu toàn bộ nhỏ xuống ở cánh chim bên trên, theo Tạ Vân bàn tay không ngừng vuốt nhẹ, một giọt không dư thừa dung nhập vào cánh cốt bên trong. Tạ Vân lòng bàn tay thả ra hỏa nguyên chân khí càng rừng rực, dần dần đem một đôi cánh chim toàn bộ bao phủ ở trong ngọn lửa, bắt đầu tế tế đoán thiêu cháy. Vốn là bị rèn luyện phải cực kỳ tinh khiết tinh huyết, cấp tốc biến thành một vệ tử xương mù màu đen, bị bức ép ra cánh cốt, chỉ còn lại có tinh khiết cực điểm lôi đỉnh chi nguyên, hóa thành một tầng thật mỏng màu xanh lam màng ánh sáng, thiếp bám vào cánh chim bên trong to to nhỏ nhỏ cánh cốt bên trên. Theo lửa không ngừng nung đốt, lôi điêu cánh chim trên còn sót lại bắp thịt cùng lông chim, bắt đầu dần dần biến mất, chỉ còn dư lại một đôi sắc bén như đao sáng lên màu xanh lam cánh cốt, mà lúc này, lôi đỉnh chi nguyên hóa thành màu xanh lam màng ánh sáng, đã bị triệt để luyện hóa, sâu đậm hòa vào cánh cốt nơi sâu xa, cùng cánh cốt triệt để hòa làm một thể. Một chốc, cánh cốt bên trên đột nhiên khuấy động ra một cổ cường đại uy thế, hai cánh thật giống một lần nữa thu được sinh mệnh tựa như, đột nhiên rung lên, một tiếng rõ ràng sức mãnh liệt hí dài tiếng phóng lên trời, giống như quần cuộn kinh lôi, vừa tựa như lôi điêu hí lên, âm thanh còn như thực chất giống như vậy, trong nháy mắt đem cắt động khung đính vách đá đâm ra một cái lỗ thùng to, cắt đá hào hào hào trợt rơi xuống. Thú vương huyết ấn, chấn. Tạ Vân hồn nhiên không lo nổi lướt xuống cắt đá, song trưởng cầm thật chặt cánh cốt, khẽ quát một tiếng, vô số thú vương dấu ấn trong nháy mắt đem cánh cốt bao vây, sau một khắc, một đạo thanh thúy phá nát chi thành, ở Tạ Vân trong linh hồn nhẹ nhàng vang lên, vô cùng cường đại bát phẩm uy thế, trong nháy mắt trừ khử, sáng lên màu xanh lam cánh cốt gốc rễ, lại đang liệt diễm nung đốt dưới, bắt đầu rồi chậm rãi hòa tan. Chương 477, thần tốc. Thạch tình linh lôi ngô công tinh huyết bên trong lôi đỉnh chi nguyên, đã hoàn toàn dung hợp ở cánh cốt bên trong, đem cánh cốt trên tổn hại toàn bộ chữa trị, càng là đem cánh cốt một lần đẩy lên bát phẩm cảnh giới. So với kỳ, nhỏ, nói, võng, đầu, phát đang lợi dụng thú vương huyết ấn, đem này cô ẩn sâu tại cánh cốt chỗ sâu uy thế đánh tan sau, còn dư lại luyện chế, tựu trở nên dễ dàng dâng lên. Ít nhất cùng tinh luyện thạch tình linh lôi ngô công tinh huyết so ra, luyện chế cánh cốt muốn dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Liệt hỏa cháy hừng hực, cánh cốt gốc, dần dần hóa thành sền sệt chất lỏng màu xanh lam, hơn nữa cánh cốt những bộ vị khác, cũng bắt đầu từ từ nhuôn dần, còn cánh cốt bên trên lông chim huyết nục đã sớm bị đốt cháy sạch sành xanh, không có nửa điểm lưu lại. Ước chừng bị bỏng hơn một canh giờ, đợi đến cánh cốt bị nung đốt phải tạp chất diệt hết, hiện ra nửa trong suốt óng ánh màu xanh lam. Tạ Vân lúc nãy lấy ra huyết tinh thạch, hỏa nguyên chân khí một bao, chỉ một thoáng huyết tinh thạch tầng ngoài màu xám đen đá vụn dồn dập rút đi, phía trên màu máu đường nét nhưng là cấp tốc rõ ràng. Đi! Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên bị đầu ngón tay vẽ ra một đạo vết nước, tinh huyết như mũi tên, trong nháy mắt đem huyết tinh thạch bao vây, sau một khắc, nguyên bản thành khối trạng huyết tinh thạch, trong nháy mắt hóa thành một trường tấm vong lớn màu đỏ ngòm. Đem nửa trong suốt cánh cốt bao bao ở trong đó, vánh màu xanh nhạt cánh cốt trên, đột ngột sinh ra một đám lớn rậm rạp chẳng trị tơ máu, khí tức càng là mơ hồ cùng Tạ Vân kết hợp lại. Là luyện chế linh khí phụ trợ vật liệu, huyết tinh thạch chỗ dùng lớn nhất, liền để cho võ giả có thể lấy tinh huyết vi dẫn, tăng cường cùng linh khí độ khớp, khiến cho điều khiển càng thêm thông thuận như thường. Cái gọi là huyết tinh hai chữ, chính là huyết chi tinh hoa. Tạ Vân lấy bản mệnh tinh huyết, mượn huyết tinh thạch lực lượng, luyện vào lôi điêu cánh chim, này đôi cánh chim cùng Tạ Vân trong lúc đó huyết mạch xung đột sẽ trình độ lớn nhất trên yếu bớt, không chỉ có tốc độ hội tăng cao không ít, tiêu hao chân khí cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Trên thân quần áo lặng yên nứt ra, lộ ra chân bóng cứng cỏi như tinh thép ngọc thạch vậy lưng, cường tráng bắp thịt cũng không phải đặc biệt to lớn, nhưng tinh tế nhận thức, liền có thể cảm nhận được có thể nói sức mạnh kinh khủng. Hôn nguyên kim thân tu luyện đến ngân chú cảnh tiểu thành, càng thêm nữa hơn viễn cổ thật lòng chi lực thối thể, Tạ Vân thân thể cường độ, không kém chút nào thất phẩm linh thú, còn tầm thường nguyên hải 5 tầng trở xuống võ giả, đơn tỷ sức mạnh, còn lâu mới là đối thủ của Tạ Vân. Cánh chim màu vàng nóng trong nháy mắt đâm ra, Tạ Vân cả người trên người đều bao trùm một tầng kim quang nhàn nhạt, dấu tay biến hóa, màu vàng hai cánh gốc, trong nháy mắt nứt ra rồi hai đạo nửa thước rộng vết thương, sâu thấy được tận xương, nhưng quỷ dị cũng không có chảy ra tiên huyết. Hỏa diễm nhẹ nhàng đem đã bị luyện thành ánh màu xanh nhạt nửa trong suốt cánh cốt nâng lên, chậm rãi về phía sau tung bay đi. Xẹt xẹt một tiếng, giống như đốt tụ thiết côn để vào băng tuyền bên trong, xương máu tỏ khắp, hai cánh đột nhiên âm mở vào lưng hai cái vết thương. Lôi điêu cánh chim ở huyết tinh thạch lực lượng dưới sự dẫn đường, phát tán ra vô số thật nhỏ sợi tơ, theo vết thương đâm thật sâu vào xương cốt bên trong, huyết tinh thạch biến thành tỉ mỉ tơ máu. Ở lôi điêu cánh chim cùng Tạ Vân trong lúc đó xây dựng lên một cây cầu, đem huyết thống cùng kinh lạc nối liền cùng một chỗ, cái khác thư hữu đang xem. Đau nhức gầm ầm kéo tới, luyện hóa lôi điêu cánh chim, giống như tại cầm vô số cây tế tế kim châm, không ngừng ở xương cốt, kinh lạc, huyết thống trong lúc đó đâm xuyên. Huyết tinh thạch chính là luyện chế linh khí phụ trợ vật liệu, chính thống cách dùng cũng chỉ là hóa thành tinh huyết vong lớn, hòa vào linh khí bên trong mà thôi. Như vậy luyện chế thủ đoạn, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng trong đó đau đớn, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chỉ có điều Tạ Vân cùng nhau đi tới, bất kể là thủy sinh hỏa, hay là tu luyện hỗn nguyên kim thân, từ lâu hưởng qua thiên mải muôn vàn khó khăn, người thường khó có thể chịu đựng thống khổ, Tạ Vân nhưng là vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, Tạ Vân xưa nay cũng không sợ bất kỳ đau khổ. Năm đó ham trận doanh cái kia đại lực một tầng bia đỡ đạn là như thế, hiện tại Quy Nguyên Tông thiên tài tuyệt thế, cũng là như thế. Xì, xì, xì. Tiên huyết không ngừng bị bốc hơi lên thành xương máu, một đôi bánh màu xanh nhạt lôi điêu cánh chim nhưng là dần dần hiện đầy tiên tụ huyết mạch, Tạ Vân dòng máu tại chân khí dưới sự thôi thúc, từ từ bắt đầu ở lôi điêu cánh chim bên trong lưu chuyển, mà chân khí màu vàng nóng hai cánh, cũng từ từ dung ở lôi điêu cánh chim bên trong. Sán lạn màu vàng, vánh màu xanh lam, máu tụ sắc, ba loại màu sắc không ngừng đan xen, lôi điêu cánh chim lấy một loại cực kỳ huyền ảo tần suất không ngừng chấn động, khuấy động ra một luồng uy nghiêm mà nhỏ bé xa khí tức, cánh cốt bên trên, dĩ nhiên dần dần bắt đầu sinh ra máu thịt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái sau một canh giờ, Tạ Vân đột nhiên cả người run lên, khép hở hai mắt tinh quang bắn mạnh, hét dài một tiếng không bị khống chế phóng lên trời, giống như kim điêu hy giải. Rõ ràng sức mà mãnh liệt. Vào đúng lúc này, từ lâu đạt đến tiểu thành tột cùng Kim Điêu Thiên Hành Công, dĩ nhiên một lần đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới đại thành. Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể một chốc trở nên nhẹ nhàng mà ác liệt, trong cõi u minh mơ hồ cảm giác, chính mình dĩ nhiên dường như hóa thành một đầu Kim Điêu, muốn bay lượn cửu thiên, vật lộn trời cao. Hai vai nhẹ nhàng rung động, một đôi càng thêm dẻo dai, càng thêm chân thực, càng thêm óng ánh cánh chim màu vàng. Một lần nữa triển khai, cấp tốc cùng lôi điêu cánh chim dung hợp lại cùng nhau, đã sinh ra một tầng mỏng manh huyết nhục cánh cốt trên, huyết nhục cơ hồ lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, cánh cốt dĩ nhiên triệt để khôi phục sinh cơ, lông chim là thuần tránh màu xanh lam, nhưng cánh cốt nhưng là kim tụ hai màu đang rệt, ở cánh chim biên giới phát họa ra vài đạo đường nét, có vẻ đại khí mà hoa lệ. Kim lôi cánh chim, thu. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai cánh loáng một cái, dĩ nhiên cấp tốc chống chất, kề sát ở Tạ Vân lưng bên trên, chợt hóa thành một đôi to bằng bàn tay cánh hình xăm, bất kể là màu sắc, hình thái, đều cùng chân chính cánh chim không khác nhau chút nào. Kim lôi cánh chim, ra. Lần thứ hai hét vang, hai cánh đột nhiên lăng không đâm ra, dường như hai thanh trường đao, bén nhọn kình khí lại như cùng trường đao giống như vậy, đột nhiên xuyên thấu các đá, ước chừng chém ra 30 mấy trượng. Lao ra sâu đậm sa mạc, mới tiêu tán tại trong hư không. Tạ Vân cười sang sảng một tiếng, thân hình phóng lên trời, hai cánh rung động, hướng về phương xa bay nhanh đi. Hai cánh rung lên, thậm chí không có toàn lực bạo phát, dĩ nhiên tiểu bay ra tiếp cận 400 trượng. Kim lôi cánh chim luyện chế thành công, càng thêm nữa hơn Kim Điêu Thiên Hành Công nhờ vào đó một lần đạt đến đại thành cảnh giới. Vẹn vẹn không tới một ngày, Tạ Vân tốc độ tăng vọt tiếp cận 4 lần. Toàn lực bay nhanh chốc lát. Tạ Vân hai cánh chấn động, giống như khinh linh chim yến tước, nhẹ nhàng mà múa, có vẻ linh động cực điểm. Như thế ở trên không khoáng trong hoang mạc, Tạ Vân ước chừng luyện tập chừng mấy ngày, lúc này đem kim lôi cánh chim chân chính luyện đến như cánh tay sai khiến, một cách tự nhiên trình độ. Trải qua mấy ngày nay luyện tập, cực hạn của ta tốc độ hẳn là một canh giờ 4,500 dặm đến 5.000 dặm. Trong đồn đãi, võ giả tu luyện tới Huyên Hải 8 tầng, ngưng luyện chân khí cánh chim, tốc độ tiểu đại khái là một canh giờ tiếp cận 5.000 dặm. Đã như thế, miễn là không trêu chọc đến Huyên Hải 8 tầng trở lên võ giả, trên căn bản liền có thể bảo đảm không lo. Bất quá như vậy phi hành hết tốc lực, chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ, chân khí sẽ triệt để khô cạn, mà có thể thời khắc bảo đảm sức chiến đấu tốc độ phi hành, đại khái là một canh giờ khoảng 3.000 dặm. Chương 478, mới vào xương tường quốc. Một canh giờ tiếp cận 5.000 dặm tốc độ cực hạn, đã có thể so với Huyên Hải 8 tầng cường giả, mà mượn tàn dương huyết bạo, tốc độ vẫn có thể càng nhanh hơn. So với kỳ, trong sinh tử thời khắc, toàn lực phi hành dưới tình huống, muốn chân tránh gây bất lợi cho Tạ Vân, coi như là Huyên Hải 8 tầng cao thủ đều nỏ mạnh hết đà. Mà vượt qua Huyên Hải 8 tầng cao thủ, dù cho ở toàn bộ quy nguyên tinh trên, cũng không còn là một chảo một đám lớn, hơn nữa cất bước ở trên giang hồ cũng không phải đặc biệt nhiều. Còn có thiên tư tiềm lực xung kích thần luyện cảnh, thông thường đều đang bế quan xung kích cảnh giới, hoặc là không ngừng tìm kiếm cơ duyên, tốt tăng cao lên cấp tỷ lệ, còn hoàn toàn lên cấp vô vọng, ở có hạn trong cuộc sống, thì lại hội thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, cực nhỏ cùng người quyết đấu sinh tử. Kim lôi cánh chim luyện chế thành công sau đó, Tạ Vân cuối cùng cũng coi như chân chính có lực tự bảo vệ. Cho tới thần luyện cảnh đại năng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, miễn là Tạ Vân không đi trêu chọc, chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận, ra tay với Tạ Vân. Bay nhanh mấy ngày, ước chừng bay ra mấy trăm ngàn dặm, Tạ Vân lúc nãy lần thứ hai nhìn thấy một tòa thành trì, hai cánh vừa thu lại, rơi xuống. Khi đó ở Thủy Ngọc Thành, Tạ gia trong điển tịch nói 8 vạn dặm hoang mạc, thực sự là hết ngồi đáy giếng, ta dọc theo sa mạc biên giới phi hành mấy trăm ngàn dặm. Lúc nãy gặp phải tòa thành thứ nhất trì, nếu là chân chính muốn đi ngang qua toàn bộ sa mạc, bay đến cực Bắc Thiên Mang Đế Quốc, sợ rằng ít nhất phải mấy triệu dặm. Sư Tôn để lại cho ta đệ nhất chỗ bảo tàng, ở cực Bắc Băng Dương bên trong, chính là Thiên Mang Đế Quốc càng bắc nơi, còn không biết có bao nhiêu xa xôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Thiên Nguyên Tán Nhân bảo tàng, đương nhiên là nhất định phải đi lấy, Tạ Vân đã quyết tâm, hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện. Lên cấp Huyên Hải cảnh sau đó, tiểu nghĩ biện pháp đi tới Bắc Hải Băng Dương. Đi không lâu lắm, dọc đường võ giả lập tức dần dần bắt đầu tăng lên, bất quá đa số đều là phá nguyên cảnh võ giả, thậm chí còn có một chút luyện cốt cảnh võ giả, kết bạn đồng hành, mà Huyên Hải cảnh võ giả, dù cho mới vào Huyên Hải cảnh võ giả cũng không nhiều. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc, chợt thấy buồn cười. Tạ Vân vốn là Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, phá nguyên cảnh đỉnh phong căn bản xem không ở trong mắt, mấy ngày nay trong lúc đó lại liên tiếp đánh chết mấy tên Huyên Hải cảnh võ giả, thầm nghĩ đương nhiên cho rằng, Huyên Hải cảnh võ giả hẳn là khắp nơi đều có. Trên thực tế, muốn lên cấp Huyên Hải cảnh, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, võ giả theo đại lực cảnh bắt đầu, từng bước trưởng thành đến Huyên Hải cảnh, cho dù là 10.000 cái, mấy vạn cái võ giả, đều khó mà bình quân ra một cái Huyên Hải cảnh. Xương Tường Thành nguyên lai đã đi tới bản thạch liên minh địa bàn, bất quá phương hướng tựa hồ thoáng ra chút vấn đề. Tạ Vân nhìn trên tường thành cổ kính cứng cắp đại tự, trong lòng hơi có chút không nói gì, hắn đích đến của chuyến này vốn là Liệt Diễm Vương quốc núi Lửa Quần, nơi đó là quy nguyên tinh trên nổi danh, sản xuất nhiều địa hỏa nguyên châu địa phương, nồng nặc hỏa nguyên khi đối với Tạ Vân tu hành cũng có chỗ tốt không nhỏ, lại không nghĩ rằng vừa vận luyện hóa kim lôi cánh chim, hưng phấn sau khi, phương hướng thoáng ra chút sai lệch. Tới nơi này cùng Liệt Diễm Đế Quốc tiếp giáp Xương Tường Quốc. Bên trong, cái khác thư hữu đang xem. Công tử, xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới Xương Tường Thành sao? Ngay Tạ Vân trầm tư thời gian, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái vóc người nhỏ gầy thiếu niên, vẻ mặt cung kính cùng vẻ chờ mong. Tuy rằng chỉ đại lực 4 tầng, thế nhưng ăn mặc chỉnh tề, trong đôi mắt hiện ra một tia linh động. Tạ Vân sững sờ, chợt cười nói, không sai. Ta là lần đầu tiên tới Xương Tường Thành, ngươi là trong thành này hướng đạo. Công tử mắt sáng như đuốc, tiểu nhân Từ Dương, chính là trong thành này cư dân, đối với này Xương Tường Thành phố lớn ngõ nhỏ đều rõ rõ ràng ràng, bất luận công tử muốn làm gì, tiểu nhân tuyệt đối có thể giúp ngài làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức tiện tay vứt cho Từ Dương 2 viên linh thạch hạ phẩm, nói ra, ngươi trước tiên mang ta ở trong thành đi dạo, trong thành này có thể có buổi đấu giá hoặc là loại cỡ lớn phố chợ sao? Gây tiểu thiếu niên luôn cuống tay chân tiếp nhận linh thạch, vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem giấu ở trong ngực, cảnh giác ngắm hướng bốn phía, đang xác định tình cảnh này không có ai phát hiện sau đó, lúc nãy thở một hơi dài nhẹ nhõm, kính cần nói, đa tạ công tử trọng thưởng, từ nay về sau, bất luận công tử có gì phân phó, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu nhân cũng tuyệt không có hai lời. Bực này dẫn đường, thông thường chỉ cần 30, 50 đồng tiền vàng, là có thể đi dạo chừng mấy ngày, mà hai viên linh thạch hạ phẩm, ước chừng tương đương với 20.000 đồng tiền vàng, đổi thành đan dược sau đó, nếu như thiếu niên này thiên phú vẫn tính có thể, thậm chí có thể giúp hắn tăng lên 2, 3 trọng tiến cấp. Người dẫn ta tìm nhà an tĩnh khách sạn, mặt khác nói một chút này Xương Tường Quốc trong các loại công việc. Tạ Vân khẽ mỉm cười, cất bước đi vào Xương Tường Thành. Này Xương Tường Thành có 10 đồng tiền vàng lệ phí vào thành, Tạ Vân tu luyện tới hôm nay, từ lâu chưa dùng tới kim tệ, thiếu niên trái lại cực đuổi ánh mắt, cấp trước một bước bang Tạ Vân nộp lệ phí vào thành, lúc nãy lui trở về Tạ Vân phía sau nửa bước chỗ, cùng nhau đi vào trong thành. Công tử, này Xương Tường Thành chính là Xương Tường Quốc đô thành, trên thực tế Xương Tường Quốc chỉ là cái tiểu quốc, đừng nói cùng ba đại đế quốc so với, coi như là trong bản thạch liên minh. Cũng coi như là ít nhất một trong những quốc gia, tổng cộng chỉ mười mấy tòa thành trì, quốc thổ diện tích so với biển cắt đối diện trung ương đế quốc băng nhang quận, đều phải nhỏ rất nhiều. Thiếu niên ngữ khí nhẹ nhàng thẳng thắn, Tạ Vân đi ở cũng không tính rộng rãi hành lang trên, đưa mắt nhìn quanh, xác thực phát hiện, tòa này Xương Tường Quốc đô thành, so với băng nhang quận quận thành, phải kém quá nhiều, nếu nói là băng nhang thành là phồn hoa đại đô thị. Này Xương Tường Thành tối đa chỉ là cái huyện thành nhỏ thôi. Trong Xương Tường Thành, có hoàng thất thần luyện cảnh đại năng tọa chấn, bảo vệ thủ đô. Chỉ có điều trên phố nghe đồn, thần luyện cảnh đại năng kỳ thực bình thường cũng không ở trong thành, mà là đang trong biển cắt một cái nào đó chỗ bế quan tu hành. Hiện tại trong thành chân chính nắm giữ thực quyền, nhưng là hai vị huyên hải 10 tầng hoàng thất cao thủ. Ngoài ra, Xương Tường Quốc bên trong, tổng cộng có lục cái thế lực, có huyên hải 5 tầng trở lên đại cao thủ. Phu cận võ giả nếu như muốn tham gia buổi đấu giá, thông thường đều sẽ đi tới Liệt Diễm Vương quốc hoặc là Trung ương Đế quốc Băng Nham quận, bất quá Xương Tường quốc bên trong lớn nhất giao dịch phố chợ, ngay Xương Tường thành Đông Bắc, tên là Xương Tường phố chợ. Bởi vì do hoàng thất trực tiếp quản lý, vì lẽ đó phép tắc coi như không tệ, cực nhỏ có ép mua ép bán hoặc là giết người cướp của chuyện tình phát sinh, đương nhiên nếu là gặp phải hàng giả, đánh mắt, sẽ phải tự nhận xui xẻo rồi. Ngoài ra, một ít duyên hải cảnh cao thủ, cùng với một phần phá nguyên cảnh tột cùng cường giả, hoặc là chiếm được một loại nào đó bảo vật, không muốn đại trương kỳ cổ bán, thì lại thông thường sẽ chọn một ít nhỏ giao dịch hội. Thông thường tới nói, Xương Tường trong phố chợ đồ vật tuy rằng rất nhiều, cực phồn, nhưng là chân chính bảo bối tốt nhưng là không nhiều, chân chính đáng giá duyên hải cảnh cường giả coi trọng, cũng sẽ ở những này loại nhỏ giao dịch hội trên. Dùng lấy vật đổi vật hình thức trao đổi. Thiếu niên hiển nhiên là thường thường là phá nguyên cảnh, thậm chí huyên hải cảnh cường giả dẫn đường, ngữ khí kính cẩn nhưng tự nhiên, nói rõ ràng rõ ràng. Tạ Vân trong lòng hơi động, hắn hiện tại thứ cần thiết nhất, một là bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, hai là có thể lượng lớn bổ sung khí huyết cao giai dược liệu, lại chính là một ít bồi dưỡng ngô công chứng trùng thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này, đang bình thường trong phố chợ mua bán độ khả thi cực nhỏ. Ngược lại là một ít duyên hải cảnh võ giả, trên người có thể có chút chữ hàng. Chương 479, nhất chuyển hồi Dương Thảo. Loại này giao dịch hội, ngươi có biết nên làm gì tham gia sao? Tạ Vân thoáng cau mày, loại nhỏ giao dịch hội, là tối trọng yếu mục đích chính là vì an toàn, cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài. Loại này lén lút giao dịch, bản chính là vì bảo vệ giao dịch người bí mật người ngoài nếu như muốn tham dự vào trong đó. Thông thường nhất định phải có người dẫn tiến, mới có thể gia nhập. Thiếu niên kính cần nói, tiểu nhân tự nhiên là không thể biết đến, bất quá chờ một lúc ta mang ngài đi khách sạn, Phi Yên Lâu, kia Phi Yên Lâu trưởng quỹ, chính là vị người thần thông quảng đại vận, trong Xương Tường Thành khéo léo, giao du cực kỳ rộng lớn, công tử nếu như đi hỏi hắn, nói vậy hội có thu hoạch. Tạ Vân Dương mắt nhìn lên, ngay mấy dặm ở ngoài, một tòa khá là cao và dốc lâu vũ vụt lên từ mặt đất. Hành lang eo man hồi, hiên răng cao mổ, lối kiến trúc cũng không như biển cắt trong thành phố đặc hữu dày nặng trầm ổn, ngược lại là có chút giống trung ương đế quốc phía nam chư quận, tuấn giật mà hoa mỹ, cùng chung quanh kiến trúc so với, trong nháy mắt cho người ta một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Hỏi rõ xương tường phố chợ vị trí, Tạ Vân đuổi đi thiếu niên này, lập tức trực tiếp đi vào phi khói các, đặt trước một gian thượng phẩm tu hành tinh thất. Bất quá Tạ Vân vẫn chưa trước tiên đi tìm trưởng quỹ, mà là hướng đi xương tường phố chợ, làm một quốc chi bên trong lớn nhất phố chợ, lại tiếp giáp biển cát. Nếu nói là bên trong một điểm thứ tốt không có, Tạ Vân chính là không thể nào tin được. Xương tường phố chợ rất lớn, ước chừng có mấy chục dặm, bên trong răng đầy to to nhỏ nhỏ quầy hàng, vô số võ giả xuyên hành trong đó, bất quá tuyệt đại đa số đều là luyện cốt cảnh cùng phá nguyên cảnh võ giả. Đương nhiên phá nguyên cảnh đỉnh phong thậm chí huyên hải cảnh võ giả, cũng có một chút, chỉ có điều không nhiều lắm mà thôi. Tạ Vân chậm rãi tiến lên, đưa mắt nhìn quanh, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tỏ khắp đi ra ngoài. Lên cấp nửa bước linh giai sau đó, Tạ Vân lực lượng linh hồn không chỉ có hùng hậu không ít, là trọng yếu hơn tiến bộ, nhưng là ở tinh tế cùng linh hoạt hai phương diện trên, mượn lực lượng linh hồn, ngoại trừ giấu ở trong không gian giới chỉ, cái khác bất kỳ địa phương nào, cũng khó khăn trốn Tạ Vân pháp nhãn. Vẹn vẹn đi đại khái một phút, Tạ Vân lập tức đem xương tường phố chợ đi dạo tiếp cận 4/10, đáy mắt nhưng là dần dần nổi lên một vệt vẻ thất vọng. Nơi này quả thật có một ít còn đồ tốt, đối với phá nguyên cảnh tột cùng võ giả cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng Tạ Vân không phải là tầm thường phá nguyên cảnh võ giả, bất kể là trợ giúp hắn xung kích cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 cảnh giới, hoặc là xung kích uyên hải cảnh đồ vật, đều là không nổi bảo vật, ở đây căn bản không tìm được, còn hỏa sinh kim cần hai vị phụ trợ vật liệu, càng là liền ảnh nhi đều không nhìn thấy. Ồ, bùi dược liệu này ngã là có thể bổ sung khí huyết, chỉ có điều hiệu quả thật sự là quá kém, hẳn là luyện cốt cảnh võ giả sử dụng dược liệu. Thế nhưng nếu có như thế 10.000 cây, sau đó tinh luyện chế thành tinh khiết nước thuốc, có lẽ cũng có nhất định tác dụng. Ngay Tạ Vân đi vượt quá một nửa, trong lòng dần dần chuẩn bị buông tha thời điểm, đột nhiên ở một gian dược liệu trong điếm, phát hiện một cây tướng mạo khá là thông thường dược thảo. Dược thảo có chừng dài khoảng nửa thước, phiến lá là tương tự khô héo màu vàng xanh, sợi rễ thì lại hiện ra nhàn nhạt màu máu, liền tùy ý đặt tại quỹ trên đài, có chừng 40 mấy cây, xem khí tức, hẳn là chỉ có thể dùng để luyện chế tứ phẩm đan dược, muốn lấy tác phẩm là tài liệu chính, luyện chế có thể cung cấp phá nguyên cảnh võ giả phục dùng tam phẩm đan dược, nhưng là cơ hội chuyện không có thể. Dược thảo hành trưởng quỹ chính là một vị phá nguyên 6 tầng võ giả, dương mắt nhìn thấy Tạ Vân, đang muốn kêu tiểu nhị đi hầu hạ. Đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không nhìn ra Tạ Vân cảnh giới, liền vội vàng đứng dậy, ngữ khí kính cẩn, rồi lại tràn đầy tự tin, xin hỏi công tử cần gì dược liệu. Bản điếm tuy rằng cửa hàng không lớn, thế nhưng nếu nói là dược liệu chủng loại phong phú, dược hiệu mới mẻ hoàn chỉnh, ở toàn bộ xương tường phố chợ, đều là phải tính đến. Tạ Vân nhưng là theo tay cầm lên trên quầy dược thảo, hỏi, dược thảo này tên gọi là gì? Dược thảo hành trưởng quỹ sững sờ. Chợt nói ra, công tử hẳn không phải là xương tường quốc người địa phương chứ. Dược thảo này gọi là nhất chuyển hồi dương thảo, là xương tường quốc phụ cận một loại đặc sản, nhưng ở bên ngoài cũng ít khi thấy, có thể dùng đến luyện chế một ít hồi phục khí huyết đan dược. Bất quá loại dược thảo này tích chứa dược lực cũng không đầy đủ, nhưng luyện hóa thời gian, dược lực bạo phát nhưng khá là mãnh liệt, là lấy ngoại trừ bị thương nặng, khí huyết hai thiệt tòi, mà lại mua không nổi đan dược cấp thấp võ giả, cực ít có người hội mua. Nguyên lai gọi là nhất chuyển hồi dương thảo, xương tường quốc đặc sản, hơn nữa dược dụng giá trị không cao, chỉ thích hợp cấp thấp võ giả, không trách Hán Hải Lâu điển tịch không có ghi chép. Tạ Vân khẽ gật đầu, Hán Hải Lâu trong điển tịch ghi lại các loại tri thức, đối với tuyệt đại đa số võ giả hành tẩu giang hồ, đã đủ rồi, thế nhưng một ít chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư mới có thể biết thiên môn vật liệu, ở trong đó nhưng cũng không có tương quan ghi chép. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một cây nhất chuyển hồi dương thảo, một tia hỏa nguyên chân khí nhẹ nhàng lượn lờ, dược thảo phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, nhưng không có chân chính bị luyện hóa ra một tia một hào dược hiệu, cả cây dược thảo như trước vẫn duy trì Tạ Vân cắp lên trước trạng thái. Mấy hơi thở sau đó, Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ thất vọng, này nhất chuyển hồi dương thảo dược hiệu khá là mãnh liệt, một khi nuốt vào trong bụng tiểu sẽ lập tức bạo phát, cấp tốc bổ sung tiêu hao khí huyết. Trái lại cực kỳ thích hợp hỏa sinh kim lúc dùng. Nhưng vấn đề là, này nhất chuyển hồi dương thảo dược hiệu quá mức mỏng manh, phẩm chất cũng quá thấp, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, căn bản không có một chút tác dụng nào, loại này phẩm chất trên không đủ, căn bản không phải số lượng có thể để bù đắp. Ở một bên dược thảo hành trưởng quỹ nhìn Tạ Vân chiêu thức ấy, lấy hỏa nguyên chân khí cảm chịu dược thảo đặc tính, rồi lại không tiêu hao dược hiệu, nhưng là trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt vẻ chấn động, luôn mồm nói, nguyên lai công tử là một vị luyện đan sư, thực sự là thất kính. Ta cũng không có luyện đan sư thiên phú, chỉ là tình cờ tinh luyện một ít nước thuốc tinh hoa, điều khiển hỏa diễm khá quen thuộc luyện mà thôi. Trưởng quỹ, này nhất chuyển hồi dương thảo có thể có niên đại lâu một chút, phẩm chất cao một chút. Hoặc là tương tự có thể cấp tốc bổ sung khí huyết dược liệu, đan dược cũng được, khôi phục khí huyết càng nhanh càng tốt, càng mạnh mẽ càng tốt, không cần lo lắng kinh lạc huyết mạch sức chịu đựng. Trưởng quỹ chân khí nhẹ nhàng xẹt qua đã bị thả lại quầy hàng dược thảo, trong lòng càng khiếp sợ, rất cung kính nói ra, này nhất chuyển hồi dương thảo, ở xương tường quốc phủ cận cũng không hiếm thấy, thế nhưng phẩm cấp cao hồi dương thảo, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, ở toàn bộ xương tường trong phố chợ. Đều cực nhỏ xuất hiện nhị chuyển trở lên hồi dương thảo, còn bốn chuyển trở lên hồi dương thảo, thì lại thông thường chỉ liệt diễm vương quốc buổi đấu giá lớn trên, mới có thể xuất hiện. Tạ Vân nghe vậy vui vẻ, thuận miệng hỏi, còn có ba chuyển hồi dương thảo, bốn chuyển hồi dương thảo. Không sai, này hồi dương thảo nghe đồn chi phân cựu chuyển, đương nhiên là ai cũng không có thấy quá, trên thực tế năm chuyển hồi dương thảo, liền ngay cả liệt diễm vương quốc buổi đấu giá lớn trên. Cũng chỉ là từng xuất hiện một hai lần mà thôi. Hồi dương thảo mỗi nhiều nhất chuyển, dược hiệu tiểu sẽ tăng lên một đoạn dài, ba chuyển hồi dương thảo, cũng đã thích hợp phá nguyên cảnh hậu kỳ võ giả phục dụng, còn bốn chuyển hồi dương thảo, có thể dùng luyện chế nhị phẩm đan dược, đối với huyên hải ba tầng trở xuống võ giả, đều có tốt hiệu quả. Chương 480, Giao dịch hội. Không sai, này hồi dương thảo nghe đồn chi phân cựu chuyển, đương nhiên là ai cũng không có thấy quá. Trên thực tế năm chuyển hồi dương thảo, liền ngay cả liệt diễm vương quốc buổi đấu giá lớn trên, cũng chỉ là từng xuất hiện một hai lần mà thôi. Hồi dương thảo mỗi nhiều nhất chuyển, dược hiệu tiểu sẽ tăng lên một đoạn dài, ba chuyển hồi dương thảo, cũng đã thích hợp phá nguyên cảnh hậu kỳ võ giả phục dụng, còn bốn chuyển hồi dương thảo, có thể dùng luyện chế nhị phẩm đan dược, đối với huyên hải ba tầng trở xuống võ giả, đều có tốt hiệu quả. Nghe được dược thảo hành trưởng quỹ, Tạ Vân nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên nhất thời im lặng. Bốn chuyển hồi dương thảo có thể dùng đến luyện chế nhị phẩm đan dược, đối với tầm thường nguyên hải ba tầng bên dưới võ giả tồn tại tốt hiệu quả, thoạt nhìn tựa hồ khá là thích hợp vừa vặn phá nguyên 10 tầng Tạ Vân, nhưng trên thực tế nhưng không phải như thế. Nghịch luyện ngũ hành, lấy hỏa sinh kim, tựu như cùng đang Tạ Vân đan điền nơi sâu xa đốt một đoàn liệt diễm, nhiên liệu chính là Tạ Vân chân khí cùng tinh huyết, đối với khí huyết tiêu hao, kinh nhân tới cực điểm. Thêm nữa Tạ Vân hơn xa cùng cấp thân thể cường độ cùng chân khí chất lượng, bốn chuyển hồi dương thảo căn bản không khả năng thỏa mãn Tạ Vân yêu cầu, ít nhất cũng phải 5 chuyển, thậm chí càng phẩm cấp cao hồi dương thảo, mới có thể chân chính đối với hỏa sinh kim có trợ giúp. Trưởng quỹ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có biết ai tới đâu tìm kiếm cao giai hồi dương thảo? Chỉ cần là bốn chuyển trở lên hồi dương thảo, giá tiền đều dễ thương lượng. Hơi suy tư. Tạ Vân lập tức gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi dò. Hắn hiện tại là chân tránh dầu nước đố đổ vách, năm chuyển hồi dương thảo đã có thể ở buổi đấu giá lớn trên công khai đấu giá, tối đa cũng chính là đứng đầu nhất phẩm dược liệu, kiên quyết không thể nào là linh dược, giá tiền thông thường cũng chính là mấy trăm viên linh thạch trung phẩm, dù cho quý trọng vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ là mấy viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, Tạ Vân căn bản không nhìn thấy trong mắt. Trên thực tế, coi như là hạ phẩm linh dược, giá trị mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, miễn là Tạ Vân có cơ hội mua, cũng tuyệt đối sẽ không mặt nhăn nhíu mày. Đương nhiên, linh dược, linh binh, cũng không phải có tiền là có thể mua được, Tạ Vân có lẽ thai kiếp lướt lữ chấn hải sau đó, đột nhiên mà phú, tích trữ so với không ít uyên hải cảnh tột cùng cường giả đều phong phú, nhưng dĩ kỳ phá nguyên 10 tầng cảnh giới, nhưng căn bản không có tư cách tiến vào linh dược, linh binh giao dịch vòng tròn. Dược thảo hành trưởng quỹ tựa hồ từ lâu ngờ tới Tạ Vân có câu hỏi này, cười nói, công tử quả nhiên là người sảng khoái, gần nhất thì có một hồi loại nhỏ giao dịch hội, trong đó có một cái giao dịch phẩm, là bốn chuyển hồi dương thảo. Công tử nếu là nguyện ý, không ngại cùng ta đồng hành, bất quá loại giao dịch nhỏ này hội đều là lấy vật đổi vật chiếm đa số, công tử trên người cần phải có giá trị vượt quá 20 viên linh thạch thượng phẩm vật mới tốt. 20 viên linh thạch thượng phẩm. Cũng không phải một con số nhỏ. Tầm thường hư linh binh, giá trị thông thường chỉ ở 6, 7 viên linh thạch thượng phẩm, mà tầm thường nhất phẩm đan dược càng là chỉ cần mấy trăm viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Tầng thứ này vật phẩm, thông thường chính là đứng đầu nhất hư linh binh, hoặc là nửa bước linh đan, mặt khác một ít mạnh mẽ thất phẩm linh thú thú hoạch, giáp xác, cũng có thể vượt quá 20 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến túi linh thú trong, thạch tình linh lôi ngô công trứng trùng, những này trứng trùng mỗi một viên giá trị đều vượt qua 2 viên linh thạch thượng phẩm, chỉ cần theo hơn 60 viên trứng trùng trong lấy ra 10 viên, như vậy đủ rồi. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân liền từ bỏ ý nghĩ này. Một cái là những này trứng trùng đều xảy ra biến dị, tồn tại không nhỏ cơ sẽ trưởng thành là bát phẩm linh thú, không có rất những lý do khác, Tạ Vân là tuyệt đối sẽ không đơn giản đem bán đi. Mà một nguyên nhân khác, nhưng là những này trứng trùng lai lịch tịnh chẳng phải thuần khiết, nếu là Tạ Vân cứ như vậy bán đi, vô cùng có khả năng bại lộ hành tung, đưa tới phiền phức. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức gật gật đầu, nói ra, giá trị 20 viên linh thạch thượng phẩm đồ vật, này không là vấn đề, bất quá không có công không nhận lộc, trưởng quỹ như thế giúp ta, có thể cần ta làm cái gì sao? Trưởng quỹ liệt liễu liệt khoe miệng, hơi có chút lúng túng, chê cười nói, không dối gạt công tử nói, lần giao dịch này hội chính là Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ tổ chức, nhập môn bằng chứng, ngoại trừ phải cùng Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ nhận thức, còn cần một cái tài liệu cao cấp. Ta tuy rằng linh thạch sung túc, hơn nữa cũng có một chút đối với huyên hải cảnh rất có ích lợi dược liệu, thế nhưng vẹn vẹn một cái tiểu vượt quá 20 viên linh thạch thượng phẩm bảo bối, nhưng vừa vặn ở trước đây không lâu bán ra. Đúng rồi, tại hạ họ Dương, xin hỏi cai xưng hô như thế nào công tử? Tạ Vân khẽ bước cằm, nói ra, Dương trưởng quỹ khách khí, ta họ Mây, gọi ta một tiếng Vân thất là được. Đã như thế, hai người xem như là hô bang hỗ trợ, tương đối với một chút phiền toái thù lao, hay hoặc là nợ đối phương một thân tình, Tạ Vân càng yêu thích loại này không ai nợ ai giao dịch. Được, sau 3 ngày, vào lúc giữa trưa, ta ở Phi Yên Lâu chờ đợi Mây thất công tử. Rời đi dược thảo đi sau đó, Tạ Vân lại đang sương tưởng trong phố chợ đi dạo một quãng thời gian, tuy rằng lại thấy được vài chủng bổ sung khí huyết dược liệu, nhưng trong đó tốt nhất, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm, tam phẩm mà thôi, căn bản vô pháp thỏa mãn Tạ Vân yêu cầu. Sau 3 ngày, Tạ Vân không bước chân ra khỏi cửa, ngay Phi Yên Lâu lẳng lặng mà cùng đợi, theo thời gian chậm rãi trôi qua, cự ly giao dịch hội ước định thời gian còn có nửa canh giờ thời điểm. Ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra. Phi Yên Lâu phụ cận, đột nhiên xuất hiện 7-8 cái huyên hải cảnh võ giả, cảnh giới cao nhất người, rõ ràng là một vị huyên hải 5 tầng đại cao thủ, so với Hoắc Gia Hoắc Sát, còn cao hơn một bậc, trên người khí tức như vực sâu như biển, cường hãn tới cực điểm. Người này tốt thực lực cường hãn, thật là nhạy cảm linh giác. Tuyệt đối không thể cùng người này khởi xướng trực tiếp va chạm, cầm giữ có nhạy cảm như vậy linh hồn cảm ứng, nếu không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, chính là có một loại nào đó có thể bảo vệ linh hồn bảo vật. Tạ Vân linh hồn vẫn còn chưa mở ra hoàn toàn, lập tức dường như như thủy triều thu hồi, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kiên kỵ. Mà ở Phi Yên Lâu nơi sâu xa, một người mặc vải bông áo dài, cuốn quýt lấy một cái da thú khăn quàng cổ. Quần áo tướng mạo dường như kẻ giàu sổi vậy người đàn ông trung niên, nhưng là đột nhiên nhíu nhíu mày, hai mắt dường như nhìn thấu hư không giống như vậy, hướng về Tạ Vân phương hướng xa xa nhìn tới. Ước chừng qua 3-5 cái hô hấp sau đó, lúc nãy xoa xoa mũi, cau mày tự nói, chẳng lẽ là ta cảm thụ sai rồi. Lúc nãy một sát na kia, tựa hồ có một người dùng lực lượng linh hồn nhòm ngó cho ta. Xương tường thành trong ngoại trừ hoàng thất mấy cái lao bất tử, có thể không ai có thể đem lực lượng linh hồn tu luyện tới mức độ này a. Lại dừng lại chốc lát, Tạ Vân Phương mới đi ra khỏi Phi Yên Lâu, mà Dược Thảo đi trường quỹ, nhưng là đã ngoài Phi Yên Lâu chờ chốc lát. Nguyên lai công tử tiểu ở trong Phi Yên Lâu, như thế vừa vặn, lần này giao dịch hội ngay Phi Yên Lâu lòng đất. Dược Thảo hành trưởng quỹ trầm thấp nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp mang theo Tạ Vân đi vào Phi Yên Lâu. Tựa hồ này Phi Yên Lâu trong gã sai vặt, hầu gái đều biết vị này trưởng quỹ, tịnh không có một chút nào ngăn, tùy ý hai người một đường tiến lên, rất nhanh sẽ theo Phi Yên Lâu hậu đường một cái xoay tròn thang đá, đi xuống đất một gian khá là rộng lớn phòng khách. Tạ Vân phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại sảnh đã lất pha lất phất ngồi mười mấy người, ngoại trừ Tạ Vân Phương mới cảm nhận được 7-8 cái huyên hải cảnh cường giả, những người khác ít nhất cũng là phá nguyên cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước nguyên hải cảnh võ giả. Chương 481, thất phẩm con rối. Nhưng vào lúc này, một cái mặc áo xanh phá nguyên 5 tầng võ giả bước nhanh mà đến, lưng hơi cung lên, mang trên mặt một vẻ cực kỳ nghề nghiệp hóa nụ cười, cùng Phi Yên lâu trong gã sai vặt không khác nhau chút nào, hướng về Tạ Vân hai người không người thi lễ một cái, lúc này kính cần nói, hoan nghênh hai vị quý khách, Dương trưởng quỹ, vị công tử này là. Dương trưởng quỹ cười ha ha, nói ra, vị này Mây Thất công tử chính là của ta chi giao hảo hữu, nghe nói Phi Yên lâu đại trưởng quỹ tổ chức giao dịch hội, liền theo ta tới xem một chút, cũng thuận tiện đem trên người một ít bảo bối giao dịch thành càng thêm dùng đồ vật. Thanh y thị giả đầu tiên là không người thi lễ một cái, rồi mới nói, Dương trưởng quỹ, cũng không phải là đối với ngài cùng bằng hữu của ngài bất kính, chỉ là dựa theo phép tắc, tham dự giao dịch hội trước, cần sớm kiểm nghiệm một cái bảo vật. Không sao, như không có quy củ này, giao dịch này sẽ sức hấp dẫn nhưng là kém nhiều. Tạ Vân cười ha ha, tay phải nhẹ nhàng phất qua hỏa vân giới, lấy ra một khối mọc ra 3 thước, chiều rộng 1 thước nửa nhiều thỏi đồng, nhìn qua chỉ là một khối vứt bỏ mấy năm phá thỏi đồng, thậm chí phía trên còn dài hơn một tầng thật mỏng đồng tao. Dương trưởng quỹ khẽ ồ lên một tiếng, nhất thời hiếu kỳ, đầu ngón tay ở thỏi đồng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lại phát hiện những này tương tự đồng tao đồ vật, dĩ nhiên dường như hình xăm như thế, sâu đậm cùng thỏi đồng kết hợp với nhau, tỏa ra nhàn nhạt lạnh lẽo khí tức. Vân công tử, Dương trưởng quỹ, thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, thật sự là không nhìn ra đây là loại nào bảo vật. Thanh y thị giả tinh tế quan sát một vòng, chỉ cảm thấy phương này thỏi đồng bên trong, kim nguyên tinh khí cực kỳ hỗn tạp, tựa hồ căn bản không có thể đủ tới luyện chế binh khí, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ mê man cùng bất đắc dĩ vẻ. Tạ Vân đang muốn mở miệng, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo trong đại sảnh truyền đến, nếu như ta không có nhìn lầm, Vân công tử món bảo vật này, hẳn là Bích Ba đồng chứ. Đây chính là luyện chế hàng đầu hư linh chiến giáp vật liệu, to lớn như vậy một khối, sợ rằng giá trị ít nhất 30 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, hai vị mau mau mời đến. Thanh y thị giả nghe vậy, liền vội vàng đem hai người dẫn vào phòng khách, vừa vào cửa, đang ngồi mười mấy người gần như cùng lúc đó đưa ánh mắt về phía hai người, trước lời nói cũng không có dùng truyền âm thuật, vì lẽ đó trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong đó mấy trong mắt người rõ ràng nổi lên mấy phần nóng bỏng. Đại trưởng quỹ thật tin tưởng, chỉ cần là phần này nhãn lực, ta lão Dương đơn giản là phục sát đất. Dương trưởng quỹ đi vào phòng khách, hướng về phòng khách đằng trước nhất ủ kịch nam tử hơi chắp tay, trong giọng nói ngoại trừ vẻ lính hót, càng nhiều hơn nhưng là tự đáy lòng bội phục. Tạ Vân Dương mắt nhìn lên, đồng nhiên phát hiện người này chính là lúc trước dùng lực lượng linh hồn nhận biết lúc, phát hiện vị kia Huyên Hải 5 tầng cường giả. Không nghĩ tới lại chính là này Phi Yên lâu đại trưởng quỹ, đẹp mắt tiểu thuyết. Khẽ gật đầu ra hiệu, Tạ Vân lập tức cùng Dương trưởng quỹ sóng vai ngồi ở đại sảnh trong phía sau, nhắm mắt điều tức, lẳng lặng mà bắt đầu chờ đợi. Đại khái qua hơn 1 phút, lại đứt quãng đến rồi 4, 5 cái Huyên Hải cảnh võ giả, Phi Yên lâu đại trưởng quỹ rốt cục háng giọng một cái, cất cao giọng nói, lần này giao dịch hội, không nghĩ tới dĩ nhiên hấp dẫn gần 20 người tham gia. Không chỉ là năm gần đây số người nhiều nhất một lần, hơn nữa các vị dùng để giao dịch bảo vật, cũng là mấy năm gần đây trung phẩm chất tốt nhất một lần. Cùng thường ngày, hay là do lão phu thả con thép, bắt con tôm, lấy ra cái thứ nhất giao dịch phẩm. Lời vừa nói ra, không ít võ giả đều đĩnh liêu đĩnh lưng, trong ánh mắt có thêm vài phần chờ mong. Ở Phi Yên lâu đại trưởng quỹ bên tay phải, là một tòa cao hơn 5 thước cái bàn, phía trên dùng một khối tụ bố trí che kín. Lúc này tháo ra tụ bố trí, phía dưới rõ ràng là một cái con rối. Hình như mãnh hổ, có chừng 1 trượng dài hơn 3 thước, hắc hoàng giao nhau hoa văn, cái trán một cái rộng lớn chữ vương, cùng với một đôi hơi chút tròng mắt màu tím, hoàn toàn biểu lộ ra da bén nhọn thô bạo cùng sức mạnh mạnh mẽ. Cái này con rối là thú vương phái tinh phẩm, do thất phẩm sơ kỳ tử lôi hổ thi thể luyện chế, sức chiến đấu có thể so với Uyên Hải 4 tầng võ giả. 2 cái thiên phú thần thông theo thứ tự là tử lôi bạo cùng hổ vương uy thế, người trước có thể công phá phần lớn hư linh binh tâm chắn cùng chiến giáp, người sau thì lại có thể áp chế thất phẩm trung kỳ trở xuống linh thú, khiến cho vô pháp bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Phi Yên lâu đại trưởng quỹ ngữ khí không nhanh không chậm, hiện ra nhàn nhạt đắc ý cùng tràn đầy tự tin, ước chừng cách 3 cái hô hấp sau đó, rồi mới nói, cái này khôi lỗi giá trị, ít nhất có thể đạt đến 60 viên linh thạch thượng phẩm. Ta cần băng thuộc tính đồ vật, bất kể là đan dược, binh khí, càng nhiều càng tốt. Giao dịch ưu tiên, nếu là không người lấy vật đổi vật, thì lại lấy linh thạch giao dịch, người trả giá cao được. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Tạ Vân hai mắt ngắm nhìn cái này con rối, trong lòng đột nhiên nhớ tới, mấy năm trước bị mình ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm đánh chết Hạ Dịch Long, bây giờ đã nhiều năm như vậy, vẫn không có nghe nói bất cứ tin tức gì, năm đó sự kiện kia từ lâu ở trong lòng nhạt đi, lúc này nhìn thấy cái này con rối, lúc nãy một lần nữa nhớ tới việc này. Vẹn vẹn hai, ba cái hô hấp sau đó, một cái hơi chút thanh âm giản ua, lập tức từ trước sắp xếp vang lên, trong tay tại hạ có 12 viên băng nguyên đan, chính là nhất phẩm đứng đầu đan dược, mỗi một viên đều giá trị một viên linh thạch thượng phẩm tả hữu, lúc chiến đấu dùng, có thể cấp tốc khôi phục chân khí, mà đang đột phá cảnh giới thời gian, cũng có thể cung cấp cường đại lực trùng kích. Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng là quét về phía những người khác, hiển nhiên là đối với này 12 viên băng nguyên đan báo giá, tịnh không thế nào thỏa mãn. Chỉ có điều băng thuộc tính chính là thủy thuộc tính chi nhánh, cũng không phải là chính thống thuộc tính ngũ hành, đang ngồi mọi người, thậm chí ngay cả đại trưởng quỹ chính mình cũng không phải băng thuộc tính tu giả, trên người căn bản không có quá nhiều băng thuộc tính chữ hàng. Lại cách chốc lát, mắt thấy chậm chạp không có ai mở miệng, Tạ Vân đột nhiên cất giọng nói, tại hạ có một đôi băng thuộc tính trường kiếm, hư linh binh, còn có một bộ đồng bộ hạ phẩm huyền linh võ kỹ, đại trưởng quỹ không ngại nhìn một chút. Lời vừa nói ra, mặc dù là bên cạnh Dương trưởng quỹ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Vân, nghĩ đến 3 ngày trước Tạ Vân khống hỏa chi thuật, thêm nữa lúc nãy lấy ra bích ba đồng, trong lòng dần dần nhận định, Tạ Vân chỉ sợ là một tên luyện khí sư, hay hoặc là một vị luyện khí sư ruột thịt văn bối. Rất nhanh, thì có một vị thanh y thị giả bưng một cái khay bước nhanh đi tới Tạ Vân trước mặt, Tạ Vân cũng không có chần chờ. Đơn giản đem theo huyền băng song sắt trong tay lấy được 2 thanh huyền băng kiếm cùng 1 quyển huyền băng kiếm quyết toàn bộ đặt ở khay bên trên, tùy ý thị giả đưa đến bệ đá trước. Theo lý thuyết, bình thường công pháp võ kỹ giao dịch, đều sẽ đem tờ thứ nhất kéo xuống, hoặc là sao chép trong đó một phần nhỏ, giao cho đối phương. Dù sao cảnh giới đến trình độ này, đã trên căn bản có thể làm được đã gặp qua là không quên được, chỉ phải nhanh chóng xem lướt qua một lần, là có thể sâu sắc khắc ở trong đầu. Căn bản không cần lại tiêu tốn linh thạch mua. Bất quá Tạ Vân nhưng là cũng không để ý, một cái là này quyển võ kỹ đối với mình căn bản là vô dụng chỗ. Thứ hai dưới con mắt mọi người, Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ dù sao cũng là nhân vật có máu mặt, không thể chiếm đã biết chủng tiện nghi nhỏ, còn không bằng thoải mái, làm cho đối phương đối với mình sinh sản nhiều sinh một chút hảo cảm. Chương 482, năm chuyển hồi dương thảo tam tích. Đại trưởng quỹ tay trái tay phải đồng thời giơ lên song kiếm, nhẹ nhàng hô kích, một tiếng rõ ràng sức kiếm gieo chi thanh phóng lên trời, kéo dài không dứt, lại mở ra võ kỹ, tinh tế duyệt đọc một lần tờ thứ nhất, lập tức thả lại khay bên trên, hai mắt khép hờ, trên mặt do dự cùng vẻ trầm tư lóe lên rồi biến mất. Này hai thanh trường kiếm, quả nhiên là hư linh binh bên trong hàng cao cấp, hai thanh lẫn nhau, còn có này quyển võ kỹ, giá trị hẳn là ở 26-27 viên linh thạch thượng phẩm, so với băng nguyên đan muốn thích hợp hơn một ít. Nếu là những bằng hữu khác không có băng thuộc tính bảo vật, này tử lôi hổ con rối chính là vị công tử này. Đại trưởng quỹ rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán, dù sao băng nguyên đan chỉ là hàng dùng một lần, hơn nữa cho dù là băng thuộc tính võ giả, cũng có thể dùng hồi khí đan, hồi xuân đan loại này hoàn toàn không có thuộc tính khôi phục tính đan dược, nói đến kỳ thực có chút vô bổ, so ra, hay là hư linh binh càng là thật hơn huệ một ít. Bất quá để Tạ Vân hơi mừng rỡ là, tựa hồ đang chẳng những người này, cũng không nhận ra đi khắp ở băng nham quận phụ cận huyền băng song sát, căn bản không có nhân nhận ra huyền băng song sát dựa vào thành danh huyền băng kiếm cùng huyền băng kiếm quyết. Phải biết huyền băng song sát chính là chết ở thạch tình linh lôi ngô công trong miệng, nếu là huyền băng kiếm theo trong tay mình chạy ra, rất có thể hội bại lộ hành tung của chính mình. Bất quá Tạ Vân lúc này luyện hóa kim lôi cánh chim sau đó, tốc độ tăng nhiều. Cơ hồ không kém hơn ngưng luyện chân khí cánh chim nguyên hải 8 tầng cường giả, ngược lại không phải rất đừng lo lắng, hơn nữa đã trước tiên không có ai nhận ra, sau đó Tạ Vân đi thẳng một mạch, căn bản không ai tìm lấy được hắn. Rất nhanh, cái này tử lôi hổ con rối lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, mà 40 viên linh thạch thượng phẩm, cũng bị thanh ý thị giả đưa đến đại trưởng quỹ trong tay. Tại đây chủng loại nhỏ buổi đấu giá trên, chủ yếu nhất hình thức chính là lấy vật đổi vật, nếu như dùng linh thạch chọn mua, giá cả thì lại hội thoáng đề cao một chút. Thì như này tử lôi hổ khôi lỗi giá cả đại khái ở 40 viên linh thạch thượng phẩm, khấu trừ huyền băng song kiếm cùng huyền băng kiếm quyết sau đó, hẳn là cần bù giao 33-4 viên linh thạch liền có thể, chính là lúc này lại cần giao nạp 40 viên linh thạch. Kỳ thực điều này cũng rất dễ hiểu, lúc này tham dự buổi đấu giá mọi người, đều không phải là đặc biệt thiếu linh thạch, mà giao dịch đồ vật, thường thường là có tiền cũng không thể mua được đồ vật, là lấy vật đổi vật mới là để tất cả mọi người hài lòng phương thức. Hơn nữa mặc dù giá cả đề cao một chút, so với ở loại cỡ lớn buổi đấu giá giá đấu giá, vẫn là phải thoáng hơi rẻ. Tạ Vân tiếp nhận con rối, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua dẻo dai da lông, chợt ngón tay giữa nhọn cắt ra một cái vết nước, thúc ra một tia tinh huyết, sâu sắc khắc vào khôi lỗi nơi trọng yếu. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình cùng này cụ con rối trong lúc đó, tựa hồ có một loại khá là thân mật liên hệ, cái cảm giác này tịnh không giống với Tạ Vân cùng Bích Ngưng, Xích Linh trong lúc đó thân cận cảm giác, ngược lại là có chút giống trong tay chân dương đao, chính là một cái binh khí, mà không phải một đồng bọn. Tử lôi hổ khôi lỗi ra lông vốn là cực kỳ cứng cỏi, lại trải qua thú vương phái thủ đoạn đặc thù, đem nhiều lần rèn luyện, so với hư linh chiến giáp đều phải cứng cỏi. Răng nanh càng là sắc bén vô cùng, hơn xa Tạ Vân trong tay chân dương đao, Tạ Vân đã gặp sở hữu hư linh binh bên trong, chỉ so với hư linh chủy thủ chênh lệch một bậc, toàn lực công kích, thậm chí có thể uy hiếp được Tạ Vân thiên truy bách luyện thân thể. Cái này khôi lỗi sức chiến đấu, thậm chí không kém hơn cái kia thất phẩm trung kỳ thạch tình linh lôi ngô công. 60 viên linh thạch thượng phẩm giá cả, mặc dù không thể nói là hàng đẹp giá rẻ, nhưng đúng là vật có giá trị. Đặc biệt là huyền băng kiếm cùng huyền băng kiếm quyết thứ này, Tạ Vân căn bản chưa dùng tới, còn kia cuốn xuống phẩm huyền linh kiếm kỹ, Tạ Vân mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng đã nhớ ở trong đầu, sau đó sao chép đi ra liền có thể. Thú vương phái quả nhiên không hổ là quy nguyên tinh năm đại tông môn một trong, nay thuật điều khiển rối đơn giản là diệu tuyệt thiên giới, không biết thú vương phái ngự thú thuật cùng ta thú vương thiên công so với, lại là ai cao ai thấp. Tạ Vân trong lòng thầm khen một câu. Đối với quy nguyên tinh năm đại tông môn bên trong thanh xà môn, thiên ma tông cùng thiền tâm kiếm phái, đồng thời dâng lên nồng nặc hiếu kỳ cùng hứng thú. Đem con rối thu nhập hỏa vân giới, Tạ Vân ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía trước sân khấu, lúc này đứng ở đài cao bên cạnh, nhưng là một cái trên mặt mang theo lụa mỏng nữ tử, thân hình thức tha, nhưng lộ ra hai mắt trên, nhưng phát họa ra tế tế nếp nhăn, hiện ra nhưng đã là có chút tuổi. Vị này trung niên phụ nhân lấy ra bảo vật chính là một cái mộc thuộc tính hư linh chiến giáp, muốn có được nhưng là mộc thuộc tính phẩm cấp cao đan dược. Cái này mộc thuộc tính hư linh chiến giáp phẩm chất cực tốt, không chỉ có cứng cỏi vô cùng, hơn nữa trong đó lượn lờ một tia trường sinh chân khí, đối với võ giả khôi phục chân khí, thậm chí khôi phục thương thế, đều có tốt hiệu quả. Ở đây có tới 4-5 người là mộc thuộc tính võ giả, trong đó còn có 3 người đạt tới huyên hải 3 tầng. Trung niên phụ nhân vừa nói xong muốn đan dược, tranh cướp tư thế lập tức lửa nóng. Đại khái một phút sau đó, trong đó một vị che mặt nam tử ước chừng dùng lục đại bình, đại khái gần 200 viên đứng đầu nhất phẩm đan dược, lúc này đổi đến bộ chiến giáp này. Sau hơn nửa giờ bên trong, kỳ chân dị bảo không ngừng xuất hiện, mỗi một món giá trị đều vượt qua 20 viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí để Tạ Vân cũng hơi líu lưỡi, những bảo vật này rất nhiều ở băng nham quận buổi đấu giá lớn trên đều chưa từng xuất hiện. Bất quá những thứ đồ này đối với Tạ Vân đều không có bao nhiêu tác dụng, tuy rằng nhìn khá là đã nghiền, nhưng không còn có ra tay, ngược lại là bên cạnh dược thảo đi dương trưởng quỹ ra tay mua 2 cây nửa bước linh dược. Giao dịch trình tự trên căn bản là dựa theo từ trước lui về phía sau, lần lượt lên đài, hơn nửa giờ sau đó, rốt cục đến phiên Tạ Vân. Bích ba đồng, kim thuộc tính làm chủ. Kim hữu thủy một 2 loại thuộc tính, kim thuộc tính cứng rắn, thủy thuộc tính dẻo dai linh động, thêm nữa một tia thanh mục trường sinh chi khí, kim sinh thủy, thủy sinh mục, 3 người từng dùng, có thể dùng đến luyện chế đứng đầu nhất hư linh chiến giáp. Ta muốn 3 loại đồ vật, một là 4 chuyển trở lên hồi dương thảo, 2 là lục phẩm trở lên ngô công linh thú tinh huyết, đệ tam nhưng là một cái tin, tại hạ có một vị trưởng bối cần bắt phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết. Miễn là chư vị có thể cho ta một cái đối lập chính xác tin tức, là có thể tương đương với 10 viên linh thạch thượng phẩm. Lời vừa nói ra, toàn trường một tĩnh. Tạ Vân lấy ra vật như vậy phi thường kỳ quái, muốn đồ vật càng thêm kỳ quái, không phải quá tiện nghi chính là quá đắt. Hơn nữa này ba món đồ căn bản hoàn toàn không có liên quan, thêm vào Tạ Vân một cái phá nguyên 10 tầng hỏa thuộc tính võ giả, càng thêm để cả đám không tìm được manh mối. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đại trưởng quỹ lập tức mở miệng nói, bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, loại bảo vật này, cũng không phải chúng ta huyên hải cảnh võ giả có thể nhúng chạm, cho dù là liệt diễm vương quốc buổi đấu giá lớn, xuất hiện xác suất cũng không cao. Bất quá này lục phẩm giết tinh máu ta ngược lại có một ít, chỉ là cùng bích ba đồng so với, căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Bốn chuyển hồi dương thảo cũng giống như nhau đạo lý, tuy rằng hiếm thấy, nhưng chỉ là nhị phẩm dược liệu mà thôi, hơn 10 viên linh thạch trung phẩm thôi. Nhưng vào lúc này, phòng khách tối hàng sau một cái huyên hải hai tầng võ giả nhưng là đột nhiên cất giọng nói, tại hạ vừa vặn biết có một chỗ ngồi, sinh trưởng vài cây phẩm chất cực tốt năm chuyển hồi dương thảo, đạo hưu nếu là có tâm, có thể chính mình đi hái. Chương 483, Chân Hỏa Sơn Mạch. Bốn chuyển trở lên hồi dương thảo, bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, này hai cái có thể giúp Tạ Vân hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, lấy hỏa sinh kim. Bị chỉ, mẹ mà lục phẩm trở lên giết tinh máu, thì lại có thể ra tốc trứng trùng ấp, tuy rằng Tạ Vân hiện tại còn không biết những này biến dị trứng trùng ấp sau đó, cuối cùng có chỗ đặc biệt gì, nhưng cùng với tương tự linh thú tinh huyết có thể ra tốc trưởng thành, nhưng là giới tu hành nhận thức chung. Này ba loại lựa chọn, đối với hiện giai đoạn Tạ Vân, đều có khá là ý nghĩa quan trọng. Thế nhưng trên thực tế, muốn chân chính đạt thành lần này giao dịch, nhưng là khá là gian nan. Chính như Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ từng nói, này ba món đồ không phải quá đắt, chính là quá tiện nghi. Bốn chuyển hồi dương thảo cùng lục phẩm giết tinh máu, tuy rằng khá là hiếm thấy, thế nhưng bản thân giá trị quả thật có hạn. Tuy rằng mọi người thường nói vật lấy hiếm là quý, thế nhưng giới tu hành không phải giới sưu tầm, lại quý trọng, lại hiếm có thứ, cũng có nó đối lập ổn định giá trị. Hai thứ đồ này muốn đổi lấy phương này bích ba đồng, sợ rằng coi là thật muốn chứa đầy một cái không gian nhẫn, mới có hy vọng. Còn bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết, thì lại căn bản không phải bọn họ tầng thứ này võ giả có thể nhúng chạm, dù cho tin tức cũng không chiếm được cực nhỏ. Ở giới tu hành, linh thạch không phải vạn năng, chỉ cảnh giới cùng sức chiến đấu, mới là vạn năng. Nghe đến đại sảnh phía sau thanh âm, Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ hơi một suy nghĩ, nhưng là nói ra, năm chuyển hồi dương thảo thông thường có lục phẩm đỉnh phong linh thú hoặc là thất phẩm sơ kỳ linh thú bảo vệ, bất quá lấy mây đạo hưu thủ đoạn, hẳn không phải là vấn đề quá lớn, bất quá nếu là mây đạo hưu thật sự có tâm, tại hạ nhưng là biết một chỗ, sinh trưởng một cây lục chuyển hồi dương thảo. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệ tinh quang, trầm giọng nói, đại trưởng quỹ có thể hay không báo cho, này lục chuyển hồi dương thảo ra sao cùng cấp bậc dược thảo. Đứng đầu nhất nửa bước linh dược, coi như ở chân hỏa bên trong dãy núi, cũng là đứng đầu hồi dương thảo. Cực nhỏ hội chạy vào trong thị trường, thông thường đều là ở một ít uyên hải 8 tầng lấy thượng vũ giả mới có thể tham gia loại nhỏ giao dịch hội trên, mới phải xuất hiện, nếu như do linh đan sư tự mình ra tay, có thể làm tài liệu chính, luyện chế ra linh đan. Đại trưởng quỹ khỏe miệng kéo kéo, rất hiển nhiên đối với bội cây này lục chuyển hồi dương thảo cũng cực kỳ ngóng trông. Chân Hỏa Sơn Mạch. Nghe được cái tên xa lạ này, Tạ Vân trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng trên mặt nhưng là bình tĩnh vô cùng, gật đầu nói, cặn kẽ địa điểm cùng bảo vệ linh thú tư liệu, có thể tính làm ngũ phẩm linh thạch thượng phẩm. Bất quá giết tinh máu phẩm chất và số lượng, cũng không thể quá kém. Kỳ thực nửa bước hàng đầu linh dược, bản thân giá cả cũng chỉ là ở 10 viên linh thạch thượng phẩm tả hữu. Nếu không có Tạ Vân đối với lục chuyển hồi dương thảo cực kỳ coi trọng, chắc chắn sẽ không hoa một nửa giá tiền, chỉ mua một cái tin. Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ chính là huyên hải 5 tầng đại cao thủ, trước trong tay còn có tương đương với thất phẩm trung kỳ linh thú tử lôi hổ con rối, như trước không thể tự mình hái, có thể tưởng tượng được hái bội cây này lục chuyển hồi dương thảo gian nan. Bất quá Tạ Vân một mặt đối với tại sức chiến đấu của mình tồn tại cực mạnh tự tin, không chỉ là chính mình. Xích Linh cùng Bích Ngưng đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, dù cho bảo vệ linh thú đạt tới thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, Tạ Vân cũng có lòng tin một trận chiến, mặt khác lấy Tạ Vân luyện hóa kim lôi cánh chim sau tốc độ, nếu không phải có thể mạnh mẽ lấy, âm thầm hái cũng là một cái biện pháp. Chư vị ngồi ở đây, vị nào có lục phẩm trở lên giết tinh máu, ta thêm 3 phần 10 linh thạch mua. Đại trưởng quỹ ánh mắt chuyển hướng đang ngồi mọi người, dĩ nhiên trực tiếp giá cao thu mua. hiển nhiên là đối với Tạ Vân trong tay phương này có thể luyện chế hàng đầu hư linh chiến giáp bích ba đồng tồn tại hứng thú nồng hậu, có nhất định muốn lấy được chi tâm. Bất quá để Tạ Vân có chút niềm vui bất ngờ chính là, dĩ nhiên thật sự theo một vị ông láo tóc trắng trong tay đổi lấy hai bình thất phẩm sơ kỳ hai cánh băng ngô tinh huyết. Hai cánh băng ngô chính là ngô công linh thú trong các loại, trời sinh mọc ra hai cánh, tốc độ phi hành nhanh chóng, có thể so với hùng ứng, băng nguyên chân khí ngoại trừ hàn triệt cốt ở ngoài, còn có một loại cực kỳ quỷ dị hàn băng kịch độc, có thể trực tiếp đem võ giả hoặc là linh thú tâm mạch đóng băng, giết địch trong vô hình. Hai bình thất phẩm sơ kỳ hai cánh băng ngô tinh huyết, đại khái giá trị 6, 7 viên linh thạch thượng phẩm, thêm vào lục chuyển hồi dương thảo tin tức, Tạ Vân đã có chút niềm vui bất ngờ, cơ hồ không có quá nhiều do dự, lập tức cùng Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ hoàn thành giao dịch. Hai bình tinh huyết, một tờ bản đồ cùng 20 viên linh thạch thượng phẩm, rất nhanh bị để vào hỏa vân trong nhẫn. Sau giao dịch cũng không có lại xuất hiện để Tạ Vân động lòng đồ vật, còn lúc trước dược thảo đi dương trưởng quỹ nhắc tới bội cây 4 chuyển hồi dương thảo. Tạ Vân cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, lập tức bỏ qua. Nhị phẩm dược liệu dược lực, thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp thỏa mãn hỏa trong sinh kim cần. Hơn nữa hiện tại có lục chuyển hồi dương thảo tam tích, này 4 chuyển hồi dương thảo cũng là nhìn không thuận mắt. Ở chưa tới nửa giờ sau, giao dịch hội rốt cục đi tới kết thúc, Tạ Vân cũng không có dừng lại lâu, cùng dược thảo đi dương trưởng quỹ nói lời từ biệt, lập tức trước tiên ly khai giao dịch phòng khách. Nhìn Tạ Vân cấp tốc bóng lưng biến mất, bao quát Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ ở bên trong không ít võ giả, đều mơ hồ nổi lên một tia hiếu kỳ, cùng với cực kỳ nhạt sắc cơ. Bích Ba Đồng chính là luyện chế hàng đầu hư linh binh thượng đẳng tài liệu luyện khí, ở xương tường quốc căn bản chưa từng xuất hiện, thậm chí ở đây võ giả, chỉ có vẹn vẹn mấy người nhận thức, mà Tạ Vân dĩ nhiên dễ dàng như thế đem giao dịch đi ra ngoài, rất hiển nhiên chỉ có một khả năng, đó chính là Tạ Vân trên người thứ tốt rất nhiều. Phương này Bích Ba Đồng căn bản không đáng giá Tạ Vân quý trọng. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Một cái vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng võ giả, nhưng cầm giữ có như thế báu vật, bản thân liền là họa sát thân. Tạ Vân tự nhiên cũng biết điểm này, rời đi giao dịch phòng khách sau đó, cũng không có lại trở lại Phi Yên Lâu thuê lại tinh thất, mà là tìm một nơi bí ẩn, hóa thân thành một cái phong trần mệt mỏi, vẻ mặt tang thương hán tử trung niên, trực tiếp đi vào sương tường phố chợ. Liên tục xuyên toa ở mấy nhà thư quán, Tạ Vân mua lượng lớn có quan hệ chân hỏa sơn mạch cùng cựu chuyển hồi dương thảo tin tức, đáy mắt hoang mang vẻ, rốt cục dần dần khôi phục lại sự trong sáng, đối với chân hỏa sơn mạch cũng rốt cục có cái đại khái nhận thức. Này chân hỏa sơn mạch cự ly xương tường quốc cũng không tính quá xa, đại khái chỉ khoảng 10 vạn dặm, cự ly Tạ Vân lần này chỗ cần đến, liệt diễm vương quốc núi lửa quần, cũng chỉ có 4, 5 vạn dặm mà thôi. Mượn kim lôi cánh chim toàn lực chạy đi, chỉ cần 3, 5 ngày là có thể đến. Chân hỏa sơn mạch là bàn thạch liên minh khá là nổi danh một chỗ bí cảnh, ngoại trừ đại khái không đủ 1/3 khu vực, bị một cái tên là chân hỏa tông nhị lưu tông môn khống chế ở ngoài, cái khác phần lớn khu vực quả nhiên là ngư long hỗn tạp, tràn đầy hỗn loạn cùng giết chóc, trong đó không chỉ có sinh sống số lớn linh thú, lục phẩm linh thú, thất phẩm linh thú tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có một chút chân hỏa sơn mạch đặc hữu hỏa ma. Nay hỏa ma nguồn gốc khá là phức tạp, chết trận ở chân hỏa sơn mạch võ giả, linh hồn không mị, chịu đến địa mạch hỏa nguyên xâm nhiễm cùng rèn luyện, khó có thể tự mình tàn đi, mà thành loại này sắp xỉ hồn, lại sắp xỉ sinh linh tồn tại. Hỏa ma không chỉ có bảo lưu lại võ giả khi còn sống phần lớn võ kỹ, hơn nữa thi thể đã trải qua địa mạch hỏa nguyên rèn luyện, thành hình sau đó, thân thể cứng cỏi vô cùng. Chân khí hùng hồn rừng rực, đối mặt cùng cấp võ giả, đơn giản là cỗ máy giết chóc. Chương 484, hai cánh băng ngô tinh huyết. Chân hỏa sơn mạch tổng cộng chia làm là 3 tầng, uyên hải cảnh bên dưới võ giả thông thường chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất cất bước, ở khu vực này bên trong, thông thường chỉ lục phẩm linh thú cùng uyên hải cảnh bên dưới hỏa ma. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Mẹ mới vào uyên hải cảnh võ giả, thì lại có thể thử nghiệm tiến vào chân hỏa sơn mạch trung bộ, đi cùng thất phẩm sơ kỳ linh thú, cùng với huyên hải cảnh hỏa ma tranh đấu, Phi Yên Lâu đại trưởng quỹ trên bản đồ, lục chuyển hồi dương thảo vị trí, vào chỗ tại chân hỏa trong dãy núi bộ. Cho tới chân hỏa sơn mạch đất nòng cốt, không chỉ có sinh sống thất phẩm hậu kỳ linh thú, càng là sinh sống sức chiến đấu có thể so với huyên hải cảnh tột cùng mạnh mẽ hỏa ma, bọn họ không chỉ có không hề như tầm thường linh thú như thế chỉ biết giết chóc, hơn nữa giả dối nhạy bén cực điểm, cho dù là huyên hải cảnh tột cùng cường giả, hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng trở thành lợi trảo dưới đồ ăn. Ở chân hỏa bên trong dãy núi, chỉ chân hỏa tông khống chế khu vực này là tương đối an toàn. Chân hỏa tông có một vị thần luyện cảnh đại năng tọa chấn, đủ để chấn áp một phương an bình. Bất quá dù vậy, chân hỏa tông cũng không dám quá mức hung hăng, nỗ lực khống chế toàn bộ chân hỏa sơn mạch, một cái là bởi vì kiến đông cắn chết voi, thần luyện cảnh đại năng cũng không chịu đựng được vô cùng vô tận linh thú cùng hỏa ma xung kích, bảo vệ toàn bộ tông môn. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là chân hỏa bên trong dãy núi, tuy rằng từng bước hung hiểm, thế nhưng là phá nguyên cảnh hậu kỳ cùng nguyên hải cảnh võ giả thí luyện thánh địa. Chân hỏa sơn mạch bên dưới có địa phế hỏa mạch, là lấy hỏa thuộc tính dược thảo cực kỳ phong phú, thậm chí nghe đồn trong ở chân hỏa sơn mạch chủ yếu nhất chỗ sinh trưởng linh dược, lục chuyển hồi dương thảo chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Bất quá chân hỏa sơn mạch chân chính hấp dẫn lượng lớn võ giả quần quận không ngừng đến đây, nhưng là mặt khác hai cái nguyên nhân. Thứ một cái nguyên nhân chính là chiến đấu, vô cùng vô tận chiến đấu, không chỉ có là đối mặt hung mãnh cường đại linh thú, giả dối tàn nhẫn hỏa ma, còn muốn đối mặt đến từ những võ giả khác công kích. Tại đây chủng cường độ cao trong chiến đấu, vô số võ giả có thể đột phá bình cảnh, tăng lên tự mình. Mà hấp dẫn võ giả một nguyên nhân khác, nhưng là vô số chết ở chân hỏa sơn mạch võ giả. Linh thú cùng hỏa ma đối với võ giả binh khí, chiến giáp thông thường cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú, là lấy võ giả bị đánh giết sau đó, sẽ tùy ý giải rác ở thương tùng thúy bách trong lúc đó. Vô số cấp thấp võ giả sẽ ở đột nhiên nhặt được một vị cao giai võ giả trong không gian giới chỉ, đột nhiên mà phú, cấp tốc quật khởi. Một đêm chợt giàu, cơ hồ là tất cả mọi người giấc mơ. Là lấy tuy rằng chân hỏa sơn mạch cực kỳ nguy hiểm, vẫn sẽ có vô số võ giả cuồn cuộn mà đến, một phần nhỏ tận hứng mà về, mà càng nhiều hơn võ giả, nhưng là thành người đến sau mồi nhử. Bất quá Tạ Vân ở đối với chân hỏa sơn mạch tin tức tương quan có cái đại khái hiểu rõ sau đó, nhưng không có trước tiên rời đi Xương Tường Quốc, đi tới chân hỏa sơn mạch, mà là lại mướn một gian tu hành tinh thất. Gửi ở trong hộp ngọc 67 viên ngô công trứng trùng, như trước giống như tử tụ sắc chân châu như thế, châu tròn ngọc sáng, chỉ có điều trứng trùng bên trên hơi thở sự sống vẫn là như ẩn như hiện, tịnh không rõ ràng, hiển nhiên là cự ly ấp còn có tương đối quãng đường dài. Không nghĩ tới những này trứng trùng trưởng thành chậm rãi như vậy. Hộp này tinh huyết ước chừng luyện hóa hơn 10 vị huyên hải cảnh võ giả, phá nguyên cảnh võ giả càng là nhiều vô số kể, hiện tại đã tiêu hao 3 phần 10 trở lên, chính là trứng trùng căn bản không nhìn ra biến hóa, nếu không có mượn thú vương huyết ấn, có thể cảm nhận được ta đối với trứng trùng khống chế lực ở tăng cao, có thể thấy được trứng trùng là ở không ngừng trưởng thành, bằng không cũng thật là muốn hoài nghi có phải, hay không muốn biến thành chết trứng. Tạ Vân cảm thụ được thú vương huyết tấn đối với trứng trùng khống chế lực tăng cường, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, chợt tiểu trở nên bất đắc dĩ. Như thế con số tinh huyết tẩm bổ bên dưới, trứng trùng thành thục như trước như thế vẽ đầy, nếu là thật phải đem trứng trùng ấp, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu vật liệu, chờ đợi thời gian bao lâu. Xoay tay phải lại, một viên bình ngọc lập tức xuất hiện ở hộp ngọc phía trên, một giọt màu băng lam tinh huyết dùng hỏa nguyên chân khí bao vây, chậm rãi nhỏ xuống ở tối góc một viên trứng trùng bên trên. Hai cánh băng ngô tinh huyết hàn chết cốt, càng là ẩn chứa một tia hàn băng kịch độc, vô cùng có khả năng không những vô ích, trái lại tai hại, trứng trùng vốn là cực kỳ yếu đuối, hơn nữa chỉ 67 viên, không thể kìm được Tạ Vân không cẩn thận. Xì, xì, hỏa nguyên chân khí một chút tản ra, hai cánh băng ngô tinh huyết chậm rãi tiếp xúc được trứng trùng mặt ngoài, một chốc, dường như cứng rắn khối băng ném vào trong lò lửa. Trong nháy mắt phát sinh một trận xì xì tiếng vang, một trận nồng nặc xương trắng càng là ầm ầm dâng lên, cơ hồ đem hộp ngọc triệt để bao vây. Cái kế tiếp trước mắt, tử tụ sắc trứng trùng nhưng là đột nhiên nổi lên một tia băng hào quang màu xanh lam, ở tinh huyết bên trong hơi rung động, hoảng hốt trong lúc đó, Tạ Vân dĩ nhiên mơ hồ cảm giác mình đối với trứng trùng khống chế lực có cường đại rồi từng tia một. Này một tia cực kỳ nhỏ bé, nhưng Tạ Vân nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trứng trùng ở ấp trước mỗi thành lâu một chút, tối trực quan cảm giác chính là sinh ra huyết dịch càng nhiều, mà ở Tạ Vân ở trứng trùng mặt ngoài khắc họa thú vương huyết ấn sau đó, mỗi nhiều sinh ra một điểm huyết dịch, sẽ để Tạ Vân đối với trứng trùng khống chế lực tăng cường một tia. Xem ra cùng loại linh thú tinh huyết quả nhiên hiệu quả bất phàm, đã như thế, trái lại dễ dàng rất nhiều. Thất phẩm linh thú tinh huyết, đối với hiện tại Tạ Vân tích chữ tới nói, không tính là gì, Hơn nữa Tạ Vân Miễn là lên cấp Huyên Hải cảnh, muốn mua được thất phẩm giết tinh máu cũng không phải một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Trước Tạ Vân một mực lo lắng, ấp trứng trùng có phải hay không nhất định cần luyện hóa lượng lớn cao giai võ giả, hiện tại phát hiện giết tinh máu không những có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, không thể nghi ngờ để Tạ Vân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hai tay kết ấn, một đám lớn thú vương huyết ấn đan dệt thành võng, đem còn thừa lại hai bình hai cánh băng ngô tinh huyết phân cách thành vô số tỉ mỉ xương máu, phương mới nhẹ nhàng bao trùm ở trứng trùng bên trên, cái kế tiếp trước mắt, tất cả trứng trùng cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tử tụ sắc càng tươi đẹp dâng lên. Bất quá Tạ Vân nhưng là cũng không có nữa quan tâm những này trứng trùng, một lần nữa phong tốt hộp ngọc, lập tức đem thu nhập túi linh thu trong. Thân ta mang thú vương thiên công, sau khế ước linh thú hội càng ngày càng nhiều. Sư tôn thiên nguyên tán nhân lưu lại tạp ký bên trong, thuần dưỡng linh thú pháp môn chỉ là đôi câu vài lời, linh linh thoái thoái, cũng không hệ thống, cũng không đầy đủ, đợi được hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, lên cấp Huyên Hải cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được một ít thuần dưỡng linh thú pháp môn. Tuy rằng giết tinh máu đối với trứng trùng ấp tồn tại không nhỏ tác dụng, nhưng trứng trùng chân chính ấp, như trước không phải một sớm một chiều việc, còn đem bồi dưỡng đến thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Càng thêm phải không chi thức năm nào tháng nào. Hiện tại trọng yếu nhất, hay là chính mình chân chính trở nên mạnh mẽ, hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, lên cấp Huyên Hải cảnh, mới thật sự là lửa xém lông mày chuyện tình. Tạ Vân là thiên tài chân chính hơn người, thế nhưng tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực, có quá nhiều người không hy vọng nhìn thấy Tạ Vân trưởng thành. Tạ Vân nhất định phải cùng thời gian thi chạy, cấp tốc trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính tự vệ, cùng bảo vệ người ở bên cạnh. 10.000 dặm lộ trình, mượn kim lôi cánh chim cùng cảnh giới đại thành kim điều thiên hành công, tha là vì ven đường không bị người phát hiện tự bay đi, thoáng đi vòng chút đường, Tạ Vân vẫn là ở lục sau 7 ngày, lập tức xa xa thấy được một mảnh liên miên trùng điệp nguy nga sơn mạch, chính là ở toàn bộ bản thạch liên minh đều đại danh đỉnh đỉnh thí luyện thánh địa, chân hỏa sơn mạch. Chương 485, hai đường truy sát. Quả nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên là ở Xương Tường Quốc. Bị thiêu hủy ốc đảo bên trong, ngồi khoanh chân huyết ma đạo nhân đột nhiên nhướng mày, một luồng bạo ngược huyết sát chi khí phóng lên trời, phạm vi hơn trăm trượng bên trong, bất kể là cắt vàng hay là chồi non, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thâm trầm màu máu, vô số men theo nguồn nước trở về ốc đảo linh thú con kiến, trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. So với kỳ, nhỏ, nói, vóng, đầu, phắt, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, từng đạo thâm trầm huyết ảnh không ngừng theo rộng lớn pháp bào màu đỏ ngòm bên dưới bay ra, huyết ma đạo nhân một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, mấy trăm đạo huyết ảnh khí tức điên cuồng tăng vọt lên, ước chừng cao lên tới nửa bước Huyên Hải cảnh, mới chậm rãi ngừng lại. Xương Tường Quốc loại này chim không thèm ị địa phương, căn bản không có vật gì có giá trị, lớn nhất độ khả thi, hoặc là đi tới Liệt Diễm Vương quốc núi lửa quần, hoặc là chính là đi tới Chân Hỏa Sơn Mạch. Đối với hỏa thuộc tính võ giả tới nói, hai địa phương này đều là tu hành, thí luyện thánh địa, nếu như không có rất nguyên nhân khác, 10 phần chính là đi tới này hai nơi. Huyết ma một phân thành ba, Liệt Diễm Vương quốc cùng Chân Hỏa Sơn Mạch cắt đi 1/3, còn lại 1/3 ở Xương Tường Quốc phạm vi trong vạn dặm tìm tòi tỉ mỉ. Huyết ma đạo nhân đi khắp ở bản thạch liên minh cùng Trung ương đế quốc biên cảnh chân có mấy chục năm, đối với này một mảnh quen thuộc cực điểm. Thậm chí Chân Hỏa Sơn Mạch cùng Liệt Diễm Vương quốc núi lửa quần đều đi qua vài lần, thoáng suy tư, lập tức đoán được Tạ Vân hướng đi. Tạ Vân nhưng là hồn nhiên không biết, chính mình lại một lần khắc họa thú vương dấu ấn, cùng huyết ma đạo nhân lưu lại khế ước dấu ấn sẽ ra trực tiếp va chạm, trên người hội lưu lại một xóa sạch nô công chứng trùng khí tức, luồng hơi thở này cực kỳ nhạt, hơn nữa không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng bởi vì khế ước dấu ấn duyên cớ, cùng huyết ma đạo nhân tinh huyết mơ hồ kết hợp lại. Điểm ấy kết hợp lại mùi vị, đã có thể khiến những này đồng dạng luyện hóa một tia huyết ma đạo nhân tinh huyết huyết ảnh, truy tung đến Tạ Vân tung tích. Nhìn huyết ảnh môn rời đi bóng người, huyết ma đạo nhân khỏe miệng nổi lên một vệt giữ tận nụ cười, hư lạnh nói, ta có thể cảm nhận được khế ước dấu ấn bị một loại nào đó áp chế, ta đối với trứng trùng khống chế lực, tựa hồ đã ở từ từ yếu bớt. Ta huyết ma đạo nhân đối với tinh huyết khống chế lực, hơn xa cung cấp. Cái tên này có thể áp chế một cách cưỡng ép bằng vào ta tinh huyết hội chế khế ước dấu ấn, trên người tuyệt đối có ghê gớm ngự thú công pháp, xem ra là trời cao phải bàn cho ta một hồi cơ duyên tạo hóa. Sắc ý lạnh như băng tản mát ra, Huyết ma đạo nhân nhưng là thân hình thoát một cái, hướng về xương tường quốc phương hướng bắn mạnh ra. Bàn thạch liên minh, Thanh Mục Tông. Lục La tiên tử đứng ở một cây có tới cao trăm trượng đại thụ bên dưới, sắc mặt tái xanh, tay phải nắm tay, khe hở trong lúc đó nhưng là chậm rãi chạy xuống từng sợi màu xanh biếc bột phấn, rõ ràng là một viên bị nắm thành bụi phấn thẻ ngọc. Không nghĩ tới năm đó thiên phong trong cốc thiếu niên, dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này. Phá nguyên 5 tầng đoạt được chi mạch hội vũ quán quân, vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng, là có thể theo hoác sắt trong tay thoát thân. Bây giờ cách thiên phong ngoài cốc 5 năm ước hẹn, mới vừa mới qua đi 2 năm mà thôi, nếu là cho hắn thêm thời gian 3 năm, sợ rằng thật sự có khả năng vượt qua ta. Lục La tiên tử hai hàng lông mày nhíu chặt, trong 2 năm qua nàng đồng dạng không có nhàn rỗi, thậm chí tiến bộ còn so với Tạ Vân dự đoán phải nhanh hơn, vẹn vẹn thời gian 2 năm. Tiểu theo huyên hải 2 tầng tiến cấp tới huyên hải 4 tầng, hơn nữa khí tức ngưng tụ mà vững chắc, rất hiện ra nhưng đã lên cấp có một đoạn thời gian. Kỳ thực Lục La tiên tử lúc đó chỉ là bị tình thế bức bách, cùng Tạ Vân định ra rồi 5 năm ước hẹn, hồi tông sau đó thoáng tra xét một thoáng Tạ Vân đích tình huống, tiểu triệt để đem quăng ở sau. Dù sao một cái thất phẩm tư chất võ giả, có thể không thể lên cấp phá nguyên cảnh đều là chưa biết việc. Càng không nói đến ở thời gian 5 năm bên trong lên cấp huyên hải cảnh, chiến thắng chính mình chỉ cần đợi được 5 năm sau đó, tìm cái lúc rối rãnh, đi Thủy Ngọc Thành đem Tạ Vân cả nhà tàn sát, đoạn này nhàm chán đánh cược cũng theo đó chung kết. Thế nhưng đang đọc hoác sát trằn trọc đưa tới Mai Ngọc Giản này sau đó, Lục La Tiên Tử ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Hoác sát tự cấp Lục La Tiên Tử trong Ngọc Giản, cặn kẽ ghi chép Tạ Vân mấy năm gần đây kinh người chiến tích. Phần này tin tức cực kỳ hoàn bị, liền ngay cả một ít người nhà họ Hoắc dựa vào suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể tin tức, cũng thoáng khuyết đại mấy phần sau đó, ghi lại ở trong ngọc giản. Mỗi đọc một chữ, Lục La tiên tử sát ý trong lòng tiểu nồng nặc một phần, vẫn còn chưa hoàn toàn đọc xong. Lục La tiên tử đối với Tạ Vân sát ý đã nồng nặc đến cực hạn, quả thực dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng khó có thể hòa tan. Nếu nói 5 năm ước hẹn, ở trong mắt nàng căn bản là không đáng giá một đồng, Tạ Vân lên cấp tốc độ thật sự là quá mức kinh người, đã làm cho nàng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu là tùy ý Tạ Vân lại trưởng thành 3 năm, mình tuyệt đối sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Đi tới Liệt Hỏa Vương quốc núi lửa quần tìm kiếm địa hỏa Nguyên Châu. Đây chính là giết người địa phương tốt ta. Hơn nữa tiểu tử này lấy thất phẩm tư chất, có thể như thế tấn mãnh tăng lên cảnh giới, trên người tuyệt đối là có ghê gớm bảo bối. Nếu là ta có thể đem chiếm được, tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió, thậm chí xung kích thần luyện cảnh, chỉ sợ cũng không còn là kính hoa thủy nguyệt, si tâm vọng tưởng. Lục La tiên tử khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nổi lên một vệ tham lam cùng chờ mong, đột nhiên lấy ra một viên sắc mặt làm thanh bích, phía trên điêu khắc một cái thanh đằng thẻ ngọc, nhẹ giọng quát lên, Lục La vệ toàn thể điều động, 1/3 đi tới Liệt Diễm Vương quốc núi lửa quần. 1/3 đi tới Băng Nham quận cùng bản thạch liên minh các điều đường đi, còn lại 1/3 tìm hiểu các lộ tin tức, không cần đi lọt nửa điểm phong thanh, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua một tia. Một hào tin tức, lần này, nhất định phải làm cho tên tiểu tạp chủng này triệt để chết ở chỗ này. Hoác gia không dám đắc tội Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, không dám ra thủ, như vậy tiểu tử này trên người bảo bối nhưng là tất cả đều là ta Lục La rồi. Bất quá thằng con hoang này có thể theo hoác sắt trong tay chạy trốn, khinh thân võ kỹ tuyệt đối cực kỳ kinh người, nhất định phải có vạn vô nhất thất kế hoạch, bằng không một khi thất bại, sau đó muốn ra tay nữa nhưng là khó khăn. Lục La tiên tử đem chính mình tư binh toàn bộ phái sau khi đi ra ngoài, nhưng là ánh mắt lấp lóe, suy tư chốc lát, lập tức trực tiếp ly khai Thanh Mục Tông, hướng về bản thạch liên minh lớn nhất thị trường giao dịch, bản thạch phố chợ chạy gấp đi. Lúc này Tạ Vân nhưng là đã đạt tới chân hỏa sơn mạch chân núi, chân hỏa tông dưới sự khống chế một cái loại nhỏ phố chợ bên trong. Loại này loại nhỏ phố chợ ở chân hỏa ngoài dãy núi vây co không ít, chủ yếu là tiến vào chân hỏa sơn mạch võ giả, cung cấp một cái giao dịch cùng nghỉ ngơi nơi. Có lẽ là bởi vì chân hỏa tông cùng chân hỏa bên trong dãy núi linh thú, hỏa ma đạt thành một loại nào đó hiệp định, loại này loại nhỏ trong phố chợ, tồn tại tuyệt đối an toàn. Căn bản sẽ không có linh thú hoặc là hỏa ma đến đây tập kích. Rất nhiều võ giả sẽ chọn ở trong phố chợ nghỉ ngơi, hoặc là đem chưa dùng tới vật phẩm đổi thành càng thêm dùng đan dược, binh khí. Mà lúc này Tạ Vân, đang đứng ở một nhà địa đồ trong điếm, thế chọn chân hỏa sơn mạch bản đồ chi tiết. Chương 486, Chân Hỏa Tông đệ tử nòng cốt. Trưởng quỹ, nơi này địa đồ cặn kẽ nhất, hoàn thiện nhất chính là một loại nào? Tạ Vân nhanh chóng liếc nhìn những này địa đồ, chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng địa đồ chỉ có thể tìm đọc trong đó cực nhỏ phần nhỏ, nhưng lại có thể nhìn ra, những này địa đồ đều không phải là đặc biệt tỉ mỉ, hơn nữa đại khái chỉ chân hỏa ngoài dãy núi vây bộ phận so với khá tỉ mỉ, liên lụy đến trung bộ khu vực thì lại trên căn bản là sơ lược, mà khu vực hạch tâm càng là cực nhỏ cũng không có. So với kỳ, nhỏ, nói, võng, đầu, phắt. Trưởng quỹ là một cái phá nguyên 10 tầng lao đầu dâu bạc, ha ha cười nói, chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm địa đồ, ở bên ngoài là không mua được, chỉ thông qua chân hỏa tông cao tầng, mới có thể mua được. Mai Ngọc Giản này đã là tiểu điếm cặn kẽ nhất bản đồ, bao gồm chân hỏa trong dãy núi bộ khu vực 7 phần 10 trở lên, bất quá lao hán mạo muội nói một câu. Lấy thiếu hiệp tu vi, vẫn là ở chân hỏa ngoài dãy núi vây đi khắp, tương đối an toàn. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, kề sát ở trên trán, lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Phi Yên lâu đại trưởng quỹ cấp Tạ Vân địa đồ, tuy rằng khá là tỉ mỉ, nhưng cũng không lớn, chỉ hội chế sinh trưởng lục chuyển hồi dương thảo một mảng nhỏ khu vực, lúc trước lật xem trong địa đồ, Tạ Vân căn bản không tìm được khu vực này vị trí. Mãi đến tận Mai Ngọc Giản này, mới đưa hai phần địa đồ trọng đóng lại. Đa tạ lao trượng chỉ điểm. Tạ Vân cười cợt, vẫn chưa nhiều lời, đem linh thạch giao cho trưởng quỹ sau đó, lập tức đem hoàn chỉnh địa đồ thẻ ngọc thu cẩn thận, trực tiếp hướng đi chân hỏa sơn mạch. Chưa bước ra cửa tiệm, nhưng là đâm đầu đi tới hai cái huyên hải một tầng người thanh niên trẻ, một người mặc trường sam màu trắng, một cái khác nhưng là pháp bào màu đen, và áo đều thêu tươi đẹp mà chân thực hỏa diễm đồ án. Trên người tiêu tán nhàn nhạt hỏa nguyên khí hơi thở. Thiếu niên, ngươi muốn chân tránh cặn kẽ địa đồ. Huynh đệ chúng ta hai người muốn đi tới trung bộ khu vực, không ngại cùng họp thành đội, nếu là có thu hoạch, bất kể là linh thú hay là dược thảo, đều dựa theo cống hiến phân phối làm sao. Nam tử mặc áo trắng đột nhiên đem Tạ Vân ngăn lại, âm thanh nhàn nhạt, nhưng cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống, bất dung trí nghi cảm giác. Tạ Vân chưa mở miệng, bên cạnh thân mang pháp bào màu đen nam tử nói tiếp, thiếu niên, bên cạnh ta vị này Hàn công tử chính là chân hỏa tông đệ tử nòng cốt trong người tài ba. Chân hỏa tông hội chế địa đồ, nếu nói là thứ hai, này trên đời này có thể không người nào dám nói đệ nhất. Hơi nhướng mày, Tạ Vân nhưng là nhàn nhạt nói, tại hạ độc lai độc vãng thói quen, chào hai vị ý tâm lĩnh. Lời còn chưa dứt, lập tức lướt người đi, đột nhiên theo vị kia Hàn công tử bên người sẽ qua. Trong chớp mắt biến mất ở trong rừng núi. Muốn chết. Nhìn Tạ Vân cấp tốc bóng lưng biến mất, nam tử mặc áo đen hai hàng lông mày một lập, trong hai con ngươi bùng nổ ra hai đạo rừng rực bạo ngược tinh quang, tay phải đột nhiên khoát lên chuôi kiếm bên trên, đẹp mắt tiểu thuyết. Chân hỏa tông tại đây chân hỏa bên trong dãy núi, tựu như cùng thẳng chột làm vua sứ mù như thế, hai người lại là chân hỏa tông đệ tử nòng cốt, ở chân hỏa tông bên trong đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Lúc này lại bị một cái vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng thiếu niên không nhìn, trong lúc nhất thời, trong thanh âm càng khuấy động ra nhàn nhạt sát ý. Nam tử mặc áo trắng đột nhiên một trường đặt tại nam tử mặc áo đen bả vai, trầm giọng nói, không muốn vọng động, người này khinh thân võ kỹ cực kỳ kinh người, hơn nữa hỏa nguyên chân khí tinh khiết tới cực điểm, sợ rằng cự ly huyên hải cảnh chỉ kém một đường, muốn bia đỡ đạn có rất nhiều, không đáng cùng hắn vật lộn xuống mái. Nam tử mặc áo đen hơi sững sờ, khoe miệng kéo kéo, hướng về Tạ Vân rời đi phương hướng sâu sắc liếc mắt một cái, rốt cục bỏ qua truy sát Tạ Vân ý nghĩ. Coi như các ngươi thức thời, chỉ là huyên hải một tầng, nếu là thật cảm tưởng ta ra thủ, ta cũng không ngại kiếm lời cái bổng lộc. Đứng ở sơn đạo chỗ rẽ Tạ Vân, đem bao phủ ở địa đồ điếm chung quanh lực lượng linh hồn chậm rãi thu hồi, chợt bước trên một cái gồ ghề mà chật hẹp sơn đạo, bước nhanh tiến lên. Theo không ngừng thâm nhập chân hỏa sơn mạch, Tạ Vân dần dần cảm nhận được trong không khí lượn lờ một luồng khá là tinh khiết hỏa nguyên khí, nhưng này cố khí nhưng cũng không giống như tầm thường hỏa diễm giống như vậy, tràn đầy hủy diệt cùng phá hoại khí tức, ngược lại là cho người ta một loại ấm áp cùng dày nặng cảm giác. Cũng chính vì như thế, chân hỏa sơn mạch mới không có như liệt diễm vương quốc núi lửa còn như vậy, phạm vi mấy vạn dặm vô tận biển cát, căn bản là không có một ngọn cỏ. Theo Tạ Vân không ngừng tiến lên, sơn đạo càng ngày càng gồ ghề, càng ngày càng hẻo lánh, dần dần đã cực nhỏ có võ giả cất bước tại đây điều sơn đạo bên trên, ở sơn hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cây hỏa thuộc tính dược thảo, bất quá đại thể đều là nhất chuyển hồi dương thảo, nhị chuyển hồi dương thảo tầng thứ này, Tạ Vân căn bản không có dừng lại hái. Đại khái đi hơn 3 canh giờ, Tạ Vân bước chân từ từ bắt đầu trì hoãn, ở linh hồn tra xét bên trong phạm vi, đã bắt đầu xuất hiện thất phẩm linh thú, trong đó một ít thậm chí đã chiếm được thất phẩm trung kỳ, mà đi khắp ở phụ cận võ giả, cũng cực nhỏ có huyên hải cảnh bên dưới, tuyệt đại đa số đều huyên hải 3 tầng trở lên cường giả. Nơi này đã coi như là chân hỏa sơn mạch trung bộ khu vực, cự ly lục chuyển hồi dương thảo sinh trưởng vị trí, đại khái còn cần hơn 2 canh giờ lộ trình. Nơi này như thế hẻo lánh, trái lại không cần lo lắng cái kia Phi Yên lâu đại trưởng quỹ, là cố ý làm cái bẫy dập, muốn ham muốn của cải của ta. Tạ Vân lần thứ 2 tinh tế so sánh 2 phần địa đồ, không ngừng điều chỉnh đi tới con đường, đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, gắng đạt tới nhanh chóng. Điều này sơn đạo cực kỳ hẻo lánh, thế nhưng Tạ Vân một đường đi tới, cũng đã 4, 5 lần cảm nhận được thất phẩm linh thú khí tức, thậm chí còn suýt nữa gặp phải một đám thất phẩm phong lang. Nếu là bị kia 2 con thất phẩm trung kỳ phong lang đầu lĩnh vây nốt, dù cho Tạ Vân sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, thậm chí không kém hơn tầm thường nguyên hải 3, 4 trọng cao thủ, nhưng cũng chỉ có thể mượn kim lôi cánh chim chạy trốn. Cũng may Tạ Vân lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần cũng có thể sớm mấy chục dặm phát hiện linh thú khí tức, hơn nữa mượn kim lôi cánh chim, một ít nhìn như tuyệt lộ địa phương, cũng có thể đơn giản nhảy vọt qua, đơn giản tách ra những này cao dài linh thú. Là lấy cùng nhau đi tới, ngoại trừ mấy cái không có mắt uyên hải một tầng võ giả bị Tạ Vân tùy ý đả phát điệu, căn bản không có động tới binh đao. Lại qua mấy canh giờ, màn đêm chậm rãi hạ xuống, mặt trời lại dần dần mọc lên ở phương đông, Tạ Vân rốt cục dần dần đi tới sơn cuối đường. Nay đường núi gập ghềnh, chính là một cái tuyệt lộ, phần cuối là một chỗ hoang vu đoạn nhai. Tạ Vân đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy núi đá trong khe hở, sinh trưởng vài cây bốn lượn hồi dương thảo. Này vài cây nhất chuyển hồi dương thảo cùng ven đường thấy cực kỳ không giống, chúng nó nhánh cỏ bộ phận trở nên phi thường ngắn, phiến lá dày độ cũng so với tầm thường hồi dương thảo dày rất nhiều, cực lớn giảm bất lượng nước bốc hơi lên, hơn nữa những này sinh trưởng ở khe đá trong lúc đó hồi dương thảo, bộ rễ cực kỳ phát đạt, giống như vô số điều trường tắc giống như vậy, sâu sắc đâm vào núi đá nơi sâu xa, hấp thu dù cho một chút nguồn nước. Đây là đối với sinh mạng mãnh liệt khát vọng, đối với chật vật tuyệt không khuất phục. Tạ Vân đứng ở đoạn nhai bên trên, đón sơ thang mặt trời, sáng rỡ ánh nắng ban mai, hô hấp dần dần trở nên trầm ổn mà dài lâu, trong đan điền một đóa thái dương chân hỏa, dần dần trở nên càng linh động, càng quang huy. Chương 487, Huyết Ma Truy Tung. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, nửa canh giờ đột nhiên mà qua, thái dương từ lâu triệt để nhảy ra sơn gian vân hải, quang huy vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ chân hỏa sơn mạch. Mà Tạ Vân vẫn như cũ đắm chìm trong đốn ngộ bên trong, cựu nhật phục hy chân khí quần cuộn mà động, không ngừng đi khắp ở quanh thân xương cốt bên trong, đem xương cốt nung đốt thành chân bóng mà óng ánh xích tụ sắc. Cựu nhật phục hy công tầng thứ 2, chính là xích cốt phần thiên. Tạ Vân đạt đến tầng thứ nhất, liệt diễm chi tâm đỉnh phòng, đã có một đoạn thời gian, nhưng là chậm chạp không tìm được lên cấp thời cơ, lúc này tắm rửa nắng sớm, đột nhiên mà ngộ. Chỉ cảm thấy một cái hỏa nguyên chân khí hoạt bát rội, linh động vô cùng, chợt bắt đầu thăng hoa. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên dưới chân run lên, dĩ nhiên theo ngộ hiểu trong trạng thái mạnh mẽ lui ra, thân hình ốn một cái, hướng về trái phía sau bạo xông đi. Ngay lúc nãy một sát na kia, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy một tia áp lực vô hình, đột nhiên ép ở trong lòng, luồng hơi thở này để Tạ Vân cực kỳ khó chịu, nhưng mơ hồ có một tia cảm giác đã từng quen biết. Tốc độ thật nhanh. Kim lôi cánh chim. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, một đôi cánh chim màu xanh lam đột nhiên từ phía sau lưng đâm ra, phía trên lượn lờ kim tụ 2 màu phù văn khuấy động ra bén nhọn sắc cơ, 2 cánh bay lượn, dọc đường đại thụ trong nháy mắt phá nát, Tạ Vân đột nhiên nhằm phía giữa không trung, dựa theo lực lượng linh hồn nhận biết, bay nhanh đi. Vẹn vẹn 2, 3 cái hô hấp, Tạ Vân lập tức nhìn thấy, ở trước người 400-500 trượng địa phương xa. Có một đạo như hư như huyền bóng người màu đỏ ngòm, chính lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp, xuyên toa ở giữa núi rừng. Bóng người màu đỏ ngòm khí tức đại khái ở nửa bước nguyên hải cảnh, nhưng tốc độ so với tầm thường nguyên hải 3 tầng võ giả còn muốn mãnh liệt. Hơn nữa đạo này bóng người màu đỏ ngòm xen vào thực chất cùng hư huyền trong lúc đó, y đòi cần tránh né ven đường núi đá cây cối trở ngại. Bất quá huyết ảnh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể hơn được kim lôi cánh chim, Tạ Vân hai cánh chấn động 4-5 lần, lập tức xuất hiện ở huyết ảnh sau đó, năm ngón tay khẽ dương lên, hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt hóa thành 5 cái cháy hừng hực trướng tác, một thoáng đem bóng người màu đỏ ngòm khóa ở trong đó. Xì, xì, một làn khói xanh theo bóng người màu đỏ ngòm tăng lên trên lên, tựa hồ căn bản vô pháp chịu đựng cửu nhật phục hy chân khí áp lực, vẹn vẹn một hai hô hấp, lập tức hóa thành một đạo thanh yên, trừ khử ở trong hư không. Đạo này huyết ảnh bên trong khí tức, cùng nô công chứng trùng trong khế ước dấu ấn tồn tại 7-8 phần tương tự, người này quả nhiên có chút thủ đoạn, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu tìm tới. Chỉ cần là tí xíu tinh huyết, là có thể đem đạo này huyết ảnh tăng lên tới nửa bước nguyên hải cảnh, thực lực của người này sợ rằng đã đạt đến nguyên hải ngũ trọng. Tạ Vân sắc mặt khá khó xử xem, đã bóng người màu đỏ ngòm đã phát hiện tung tích của chính mình, sợ rằng đối phương chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nguyên hải 5 tầng cao thủ, cũng không phải bây giờ Tạ Vân có thể chống lại, cái khác thư hữu đang xem. Nhất định phải mau chóng đem lục chuyển hồi dương thảo lấy đi, sau đó mau chóng rời khỏi chân hỏa sơn mạch. Vạn nhất người này có thể dựa vào lượng lớn bóng người màu đỏ ngòm bày trận, ta muốn thôi thúc kim lôi cánh chim bỏ chạy, đều sẽ phải chịu trở ngại cực lớn. Đáng tiếc lúc này đốn ngộ bị cắt đứt, bằng không nếu là một lần đạt đến cửu nhật phục hy công tầng thứ 2, dựa thế xung kích nửa bước nguyên hải cảnh, không hẳn không có sức đánh một trận, nhưng đáng tiếc. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem buồn bực trong lòng tạm thời đè xuống, Tạ Vân hai cánh rung lên, theo đoạn nhai bên vút qua mà qua. Nhưng là vẫn chưa dừng lại, ước chừng bay ra ngoài cách xa 7-8 dặm gần, lúc nãy rơi vào một mảnh khá là chật hẹp vách núi bên trên. Quả nhiên là lục chuyển hồi dương thảo. Không trách Phi Yên lâu đại trưởng quỹ một điểm ý nghĩ cũng không có, lại không nói bảo vệ linh thú làm sao, chỉ cần là nơi này, không có phi hành võ kỹ, muốn phải xuyên qua khu vực hạch tâm, lại lượn quanh về tới đây, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tạ Vân vừa vặn hạ xuống, chưa thu hồi hai cánh. Lập tức nhìn thấy 4-500 ngoài trượng, một cây thương thả lỏng bên dưới, sinh trưởng một cây lục chuyển hồi dương thảo. Ngoại hình cùng nhất chuyển hồi dương thảo tịnh không có quá nhiều không giống, chỉ có rễ cây tương giao địa phương, sinh trưởng lục đạo màu máu đường nét, sợi rễ màu máu so với nhất chuyển hồi dương thảo nồng nặc, chân bóng mấy lần, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hai cánh rung lên, Tạ Vân đột nhiên xuất hiện ở lục chuyển hồi dương thảo bên cạnh, chân dương đao kéo ra một cái đao hoa. Trong nháy mắt đem phạm vi khoảng một trượng núi đá thổ nhưỡng hoàn toàn cắt ra, nguyên lành luân thu nhập tử hỏa trong không gian. Hỏa vân giới là thuần túy không gian dung khí, cũng không thể gửi sinh linh. Bội cây này lục chuyển hồi dương thảo nếu như cứ như vậy để vào hỏa vân trong nhẫn, không thể tránh khỏi hội trôi qua một phần dược lực. Thế nhưng ở tử hỏa trong không gian, bởi vì cái viên này chưa nảy mầm thần bí hạt giống, sự tử hỏa trong không gian có một tia cực kỳ nhạt hơi thở sự sống, cất giữ lục chuyển hồi dương thảo hiệu quả tốt hơn ra không ít. Đương nhiên, này một tia hơi thở sự sống cơ hồ đều sẽ bị cái viên này thần bí hạt giống hấp thu luyện hóa, lục chuyển hồi dương thảo nếu là gửi thời gian quá lâu, tương tự hội trôi qua một phần dược hiệu. Bất quá Tạ Vân miễn là vừa rời đi nơi này, đến an toàn nơi, tự nhiên sẽ dùng phương pháp chính xác, xử lý cây thuốc này thảo, khiến cho nó dược hiệu hoàn chỉnh bảo tồn lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ tức giận kêu gào đột nhiên vang lên, rừng rực hỏa long quyển đột nhiên cuốn tới. Quả nhiên là phong hỏa điêu. Không nghĩ tới đã vậy còn quá mau trở về đến rồi. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, chân dương đao chém ngang, trong nháy mắt đem hỏa long quyển chém chết, tay phải vỗ một cái túi linh thú, xích linh cùng bích ngưng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh, ngắm nhìn giữa không trung bay lượn phong hỏa điêu. Con này lục chuyển hồi dương thảo bảo vệ linh thú, thân thể so với xích linh còn muốn lớn hơn một đoạn, dược triển có tới 2 trượng nửa nhiều, lông chim chính là thuần tránh màu xanh, thế nhưng điêu mỏ, điêu chảo cùng hai con người, nhưng giống như hỏa diễm như thế tiên tụ, xem khí tức, đống nhiên đạt tới thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, thậm chí so với tuyệt đại đa số huyên hải 6 tầng cường giả, đều muốn mạnh hơn một ngấc. Phong hỏa điêu một đôi xích đồng chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, trong mắt tràn đầy bạo ngược sát ý. Tạ Vân hai hàng lông mày nhăn lại, đáy mắt xẹt qua một vệt lệ mang, truyền âm nói, con này phong hỏa điêu đã cùng chúng ta không chết không thôi, nếu là bị như thế một đầu thất phẩm trung kỳ phong hỏa điêu dây dưa trên, mãi mãi cũng đừng nghĩ sống yên ổn, nhất định phải ở chỗ này diệt đi nó, bằng không vạn nhất cùng kia bóng người màu đỏ ngòm chủ nhân đồng thời đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Xích Linh, ngươi nhất định phải khóa lại toàn bộ bầu trời, tuyệt đối không thể để cho phong hỏa điêu rời đi, Bích Ngưng, theo ta một trận chiến. Nhưng vào lúc này, kêu gào tiếng lại vang lên, một đạo càng thêm rừng rực, càng thêm cuồng bạo hỏa long quyển gào thét mà tới, một chốc, toàn bộ hư không nhiệt độ đều tăng vọt tiếp cận gấp 3, vách núi bên trên cây cỏ trong nháy mắt trở nên cháy khô, hỏa long quyển ven đường, thậm chí ngay cả cứng rắn núi đá đều bị đốt ra như mạng nhện, tỉ mỉ vết rách. Bích ảnh tỏa. Bích Ngưng đột nhiên vung lên thân thể, một tiếng hí lên, chín đạo màu xanh biết xà ảnh hư không mà lên, dường như chín cái bốn lượn cự mãng, dường như vượt qua không gian tựa như, mau lẹ vô cùng đâm về phía phong hỏa điêu. Bích Ngưng chính là một thuộc tính linh thú, bích ảnh tỏa bên trong khuấy động ra nồng nặc mà tinh khiết một nguyên khí, phong hỏa điêu hai mắt tinh quang bắn mạnh, màu xanh cánh nhẹ nhàng vỗ, chỉ một thoáng hai cỗ thanh phong hỏa và hỏa long quyển bên trong, phong giúp hỏa thế. Hỏa diễm đột nhiên phóng lên trời, tăng vọt gần gấp đôi, thay đổi chiều gió, lao thẳng tới Bích Ngưng. Chương 488, Hạo Nhiên Nhất Đao Đại Thành. Hỏa diễm trời sinh khắc chế thanh mục, nhưng Bích Ngưng nhưng là không hốt hoảng chút nào, ánh sáng màu xanh lóe lên, đuôi giống như lò xo như thế, trong nháy mắt đem thân thể văng ra mười mấy trượng, chín đạo bích ảnh đồng thời vẽ ra từng đạo vô cùng quỷ dị đường vòng cung, lẫn nhau trong lúc đó quấn quýt lẫn lộn, lướt qua hỏa long cuốn bay lướt mà qua. Dường như thiên la địa vong giống như, đem phong hỏa điều khóa ở trong đó. Lúc này Bích Ngưng, đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong cảnh giới, sức chiến đấu so với tầm thường thất phẩm sơ kỳ linh thú chỉ cường không yếu, này chín đạo bích ảnh, mỗi một đạo sức mạnh, đều có thể so với huyên hải một tầng võ giả một đòn toàn lực, hơn nữa chín đạo bích ảnh đàn sen triền miên, lẫn nhau trong lúc đó không có nửa điểm khe hở cùng kẽ hở, giống như vô cùng vô tận thanh đằng xanh biết mãng. Phải đem phong hỏa điêu miễn cưỡng chiến tử. Phong hỏa điêu đột nhiên đem lệ kêu một tiếng, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, màu xanh hai cánh dĩ nhiên quỷ dị nổi lên một vệ tụ mang. Hô một tiếng, màu xanh lông chim đột nhiên dâng lên hừng hực liệt hỏa, rừng rực hỏa diễm chỉ một thoáng đem phong hỏa điêu bao bao ở trong đó, chín đạo bích ảnh thế không thể đỡ khí thế trong nháy mắt ngưng trệ, cơ hồ lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc khí hóa. Tàn dương huyết bạo. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân hét lớn một tiếng, cơ hồ là không hề chần chờ, trong nháy mắt đem toàn thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt, khí tức điên cuồng tăng vọt, cơ hồ là một chốc liền vọt tới tiếp cận Uyên Hải ba tầng, chân dương đao lăng không chém thẳng vào, một đạo quần quận ánh đao, giống như quần quận thiên hà, vô tận biển lửa, mênh mông quần quận, hùng hồn bá đạo, ầm ầm bổ về phía phong hỏa điêu. Ầm. Ánh đao theo hỏa long quyển ở trong một chém mà qua, trong nháy mắt đem hỏa long quyển bổ ra. Bạo ngược hỏa diễm tư tán tung tóe, phạm vi trăm trượng bên trong cây cối trong nháy mắt lâm vào gông dương hỏa hải bên trong, ánh đao nhưng dường như không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào tựa như, càng minh mẫn, càng ác liệt. Ánh đao không ngưng, bén nhọn đao phong khuấy lên đỉnh núi cuồng phong, phong hỏa điêu chỉ cảm thấy cả người run lên, dĩ nhiên theo đáy lòng sinh ra một luồng áp lực cực lớn cùng cảm giác nguy hiểm. Một tiếng kêu gào, phong hỏa điêu hai cánh giống như hai thanh thiêu đốt quần quận liệt diễm trường đao. Đột nhiên chém ra, thiên phú thần thông, phong hỏa thần đao. Hai cánh chém ra, chín đạo bích ảnh tỏa trong nháy mắt phá nát, phong hỏa điêu thân hình nhưng là đột nhiên hướng về bầu trời bay nhanh đi. Tạ Vân một đao này uy lực cực cường, mặc dù lấy phong hỏa điêu có thể so với hàng đầu huyên hải 6 tầng võ giả sức chiến đấu, cũng không dám vội vàng gắng đón đỡ. Nhưng vào lúc này, hai đạo sán lạn màu vàng ánh đao theo trong hư không, lăng không chém thẳng vào, mạnh mẽ chém về phía phong hỏa điêu đầu lâu. Nồng nặc huyết sát chi khí trong nháy mắt tỏ khắp hư không, Xích Linh hai cánh mở ra, thiên phú thần thông, xuyên không chém. Xích Linh nơi cổ một quyền màu đỏ thấm linh vũ từng chiếc dựng thẳng, giống như một vòng sắc bén chùy thủ, khuấy động ra nồng nặc mà bạo ngược sát ý. Huyết luyện kim điêu chính là ở tiên huyết cùng giết chóc chi lâu dài chiến đấu linh thú, cùng cấp bên trong, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, đòn đánh này thủ thế chờ đợi, uy lực mạnh, mới có thể cùng Hạo Nhiên nhất đao sánh vai. Thông qua thú vương dấu ấn, Tạ Vân cùng Bích Ngưng, Xích Linh trong lúc đó cơ hồ là tâm ý tương thông, phối hợp lại hoàn mỹ vô cùng, đòn đánh này theo bích ảnh tỏa không chế, đến Hạo Nhiên nhất đao áp chế, lại tới xuyên không chém mai phục, một vòng tiếp một vòng, hung hiểm tàn nhẫn tới cực điểm. Thẳng đến lúc này, phong hỏa điêu thất phẩm trung kỳ linh thú uy nghiêm mới rốt cục buộc phát ra, một tiếng liệt thạch xuyên mây tiếng hí phóng lên trời, phong vân khuấy động, quần sơn vang vọng, thân thể đột nhiên rút nhỏ 3/10, màu xanh lông chim cấp tốc đã biến thành thanh tụ hai màu đang rệt, một đôi xích đồng nhưng là quỷ dị đã biến thành sâu đậm màu tím. Hai cánh rung lên, phong hỏa điêu dĩ nhiên dường như đột nhiên đã biến thành hư vô giống như vậy, lấy một loại tuyệt đối không thể góc độ, theo hạo nhiên nhất đao cùng xuyên không chém trong lúc đó bay lượn mà qua, thanh ảnh lay động, phong hỏa điêu đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người 10 trượng. Cái kế tiếp trước mắt, hai cánh như đao, phong hỏa thần đao, bạo chém mà tới. Không gian chống chất. Thật mạnh mẽ thiên phú thần thông, con này phong hỏa điêu đối với không gian chi lực trường khống, ít nhất là ta gấp 10 lần. Tạ Vân trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn mặc dù đối với tại phong hỏa điêu đã làm nhiều lần bài tập, tra duyệt không ít tư liệu, nhưng căn bản không có nghĩ đến, con này phong hỏa điêu dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ không gian tương tự thiên phú thần thông. Bất quá Tạ Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, kim lôi cánh chim mạnh mẽ chấn động, thân hình đột nhiên lui nhanh mấy trăm trượng, một mặt màu máu tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, chân dương đao lăng không gấp múa. Tạ Vân theo ở Thủy Ngọc Thành liền bắt đầu tu luyện phong lôi tam trảm, lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp điên cuồng chém ra, vẹn vẹn một chốc, ước chừng mấy trăm đạo ánh đao xuất hiện giữa trời, hội tụ thành một thanh có tới trăm trượng lớn lên màu đỏ thâm ánh. Đao, mạnh mẽ đánh xuống. Nên phong trảm, kinh lôi trảm, nghịch lưu trảm, ba thức hợp nhất, phong lôi kích sáo, nộ chảy dâng trào. Ẩm. Ánh đao ầm ầm va chạm. Tạ Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận trống rông cảm giác, ngũ tạng lục phủ dường như biến mất rồi như thế, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân hình đột nhiên lui nhanh mấy trăm trượng, ước chừng đụng gãy mấy chục cây ôm hết đại thụ, phương mới dừng lại. Mà lúc này phong hỏa điêu đồng dạng không dễ chịu, hai cánh bên trên lông chim bị tiêu tán lưỡi đao lôi kéo liềng xiềng, trên thân hình có tới 7-8 đạo tỉ mỉ vết thương, tiên huyết chảy cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả cứng cỏi cường hãn có thể so với hư linh binh cánh cốt, đều bị chém ra vài đạo nhợt nhạt vết rạn nứt. Tạ Vân tay cầm chân dương đao, khí tức trên người dĩ nhiên không có nửa điểm suy sụp, trái lại càng bạo ngược dâng lên. Tàn dương huyết bạo một khi thôi thúc, đối với tinh huyết thiêu đốt cũng không chịu võ giả khống chế, ở bí pháp thời trước khi đi, hội trước sau để người thi thuật duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là tàn dương huyết bạo ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Ưu điểm tự nhiên là để người thi thuật cầm giữ có vô cùng vô tận sức chiến đấu, căn bản sẽ không theo chân khí tiêu hao mà không ngừng suy giảm, nhưng khuyết điểm nhưng đồng dạng rõ ràng, đó chính là vô cùng có khả năng trực tiếp đem người thi thuật nghiền ép, dây dưa đến chết. Trở lại, Tạ Vân khỏe miệng hơi vung lên, chân dương đao lần thứ hai chém ra, minh mận ánh đao bên trên, điêu khắc vô số phong lôi dấu ấn, quần quận vô biên đao ý, trong nháy mắt đem phong hỏa điêu bao vây. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục đem hạo nhiên nhất đao bình cảnh đánh nát, thấy được đi thông đại thành con đường. Chiêu thức này thượng phẩm huyền linh võ kỹ, chính là Tạ Vân dung hợp phong lôi tam trảm, tự mình đặt ra ra, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng trên thực tế nhưng cũng không hoàn thiện, xa xa không sánh bằng trong tông môn, thiên truy bách luyện thượng phẩm võ kỹ. Tạ Vân đã sớm đem một đao này tu luyện tới tiểu thành cảnh giới đỉnh phong, nhưng chậm chạp vô pháp đặt chân cảnh giới đại thành. Trên thực tế cũng không phải Tạ Vân luyện được không đúng, mà là đao pháp bản thân cũng không đúng. Sáng tạo võ kỹ, không chỉ cần muốn thiên phú, cần linh cảm, càng cần phải gốc gác, cần tích lũy. Lúc đó Tạ Vân chỉ là mới vào phá nguyên cảnh, có thể dung hợp phong lôi tam trảm, đặt ra ra thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao, đã là làm người nghe kinh hãi, nhưng thực hắn lúc đó, đối với đao pháp tích lũy còn quá mức nông cạn, lĩnh ngộ cũng không đủ sâu sắc. Sáng lập ra đao pháp, trên thực tế chỉ có thể coi là hạo nhiên nhất đao mô hình, căn bản không khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà sau đó vô số lần chiến đấu, lại thu được không ít huyền linh võ kỹ, mặc dù không có tu luyện, nhưng là thu thập rộng rãi chúng trường, dần dần hoàn thiện cùng cải tiến đao pháp của chính mình, đối với đao pháp nhận thức cùng lĩnh ngộ, cũng từ từ phong phú cùng sâu sắc dâng lên. Cho đến hôm nay một trận chiến, ngăn ở đại thành trên đường, kia mặt dày đặc vách núi, rốt cục nứt ra rồi từng đạo đường vân nhỏ. Chương 489, chém giết phong hỏa điêu. Một chốc, phong hỏa điêu chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, cả người lông chim dựng thẳng dâng lên, đã biến thành sâu hai con ngươi màu tím, đột nhiên bắn nhanh ra hai ánh kiếm vậy tinh quang, hai cánh rung lên, lướt qua ánh đao bay lượn mà qua, điêu chảo mạnh mẽ chụp vào Tạ Vân đầu lâu. Điêu trên vuốt lượn lờ rừng rực hỏa diễm, đầu ngón tay bốc ra cực kỳ lóa mắt hàn quang. này một đôi điêu chảo, so với tuyệt đại đa số hư linh binh đều phải sắc bén cứng cỏi, dù là Tạ Vân đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới ngân chú cảnh tiểu thành, nhưng cũng không dám hơi có lười biếng. Eo người vốn một cái, Tạ Vân đột nhiên bằng rời ba thước, chân dương đao đột nhiên hướng lên trên vén lên, chém về phía điêu chảo ở giữa thịt mềm. Một đao này biến hóa lên thiết cận, ác liệt vô cùng, phong hỏa điêu mượn không gian trồng chất thiên phú thần thông, đánh giết Tạ Vân, vội vàng trong lúc đó nhưng là khó có thể thay đổi phương hướng, khí dài một tiếng, điêu chảo đột nhiên phát lực, một thoáng đem chân dương đao nắm lấy. Cong! Lợi chảo điểm ở lưới dao bên trên, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm vậy vang lớn, hai cỗ hoàn toàn khác nhau hỏa nguyên chân khí đồng thời bạo phát, vách núi bên trên, phong vân lưu chuyển, lôi hỏa khuấy động. Nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản mắt ra. Trong miệng tiên huyết phun mạnh, tay phải hổ khẩu cũng bị sức mạnh mẽ phá vỡ, mà phong hỏa điêu càng là vô cùng chật vật, nắm lấy chân dương đao điêu chảo máu me đồng địa, cơ hồ bị chặt đứt, chân dưới lảo đảo một cái, suýt nữa theo trên vách núi rơi xuống khỏi đi. Rên lên một tiếng, phong hỏa điêu trong hai con ngươi lóe qua một vệt lệ mang, mỹ lệ xích quang đột nhiên theo trên người bộc phát ra, mảnh này xích quang tứ tán bắn mạnh. Bất kể là cây cỏ, núi đá hay hoặc là cát đất, chỉ cần là bị tụ quang tiếp xúc bất kỳ vật gì, đều ngay đầu tiên cháy hừng hực dâng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ vách núi đều bị bông dương hỏa hải bao phủ, hỏa diễm phóng lên trời, liền bầu trời xanh biếc đều bị nhuộm tụ nửa bên. Phong hỏa điêu thân hình triệt để dung nhập vào trong biển lửa, hai cánh rung động, thúc đẩy biển lửa hướng về Tạ Vân cùng Bích Ngưng tuôn tới. Ẩn thân tại rừng rực trong ngọn lửa. Phong hỏa điêu khí tức cơ hồ bị hoàn toàn che giấu, Bích Ngưng cùng Xích Linh trong mắt đồng thời nổi lên một tia vẻ chần chờ, không thể không tạm thời đình chỉ công kích, tinh tế nhận thức phong hỏa điêu chỗ ẩn thân. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, chân dương đao đống nhiên chém ra. Rầm, rầm, gió núi phun trào, hỏa diễm chạy trồm, hạo nhiên nhất đao tuy rằng vẫn không có chân chính lên cấp cảnh giới đại thành, nhưng cũng đã xa xa siêu thoát rồi tiểu thành cảnh giới ràng buộc, ánh đao lướt qua, dường như cuồng phong gào rít giận dữ, trong nháy mắt đem khắp núi biển lửa đánh diệt, ánh đao thẳng tắp chém về phía phong hỏa điêu. Biển lửa che hình thuật bị phá, phong hỏa điêu kinh thanh kêu quái dị, trong lòng sợ hãi cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, hai cánh phát lực, lập tức hướng về vách núi bên dưới bay đi. Phong hỏa điêu lúc này đã rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như chỉ phá nguyên 10 tầng thiếu niên. Sức chiến đấu mạnh, đơn giản là siêu thoát lẽ thường, thêm vào hai con lục phẩm đỉnh phong linh thú phụ trợ, tuy rằng nó chính là thất phẩm trung kỳ linh thú, cảnh giới trên có ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu là lại kéo dài thêm, sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Giang giác. Tạ Vân đột nhiên thúc một chút ánh đao chỉ một thoáng giống như tinh hoàn nhảy trịch, siêu thoát không gian cùng cự ly, mạnh mẽ chém ở phong hỏa điêu điêu chảo bên trên, lúc này đã bị thương điêu chảo trong nháy mắt bị chém đi. Máu me đầm địa, phong hỏa điêu chỉ cảm thấy đau nhức kéo tới, phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế hí dài, thân hình nhưng là bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, đã phản ứng lại Xích Linh hai cánh chém ngang, xuyên không chém lần thứ hai đem phong hỏa điêu bước trở về vách núi bên trên. Cho tới bây giờ, phong hỏa điêu hung tính rốt cục bị triệt để kích thích ra tới, mi tâm đột nhiên nứt ra rồi một đạo hai ngón tay rộng khe hở, một đạo hóng ánh vô cùng xích quang. Dường như lưu tinh bình thường lao thẳng tới Tạ Vân mà đến, ăn sạch bên trong, rõ ràng là một viên hơi có chút bất quy tắc màu đỏ thâm viên cầu. Tự bạo thú hoạch. Tạ Vân ánh mắt phát lạnh, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Tự bạo thú hoạch là linh thú lớn nhất sát chiêu, một khi đem thú hoạch làm nổ, linh thú có tới 3-4 phần 10 khả năng, tại chỗ bỏ mình hồn diệt, mà mặc dù may mắn không chết, cũng sẽ lưu lại rất nặng thương thế, còn tái tạo thú hoạch. Càng là thiên nan và nan, tuyệt đại đa số linh thú cả một đời, đều không thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Thú hoạch nên phong loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một cái lớn khoảng một trượng nhỏ hỏa cầu khổng lồ, khuấy động cuồng phong, rừng rực hỏa diễm, thậm chí để không gian chung quanh đều xuất hiện từng kia một sóng gợn. Không chút do dự nào, Tạ Vân sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh chim màu xanh lam, mạnh mẽ rung lên, bay thẳng vào giữa không trung, mà Bích Ngưng càng là hóa thành một vệt sáng. Bị Tạ Vân thu nhập túi linh thú bên trong. Bích Ngưng là một thuộc tính linh thú, đối mặt phong hỏa điêu tự bạo thú hoạch liệt hỏa, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, vô cùng có khả năng bị thương nặng, Tạ Vân có thể không muốn thấy cảnh này. Thử lôi bạo. Tạ Vân đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ở phong hỏa điêu sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu hung lệ mãnh hổ, há to miệng rộng, một viên màu tím đậm quả cầu sét trong nháy mắt ở trong miệng hình thành. Sau một khắc, ở đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, ầm ầm đập vào phong hỏa điêu sau lưng, chỉ một thoáng đem phong hỏa điêu đập ra xa mấy chục trượng. Nhưng vào lúc này, một đạo trước nay chưa có minh mận ánh đao, phá không mà tới, trong nháy mắt đem phong hỏa điêu chém thành hai đoạn. Mất đi phong hỏa điêu khống chế thú hoạch, rất nhanh lập tức mất đi thế không thể đỡ khí thế, xoay tròn rơi xuống trên đất, nhưng là vẫn chưa nổ tung. Xích Linh vui mừng minh một đời, dĩ nhiên thôi thúc thiên phú thần thông, nhanh nào mà xuống, một cái đem thú hoạch nuốt vào trong bụng, chợt tam khẩu lưỡng khẩu đem phong hỏa điêu bị chém thành hai đoạn thân thể ăn sạch sành xanh, thậm chí ngay cả xương cũng không có buông tha. Phốc phốc phốc phốc. Trầm thấp nổ tung tiếng trong nháy mắt ở Xích Linh trong cơ thể vang lên, trên người lông chim từng chiếc dựng thẳng, có vẻ dữ tợn cực điểm. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là tham ăn. Tạ Vân đột nhiên nhớ tới khi đó ở Chi Mạch Hội Vũ lúc, Bích Ngưng cũng là một hơi ăn có vài lục phẩm đỉnh phong thanh huyền xà. Trong lòng rõ ràng, linh thú muốn phải nhanh trưởng thành, nuốt chửng võ giả hoặc là đồng loại linh thú thi thể, tuyệt đối phương thức tốt nhất một trong, tựu như cùng võ giả dùng đan dược như thế. Khe khẽ lắc đầu, đem Xích Linh thu hồi túi linh thú. Phong hỏa điêu chính là thất phẩm trung kỳ linh thú, Xích Linh mặc dù có một tia viễn cổ kim điêu lực lượng, muốn hoàn toàn đem luyện hóa, cũng phải cần một khoảng thời gian, ít nhất trong vòng 7 ngày, Xích Linh thì không cách nào ở trong chiến đấu trợ giúp Tạ Vân. Phi Yên lâu loại nhỏ giao dịch hội, cũng thật là đại hoạch được mùa, sau đó nếu là có cơ hội, loại này loại nhỏ giao dịch hội nhất định không thể bỏ qua, quả thực so với băng nham quận buổi đấu giá lớn cũng không kém mảy may. Tạ Vân thu hồi tử lôi hổ con rối, trong lòng khá là cao hứng. Trước Tạ Vân đang giải phóng Bích Ngưng cùng Xích Linh lúc, lập tức đem tử lôi hổ con rối lặng yên thả ra ngoài, để cho ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi một đòn giết chết cơ hội, mà phong hỏa điêu ở Tạ Vân, Xích Linh, Bích Ngưng cường đại thế tiến công bên dưới, căn bản hoàn mị phân tâm, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm lớn nhất, tự ẩn giấu ở bên người. Rốt cục ở tự bạo thú hoạch trước mắt, suy yếu nhất thời gian, bị tử lôi hổ thôi thúc thiên phú thần thông, tử lôi bạo, một lần đánh tan, sau một khắc càng là trực tiếp bị hạo nhiên nhất đao chém thành hai đoạn. Chương 490, cửu nhật phục hy tầng thứ 2. Đem tử lôi hổ con rối thu hồi, Tạ Vân lại đem lục chuyển hồi dương thảo theo tử hỏa trong không gian lấy ra, để vào một phương hộp ngọc tinh xảo, chợt dùng phong linh trận phù đem phong được, mới xem như là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G, 65%. Bội cây này lục chuyển hồi dương thảo, đã cơ bản có thể thỏa mãn hỏa sinh kim tác dụng, lần này tới chân hỏa sơn mạch mục đích cũng trên căn bản hoàn thành. Bất quá Tạ Vân đang mượn giúp đan dược cùng Tử Ngọc Châu, đem thôi thúc tàn dương huyết bạo di chứng về sau tạm thời áp chế sau đó. Nhưng cũng không có lựa chọn trước tiên rời đi chân hỏa sơn mạch, thậm chí không có trước tiên lần theo đường cũ đi về trung bộ khu vực, mà là dọc theo đường núi gập ghềnh trực tiếp đi xuống. Chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, mặc dù có thất phẩm đỉnh phong linh thú cùng có thể so với uyên hải cảnh tột cùng hỏa ma, nhưng tương tự cơ duyên cũng so với trung bộ khu vực nhiều hơn rất nhiều, ít nhất lục chuyển hồi dương thảo, muốn ở miền trung khu vực tìm được, đơn giản là khó như thượng thanh thiên, cho dù có. Cũng là tương tự Phi Yên lâu đại trưởng quỹ cho nơi như thế này, cơ hồ cùng khu vực hạch tâm cũng không khác nhau quá nhiều. Lục chuyển hồi dương thảo có thể cấp tốc bổ sung lượng lớn hao tổn khí huyết, đối với thường thường mượn tàn dương hóa huyết công, vượt cấp chiến đấu Tạ Vân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ hữu hiệu phụ trợ. Nếu là trên người có số lớn lục chuyển hồi dương thảo, Tạ Vân thôi thúc tàn dương huyết bạo số lần tuyệt đối có thể rất nhiều nhiều, đối mặt uyên hải 4 tầng. Thậm chí 5 tầng cao thủ, sức đề kháng cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đại khái đi 30 mấy dặm, chưa từ nơi này mảnh vách núi đi xuống, Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên phát hiện một chỗ sâu thẳm hang động, trong huyệt động, mơ hồ tỏa ra một luồng phong hỏa điêu đặc hữu khí tức. Nơi này dĩ nhiên là phong hỏa điêu xào huyệt, tại sao sẽ ở nơi này, linh thú phi hành, đặc biệt là ưng, điêu loại này ác điểu. Sao huyệt không đều hẳn là xây ở ít dấu chân người vách đá dựng đứng bên trên sao? Tại sao sẽ ở nơi này? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt nổi lên một vệt nghi hoặc, kim lôi cánh chim trong nháy mắt tràn ra, tay cầm chân dương đao, thận trọng cất bước tiến vào. Tuy rằng thông qua lực lượng linh hồn, có thể đơn giản nhận biết được trong đó cũng không linh thú, thậm chí cũng không có con non, nhưng một cái thất phẩm trung kỳ linh thú xào huyệt, như trước không thể khinh thường đại ý. Bên trong hang núi trống rỗng, Tạ Vân đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên đứng ở hang động chỗ sâu một cái khe bên trên. Cái khe này khá là chật hẹp, đại khái chỉ khoảng 4 thước, nhưng phụt lên ra nồng nặc hỏa nguyên chân khí, theo khe hở nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái gồ ghề hành lang, cùng cuối hành lang một mảnh tụ đồng đồng ánh sáng. Dĩ nhiên là địa mạch miệng vào. Không trách Phong Hỏa Điêu lại ở chỗ này xây tổ, nguyên tới nơi này có một cái núi lửa địa mạch nhánh đường, có thể trực tiếp thâm nhập địa mạch, xem ra con này Phong Hỏa Điêu có thể tu luyện tới thất phẩm trung kỳ, chỗ ý lại chính là này vô cùng vô tận địa mạch chân hỏa. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt bừng tỉnh, nhưng trong lòng thì đại hỉ, đẹp mắt tiểu thuyết. Thông thường địa mạch miệng vào đều là ở núi lửa nơi sâu xa, muốn đi vào địa mạch miệng vào, chỉ thâm nhập hỏa trong núi. Thế nhưng tầm thường núi lửa không hoạt động trong hỏa nguyên chân khí âm u đầy tử khí, tu hành hiệu quả cũng không tốt, nhưng muốn hỏa nguyên chân khí hoạt bát rừng rực, sinh cơ bừng bừng nơi, rồi lại đều là núi lửa đang hoạt động, mặc dù là huyên hải cảnh tột cùng võ giả, cũng rất khó đưa thân vào trong nham tương. Mà địa mạch nhánh đường, nhưng là một cái hoàn mỹ tu hành đường đi. Không có quá nhiều chần chờ, thôi thúc lực lượng linh hồn, cảm nhận được trong đó cũng không có cái khác linh thú sau đó. Tạ Vân lập tức thu hồi hai cánh cùng chân dương đao, cất bước đi vào khe hở. Vừa mới tiến vào, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một luồng nồng nặc hỏa nguyên chân khí, dường như làn sóng giống như đột nhiên đem chính mình bao vây, loại này bị bỏng vậy nóng rực, cùng đứng ở khe hở lối vào hoàn toàn khác nhau. Dù là Tạ Vân tinh tu cửu nhật phục hy công, vẹn vẹn đi ra xa mười mấy trượng, lập tức cảm giác mình thật giống bị gác ở trên lửa thiêu đốt như thế. Thật dày đặc hỏa nguyên chân khí. Tạ Vân hút đi vào không khí, tất cả cốt nóng như liệt hỏa, liền xoang mũi, lồng ngực đều cảm nhận được bị bỏng giống như đâm nhói. Nơi này nguyên khí đất trời cực kỳ thuần túy, cơ hồ hoàn toàn là hỏa nguyên khí, cái khắc kim, mục, thủy, thổ bốn loại thuộc tính gần như không, cấp Tạ Vân cảm giác cùng Quy Nguyên Tông Thanh Vân Phong hoàn toàn khác nhau. Hỏa nguyên chân khí dường như vô số tỉ mỉ ngân châm, không ngừng đâm tới Tạ Vân huyệt khiếu quanh người bên trong, căn bản không cần chủ động hấp thu luyện hóa. Đại khái đi hơn 300 trượng, Tạ Vân trên mặt rốt cục nổi lên một vệt gian nan vẻ. Cự ly chân chính dung nham, còn có đại khái 5-600 trượng, thế nhưng nồng nặc hỏa nguyên khí đã cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như màu đỏ hổ phách giống như vậy, đem Tạ Vân khóa ở trong đó. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cần tiêu hao hết lực khí toàn thân, lông mày tóc càng là từ từ bị nướng khô vàng. Liên ở đây chỗ đi, cửu nhật phục hy công cũng nên lên cấp tầng thứ 2. Chân khí lần thứ 2 tinh luyện, thuần hóa, huyên hải cảnh cũng không xa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ngồi khoanh chân, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, mi tâm đột nhiên nổi lên một vệ phóng ánh xích quang, giống như một vòng tụ nhật, dạng ngời rực rỡ, thậm chí ngay cả hổ phách vậy địa mạch chân hỏa, đều có vẻ trở nên ảm đạm. Vông dương hỏa hải, cuốn tới, Tạ Vân quần áo trên người đột nhiên bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra giống như là ngọc thạch da thịt. Tạ Vân bắp thịt tuy rằng cũng không như luyện thể sĩ như vậy to lớn, nhưng gần như hoàn mỹ đường nét bên dưới, nhưng là mạnh mẽ còn thắng thất phẩm linh thú sức mạnh lớn. Sau một khắc, vô cùng vô tận hỏa nguyên chân khí, trong nháy mắt rót vào đến Tạ Vân trong thân thể. Một chốc, Tạ Vân cả người dường như đều bắt đầu cháy rừng rực tựa như, bạch ngọc vậy da thịt đều đã biến thành rừng rực hỏa sắc. Lúc trước Tạ Vân hết sức ngăn tỏ khắp ở sơn khe trong hỏa nguyên khí. Hỏa nguyên khí cũng còn tốt tựa như ngân châm giống như vậy, không ngừng đâm vào Tạ Vân khiếu huyệt. Lúc này Tạ Vân thôi thúc công pháp, toàn lực hấp thu, hỏa nguyên khí dường như mở ngăn lũ bất ngờ, dâng trào mà tới. Trong chớp mắt, Tạ Vân quanh thân kinh lạc, lập tức bị ngọn lửa bao vây, hỏa nguyên chân khí càng trở nên sền sệt mà trầm trọng, giống như dung nham giống như vậy, ở kinh lạc bên trong chậm rãi chảy xuôi. Khí! Khí! Hít khí lạnh thanh âm mơ hồ theo Tạ Vân trong kẻ răng chảy ra, loại này bị bỏng nỗi đau, quả thực so với trên đời này tàn khốc nhất hình phạt còn đau đớn hơn. Tạ Vân trong thân thể mỗi một giọt tâm huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều rất giống đang thiêu đốt. Cựu nhật soi sáng, xích cốt phần thiên. Khẽ quát một tiếng, dấu tay điên cuồng biến ảo, dung nham giống như rừng rực hỏa nguyên chân khí, bắt đầu chậm rãi xuyên thấu qua kinh lạc, hòa vào xương sống lưng bên trong. Một chốc, xương sống lưng cấp tốc đã biến thành thuần túy tụ sắc, Vô tận hỏa nguyên khí tại chân khí dưới sự dẫn đường, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến xương sống lưng bên trong. Rất nhanh, xương sống lưng tiểu bị ngọn lửa bao vây. Đó cũng không phải hỏa nguyên chân khí biến thành chân khí hỏa diễm, mà là rừng rực đích thực thực hỏa diễm, thậm chí ở cửu nhật phục hy chân khí dưới sự thúc dục, so với trong địa mạch dung nham, nhiệt độ còn phải cao hơn một đoạn dài. Chỉ trong chốc lát, xương sống lưng đột nhiên phát ra một trận tất tất ba ba ủ rột tiếng vang, một tiết cốt đầu trong lúc đó khe hở dần dần bị gỡ bỏ, hỏa diễm bắt đầu chảy vào xương cốt nơi sâu xa. Chương 491, nửa bước nguyên hải cảnh. Xì, xì, khiến người ta hê răng thanh âm, không ngừng theo tạ vân xương cốt của nơi sâu xa vang lên, hỏa diễm dường như một cây truy thủ, ở tạ vân xương cốt của bên trong không ngừng quát mài, từ bên trong ra ngoài rèn luyện tạ vân xương cốt của, thậm chí cốt tủy đều bị ngọn lửa đốt diệt hơn nửa. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me, tạ vân xương cốt của trải qua hôn nguyên kim thân cùng viễn cổ thật long chi lực rèn luyện, so với ngọc thạch càng thêm tinh khiết. So với tinh thép đều phải cứng cỏi, nhưng lúc này, nhưng dần dần bắt đầu rồi nhũn dần, giống như bị nung đốt đến mềm mại xanh thiết tựa như. Lúc này Tạ Vân gần giống như một tên cao giai luyện khí sư, mà trong tay tài liệu luyện khí, tựu là xương sống lưng của chính mình. Đại khái qua gần nửa canh giờ, theo Tạ Vân xương sống lưng càng nhũn dần, cơ hồ đến giống như chân bóng tụ sát xương mềm giống như vậy, rung động nhẹ nhẹ thời điểm, Tạ Vân rốt cục hít sâu một hơi, giấu tay biến hóa. Hỏa nguyên chân khí giống như là thủy triều thối lui. Mất đi hỏa diễm nung đốt xương sống lưng, rất nhanh lập tức khôi phục cứng cỏi, mà trải qua như thế một phen rèn luyện, so với lúc trước ngọc cốt cảnh viên mãn xương cốt, càng thêm chân bóng, cứng cáp hơn. Nhưng ngay xương cốt sắp hoàn toàn khôi phục lúc, hỏa diễm lại một lần đem xương sống lưng bao vây, vẫn còn chưa hoàn toàn kín miệng cốt vá, lần thứ hai thành hỏa diễm tiến vào đường đi, một chốc, xương sống lưng lại một lần lâm vào trong ngoài giao công bên trong. Loại này rèn luyện, cùng hôn nguyên kim thân ngọc cốt cảnh nguyên lý, cũng không có quá to lớn không giống, tựu là thông qua nhiều lần rèn luyện, đem xương cốt bên trong tạp chất loại bỏ, khiến cho càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ có điều hôn nguyên kim thân là thông qua trọng lực truy đả, mà cửu nhật phục hy công thì lại là thông qua hỏa diễm nung đốt thôi. Hỏa diễm đi tới lại hồi, liên tục nhiều lần, tạ vân xương sống lưng thì lại dường như bách luyện tinh thép. Không ngừng chịu đựng liệt diễm nung đốt cùng băng tuyển thối hỏa thống khổ. Theo xương cốt càng ngày càng tinh khiết, loại này nung đốt cùng tinh luyện kim loại cũng biến thành càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng chậm chậm. 7, 8 canh giờ thoáng một cái đã qua, Tạ Vân đóng chặt hai con ngươi rốt cục mở, bắn mạnh ra hai đạo màu đỏ thâm tinh quang, lưng đột nhiên thẳng tắp, cả người tựa hồ cũng trở nên kiên cường lên. 9 lần nung đốt, rốt cục hoàn thành, lúc này Tạ Vân xương sống lưng quả thực giống như phẩm chất tốt nhất hỏa thủy tinh như thế, tinh khiết vô cùng, cứng cỏi vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, eo lưng ưỡn một cái, Tạ Vân chỉ cảm giác dây sống của chính mình dường như một con chân long, phóng lên trời, ngạo khiếu cửu tiêu. Xích cốt phần thiên, quả nhiên sức mạnh thật mạnh, miễn là đem xương sống lưng rèn luyện hoàn thành, này xích cốt phần thiên tiểu hoàn thành hơn một nửa. Tạ Vân hít sâu một hơi, trên mặt tuy rằng như trước viết đầy đau đớn vẻ, nhưng khỏe miệng nhưng là nổi lên một vệt mỉm cười. Rèn luyện xương sống lưng chính là lên cấp cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 quan trọng nhất một bước, xương sống lưng trên liền đầu lâu, dưới nhận eo khố, tứ chi đều theo xương sống lưng dẫn ra, một khi đem xương sống lưng rèn luyện hoàn thành, còn dư lại rèn luyện, không chỉ có tốc độ có thể trên diện rộng tăng nhanh, hơn nữa nguy hiểm cũng nhỏ rất nhiều. Hỏa thủy tinh vậy xương sống lưng bên trên, hỏa diễm như trước cháy hừng hực, nhưng lúc này hỏa diễm cũng đã rất khó để xương sống lưng cảm thấy đau đớn, ngược lại là hỏa diễm ở theo xương sống lưng không ngừng đi tới trong quá trình, dần dần trở nên nhu hòa mà nhắn nhụi, không chỉ có rèn luyện hiệu quả càng tốt hơn, đau đớn cũng thiếu rất nhiều. Hỏa diễm mấy đường đồng tiến, cấp tốc tựa lầu đầu, tứ chi bao vây, Tạ Vân hai mắt khép hở, mượn lực lượng linh hồn, đồng thời khống chế được năm đạo hỏa diễm, nhưng trong lòng thì tinh tế nhận thức gắng sức lượng cùng chân khí biến hóa. Lần này rèn luyện tiểu nhanh hơn rất nhiều, đại khái hơn 3 canh giờ, lập tức hoàn thành 9 lần rèn luyện, mà sau đó quanh thân vô số bé nhỏ xương cốt rèn luyện, cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Khi Tạ Vân lần thứ 2 đem hai mắt mở lúc, trong mắt lại một lần khôi phục ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Xích cốt phần thiên, cựu nhật phục hy công tầng thứ 2, rốt cục xong rồi. Lúc này Tạ Vân quanh thân hơn 200 khối xương cốt, óng ánh mà mạnh mẽ, chân khí càng là tinh thuần một đoạn dài, sức chiến đấu so với vừa vặn ước chừng để cao 5 phần 10. Lúc này Tạ Vân, đối mặt Uyên Hải 3 tầng võ giả, căn bản không cần thôi thúc tàn dương hóa huyết công, liền có thể ung dung đánh chết. Nếu như lần thứ 2 cùng Phong Hỏa Điêu chiến đấu, lấy sức mạnh bây giờ cùng chân khí thôi thúc hạo nhiên nhất đao, Phong Hỏa Điêu thậm chí kiên trì không tới tự bạo thú hoạch, tự có thể đã bị Tạ Vân chém giết. Ồ! Không nghĩ tới Viêm Long Bá Quyền dĩ nhiên vào đúng lúc này đạt tới viên mãn cảnh giới. Tạ Vân đột nhiên một quyền đánh ra, một cái dữ tợn gào thét hỏa long ầm ầm ra, đột nhiên đánh vào vách núi bên trên, một chốc, mặt đất mạnh mẽ rung động, một cái chân vài trượng rộng, vài chục trượng sâu vết nước trong nháy mắt xuất hiện ở vách núi bên trên, uy lực mạnh, so với chi phong lôi tam trảm từ có mà hơn, thậm chí so với cảnh giới tiểu thành hạo nhiên nhất đao, đã ở phảng phất trong lúc đó. Trong lòng một trận kinh hỉ, chợt Tạ Vân lập tức hiểu lên cấp vốn có. Một khi lên cấp xích cốt phần thiên, Tạ Vân mỗi một điều xương cốt đều rất giống chân hỏa đúc ra, có vô cùng cường đại sức mạnh, đối với Viêm Long Bá Quyền là một loại cực lớn thúc đẩy. Hơn nữa Viêm Long Bá Quyền vốn là thiên hướng ở mặt đất hỏa, vừa mới lượng lớn luyện hóa địa mạch chân hỏa, rốt cục để Viêm Long Bá Quyền bước ra bước cuối cùng, một lần đạt tới viên mãn cảnh giới. Đứng thẳng người lên, Tạ Vân vẩy vẩy nắm đấm, đêm này niềm vui bất ngờ tạm thời dằn xuống đáy lòng, sắc mặt nhưng là dần dần nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Lên cấp cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 sau đó, Tạ Vân đối với hỏa diễm sức đề kháng cấp tốc tăng cường rất nhiều, ước chừng đi về phía trước hơn 300 trượng, đã có thể thấy rõ ràng trong nham tương lan lộn, nổ tung bọc khí, vừa mới lại một lần dừng bước lại. Vị trí này, tầm thường nguyên hải 5 tầng hỏa thuộc tính võ giả, đều khó mà đặt chân, nhưng tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh Tạ Vân, chân khí tinh khiết vô cùng, thân thể cường độ cũng hơn xa cùng cấp, mới có thể bình yên đứng ở chỗ này. Nếu để cho những võ giả khác nhìn thấy một cái vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng võ giả, có thể đứng ở dung nham phụ cận hơn 200 trượng địa phương, sợ rằng chấn kinh đến đem con mắt trừng ra ngoài. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân chậm rãi vận chuyển hỏa nguyên chân khí, dần dần ở trong đan điền hội tụ, trong đan điền đại biểu phá nguyên 10 tầng 10 cái luồng khí xoáy, cao tốc xoay tròn, mà ở 10 cái luồng khí xoáy ở giữa, rõ ràng là một đóa tinh khiết thái dương chân hỏa. Vận hành chân khí 360 cái chu thiên, Tạ Vân hít sâu một hơi, đáy mắt xẹt qua một vệt lệ mang, gầm nhẹ một tiếng, thái dương chân hỏa, cho ta toái đi. Một tiếng vang ầm ầm, này đóa đi theo Tạ Vân mấy năm thái dương chân hỏa, ầm ầm phá nát. Một chốc, Tạ Vân trong đan điền dường như nhấc lên cuồng bạo cơn lốc, điên cuồng sóng dữ, 10 cái luồng khí xoáy đồng thời rung động, chân khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Thân thể nhẹ nhàng rung động. Nhưng Tạ Vân trong mắt nhưng không có nửa điểm sợ hãi cùng chần chờ, trái lại điên cuồng biến ảo dấu tay, không ngừng làm nổ còn sót lại thái dương chân hỏa, làm cho cả trong đan điền rũ phát hỗn loạn lên. Phúc! Phúc! Tạ Vân bạch ngọc giống như trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt bệnh trạng triều tụ, tiên huyết từng nốn phun ra, thậm chí ngay cả vừa vặn rèn luyện xích cốt cũng bắt đầu rung động, nhưng Tạ Vân nhưng thoáng như không thấy, đột nhiên một cái miệng, địa mạch chân hỏa dường như một cái trường long. Rót vào Tạ Vân trong bụng, mạnh mẽ đụng vào bởi vì thái dương chân hỏa tự bạo, mà hỗn loạn tương bừng trong đan điền. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp vang trầm, đột nhiên theo trong đan điền chuyển đến, cái thứ nhất luồng khí xoáy, nắc. Chương 492, Vạn Hỏa Chi Vương, Phá Pháp Chi Hỏa. Uyên hải cảnh võ giả, đan điền như vực sâu, chân khí tựa như biển. Phá nguyên 10 tầng tột cùng võ giả, trong đan điền là 10 cái cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy. Muốn lên cấp Uyên Hải cảnh, cần đi qua 2 lần chân khí tinh luyện tinh luyện. Lần đầu tiên là chân khí xương hóa, trạng thái khí chân khí sẽ biến thành xương hình. Một khi đệ nhất nhỏ dịch thái chân khí xuất hiện, liền coi như là lên cấp nửa bước Uyên Hải cảnh. Mà lần thứ 2 chân khí tinh luyện chính là dài dòng hết sức công phu, lấy đệ nhất nhỏ dịch thái chân khí vi dẫn, chậm rãi đem những cái khác tất cả chân khí đều biến thành trạng thái lỏng. Một khi coi là thật khí triệt để biến thành chất lỏng, võ giả sẽ chân chính lên cấp Uyên Hải cảnh. Mà này lên cấp Uyên Hải cảnh bước thứ nhất, chính là lấy sức mạnh mạnh mẽ đem 10 cái luồng khí xoáy đập vụn. Cảm thụ được trong đan điền cái thứ nhất luồng khí xoáy phá nát, Tạ Vân sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Uyên Hải cảnh là một đại môn hạng, một khi tiến vào Uyên Hải cảnh, võ giả chân khí chất lượng sẽ phát sinh một loại biến chất, Uyên Hải cảnh dịch thái chân khí cùng phá nguyên cảnh trạng thái khí chân khí. Quả thực một trời một vực. Bất quá Tạ Vân khỏe miệng nụ cười chỉ là loáng một cái mà không, lập tức một lần nữa nổi lên sâu đậm vẻ nghiêm túc, hai tay kết ấn, thân thể dường như hóa thành một cái hắc động lớn, vô cùng vô tận địa mạch chân hỏa dường như thủy triều, tràn vào Tạ Vân kinh lạc bên trong. Địa mạch chân hỏa là quy nguyên tinh hạch tâm sức mạnh bản nguyên, cùng Thái Dương chân hỏa tuyệt nhiên không giống. Thái Dương chân hỏa đến từ chính trên 9 tầng trời, chính là thuần dương chính khí, chí cương chí mãnh, nhưng địa mạch chân hỏa nhưng là đến từ tại thập địa bên dưới, dương rực mà bạo ngược, dày nặng mà thâm trầm. Hai người đều là hỏa trong đế vương, theo lý thuyết thiên địa không ưu khuyết, công lực có cao thấp, Thái Dương chân hỏa như cửu thiên đại nhật chiếu khắp, địa mạch chân hỏa như vô tận dung nham tuôn trào, chỉ cần có thể đem trong một loại luyện đến mức tận cùng, cũng có thể quét ngang thiên hạ, đốt diệt muôn dân. Cựu Nhật Phục Hy Công chính là tu luyện Thái Dương chân hỏa thượng phẩm huyền linh công pháp, một khi tu luyện tới tầng thứ 3, thiên hữu cựu nhật, ta mệnh phục hy, có thể nói thần uy vô địch. Ngũ hành phá pháp, phá diệt ngũ hành, thiên địa vạn hỏa, nghe ta hiệu lệ. Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, ngân nga ngâm nga, chân đạp thất tinh, bước ra một bộ cực kỳ huyền ảo bộ pháp, mỗi bước ra một bước, ngoài trăm trượng dung nham tiểu bước lên một mảnh sóng lớn, vô tận dung nham thậm chí dần dần theo Tạ Vân ngâm nga tiếng, cuồn cuộn sôi trào. Thiên địa ở tay ta, vạn hỏa ở lòng ta, Thái Dương chân hỏa, địa mạch chân hỏa, cho ta ngưng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhanh chân về phía trước, mỗi một bước bước ra, hơn trăm ngoài trượng dung nham tiểu mạnh mẽ rung động một thoáng, vô tận hỏa nguyên khí tỏ khắp ở trong hư không, dần dần ngưng tụ thành dịch nhỏ, đầu tiên là giống như mưa lâm thâm, dần dần đã biến thành như chút nước đại vũ, rồi ở Tạ Vân trên thân hình, trắng non như ngọc da thịt, dần dần bị nồng nặc hỏa nguyên khí nhuộm thành tụ sắc, đen thui lông mày cùng tóc càng trở nên khô héo, khô vàng. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc cực điểm, địa hỏa khí ngưng tụ thành dịch nhỏ chiếu xuống trên người, cấp tốc xuyên thấu qua khiếu huyệt rót vào kinh lạc bên trong. Một chốc, Tạ Vân kinh lạc tốt tựa như hóa thành địa mạch, chân khí thì lại dường như dung nham giống như vậy, cuồn cuộn tuôn trào. Mà ở trên, trung, dưới ba cái đan điền, nhưng phân biệt ngưng luyện ra một vòng tụ nhật, ánh sáng rạng rỡ, chiếu sáng toàn bộ thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân trong đan điền cửu nhật phục hy chân khí, cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào ba vòng tụ nhật bên trong, mà không ngừng rót vào đến trong thân thể địa mạch chân hỏa, nhưng đem kinh lạc, gân cốt, huyết nhục, da vây kín mít. Trong lúc nhất thời, ở Tạ Vân trong thân thể, hai loại hỏa diễm đồng thời bốc cháy lên, Tạ Vân vừa mới vẫn chỉ là mơ hồ bốc ra tụ quang da thịt, trong nháy mắt dâng lên từng sợi thanh yên, vô số cháy đen bất khối cấp tốc xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân không ngừng bước chân tiến tới rốt cục dừng lại, chân chính địa mạch dung nham tiểu ở trước người hai xa 30 trượng địa phương, vị trí này, mặc dù là một ít tuyên hải cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không dám nghỉ chân. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai mắt khép hờ, giấu tay biến hóa, trong đan điền đột nhiên dâng lên một tia cực kỳ nhỏ bé, nhưng tinh khiết vô cùng hỏa diễm. Này sợi hỏa diễm vừa xuất hiện, Tạ Vân thân thể đột nhiên mạnh mẽ chấn động, bất kể là mi tâm, huyệt thiên trung cùng dưới trong đan điền ba vòng tụ nhật, hay là đi khắp ở trong thân thể địa mạch chân hỏa, cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, tựa hồ này một tia tân đản xanh ngọn lửa, mới thật sự là vạn hỏa chi vương, vạn hỏa chí tôn. Ngũ hành phá pháp chân kinh, thống ngự ngũ hành, phá diệt văn pháp, này một tia chân hỏa, mới là Tạ Vân khổ tu nhiều năm chân chính tinh hoa, mới là khi đó nghịch luyện ngũ hành, sinh ra kia một tia phá pháp chi hỏa. Thái Dương chân hỏa, địa mạch chân hỏa, trộn lẫn dung không kẽ hở, hợp hai là một. Ta muốn ngưng luyện ra chân chính phá pháp chi hỏa, muốn lấy thuần chính nhất hỏa, nghịch luyện được sắc bén nhất kim. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi thôi thúc chân khí, trong lòng đọc thầm ngũ hành phá pháp chân kinh các loại diệu dụng, chân khí nhưng là như trước dựa theo cửu nhật phục hy công con đường đi vận chuyển, rất nhanh. Tạ Vân tiểu cảm nhận được một tia rõ ràng vướng víu cảm giác, đặc biệt là đang thúc dục động địa mạch chân hỏa lúc, hỏa nguyên chân khí vận hành cực kỳ ngốc, sức cản mạnh cơ hồ phải đem kinh lạc cùng gân cốt mài nhỏ, mặc dù là huyên hải cảnh hậu kỳ cao thủ, đều khó có thể chịu đựng. Kịch liệt đau đớn, như thủy triều một kéo tới. Chỉ là Tạ Vân nhưng là dường như chưa phát hiện, linh hồn của hắn sức mạnh, tinh thần của hắn, toàn bộ ngưng tụ ở vận hành chân khí bên trên. Kia một kia nhỏ bé mà tinh khiết ngọn lửa, thiêu đốt ở đan điền nơi sâu xa, cũng thiêu đốt ở Tạ Vân sâu trong tâm linh. Hy vọng chi hỏa. Hỏa diễm bất diệt, hy vọng không dứt. Dần dần, cửu nhật phục hy chân khí vận hành lộ tuyến xảy ra từng kia một chết đi, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng Tạ Vân nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể kia cô vướng víu lực cản trở nên nhỏ bé một chút. Ở ngũ hành phá pháp chân kinh mạnh mẽ dưới áp lực, thượng phẩm huyền linh cảnh giới cửu nhật phục hy công, rốt cục bị ép bắt đầu rồi thay đổi, mà theo cửu nhật phục hy công thay đổi, như nước với lửa hai loại hỏa diễm, cũng rốt cục bắt đầu rồi dung hợp. Tạ Vân tồn tại cực lớn dạ tâm, hắn rất không cam tâm vẹn vẹn tu luyện cửu nhật phục hy công, vẹn vẹn ngưng luyện thái dương chân hỏa, hắn muốn ngưng luyện ra chân chính phá pháp chi hỏa, thống ngự thiên địa vạn hỏa. Nếu là vẹn vẹn lấy thái dương chân hỏa, đương nhiên cũng có thể hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, lấy hỏa sinh kim, nhưng chỉ có thuần chính nhất hỏa, mới có thể nghịch luyện được sắc bén nhất kim, đang tu luyện huy diệu công pháp, huyền kim toái ngọc quyết lúc, mới có thể bùng nổ ra huy lực mạnh nhất. Chỉ là loại dung hợp này, nguy hiểm rất lớn. Hai loại hỏa diễm hòa vào nhau, hơi bất cẩn một chút, Tạ Vân cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, bỏ mình hồn diệt. Khi cửu nhật phục hy chân khí vận hành đường bộ xảy ra đệ nhất kia chết đi, dây đặc bình cảnh trên rốt cục xuất hiện vết nước, phía sau thay đổi từ từ trở nên dễ dàng dâng lên, dần dần đã biến thành hết sức công phu. Sau 7 ngày, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt lần thứ hai mở, trong hai con người, rõ ràng là hai sợi nhảy lên hỏa diễm, tinh khiết mà cao quý. Vạn hỏa chi vương, phá pháp chi hỏa. Chương 493, ác chiến huyết ma đạo nhân trên. Kinh lạc bên trong, hỏa nguyên chân khí chậm rãi lưu chuyển, trong hư không tỏ khắp địa mạch chân hỏa, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Tạ Vân trong thân thể, nhưng là ở hòa vào kinh lạc bên trong, cấp tốc trở nên tinh khiết, tiêu tán ra một luồng hơn xa tại tầm thường hỏa diễm cao quý khí tức. Cựu nhật phục hy công vận hành con đường cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi, vẫn là thượng phẩm huyền linh công pháp, nhưng đối với dị chủng hỏa diễm bài xích, cũng đã lặng yên biến mất, giờ khác này lưu chuyển ở Tạ Vân kinh lạc bên trong, chính là tinh khiết phá pháp chi hỏa. Nửa bước huyên hải cảnh. Cự ly huyên hải cảnh đã không xa. Không nghĩ tới còn có này một hạng thu hoạch bất ngờ, vốn cho là coi như đem 10 viên luồng khí xoáy toàn bộ phá nát, muốn đem chân khí tinh luyện ra đệ nhất nhỏ chân hỏa dịch nhỏ, cũng cần thời gian mấy tháng, không nghĩ tới vừa mới cường đại lực trùng kích bên dưới, chân khí dĩ nhiên tự động hoàn thành lần thứ nhất tinh luyện, thậm chí ngay cả lần thứ hai tinh luyện đều hoàn thành hơn nữa. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong nụ cười nổi lên từng tia một kinh hỉ. Lúc này trong đan điền, hỏa nguyên chân khí không chỉ có đã triệt để hóa thành xương hình, thậm chí có khoảng 7 phần 10 chân khí, đã ngưng luyện thành chân khí dịch nhỏ. Ngưng luyện phá pháp chi hỏa, lên cấp nửa bước nguyên hải cảnh Tạ Vân, sức chiến đấu so với tiến vào 7 ngày trước, ước chừng đề cao không chỉ gấp 2, tuy rằng như trước không có thể đi vào cấp nguyên hải cảnh, nhưng lại đối mặt hoác sát, Lữ Chấn Hải loại này nguyên hải 4 tầng cao thủ, đã không hề cần phải mượn tàn dương hóa huyết công thiêu đốt tinh huyết, vẹn vẹn dựa vào trong tay chân dương đao, là có thể đem chém giết. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phối hợp xích linh cùng bích ngưng, hơn nữa tử lôi hổ con rối, miễn là không gặp được thất phẩm hậu kỳ linh thú, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Này chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng chưa chắc không thể đi một lần. Tạ Vân chậm rãi đứng dậy, phen này tu hành, xích cốt phần thiên rèn luyện xương cốt, ngưng luyện phá pháp chi hỏa càng làm cho chân khí phẩm chất tăng lên rất nhiều, thêm nữa lên cấp nửa bước nguyên hải cảnh, quả thực giống như thoát thai hoán cốt như thế, khô héo khô vàng râu tóc lần nữa khôi phục đen thui, da thịt cũng một lần nữa trở nên trắng non như ngọc, cứng cỏi như thép. Nhanh chân đi ra phong hỏa điêu xào huyệt, Tạ Vân đón nhẹ nhàng khoan khoái gió núi, ầm ĩ thét dài, tiếng hú như rồng gầm giống như vậy, rõ ràng sức lâu dài, trong thanh âm tràn đầy tràn trề vui sướng tâm ý. Ước chừng qua nửa chun trà thời gian, Tạ Vân vừa mới đem trong lồng ngực một ngụm trọc khí toàn bộ phun ra, chỉ cảm thấy toàn thân bên trong tất cả đều là nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hướng về phía sau đấm ra một quyền, cảnh giới viên mãn viêm long bá quyền, dường như dữ tợn hỏa long, ầm ầm đụng vào vách núi bên trên. Sau một khắc, một luồng nồng nặc mùi máu tanh tản mắt ra, phá nát vách núi bên trên, đột ngột xuất hiện một mảnh tung tóe vết máu. Cái khác thư hữu đang xem. Lại là bóng người màu đỏ ngỏm, xem ra tên kia đã đuổi tới. Tạ Vân trong lòng rùng mình, kim lôi cánh chim đột nhiên chẳng ra, xông thẳng tới chân trời, không có nửa điểm do dự. Tự bạo thái dương chân hỏa, dẫn địa mạch chân hỏa vào cơ thể, mạnh mẽ dung hợp, cô đọng thành phá pháp chi hỏa. Quá trình này, mặc dù đối với tại Tạ Vân tương lai con đường tu hành tồn tại ích lợi cực lớn, nhưng toàn bộ quá trình cơ hồ đem Tạ Vân chân khí cùng tinh huyết nghiền ép thất thất bát bát, thậm chí ngay cả cốt tủy đều bị luyện hóa hơn nữa, cả người trạng thái, xa còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong. Ha ha ha ha! Tiểu tử, thật là nhạy cảm linh giác, không nghĩ tới lại có thể hai lần phát hiện truy tung của ta huyết ma, ta đối với ngươi chính là càng ngày càng hiếu kỳ. Một tiếng âm trầm cười tiếng vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo huyết ảnh, mỗi một đạo đều đạt tới nửa bước nguyên hải cảnh, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu máu. Theo tiếng cười vang lên, mấy trăm đạo huyết ảnh đồng thời phát sinh gào khóc thảm thiết vậy kêu gào tiếng, dường như vô số đạo kim thép, đâm vào Tạ Vân trong linh hồn. Vụ! Biển linh hồn mạnh mẽ chấn động, Tạ Vân cấp tốc thôi thúc thiên hồn thứ, 300 đạo hồn thứ bảo vệ biển linh hồn, không bị quấy nhiễu. Nhưng Tạ Vân thân hình nhưng là không thể không lui trở về vách núi bên trên. Một cái khô héo nhỏ gầy ông lão, thân mang pháp bào màu đỏ ngòm, dọc theo sơn đạo nhanh chân mà đến, uyên hải năm tầng tột cùng chân khí màu đỏ ngòm lượn lờ tại thân thể chu vi, hóa thành một mảnh dày đặc xương máu, tiêu tán ra làm người buồn nôn nồng nặc mùi máu tanh. Tiểu tử, lão phu ở biển cắt ốc đảo bên trong, nhọc nhằn khổ sở đào tạo 67 viên biến dị ngô công trứng trùng. Quả nhiên là bị ngươi trộm đi. Ngươi nếu là bé ngoan đem trứng trùng trao trả cho ta, lại đem ngươi nhận không gian dâng lên tới, ta huyết ma đạo nhân ngã là có thể lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Đúng rồi, ngươi bộ kia ngự thú thuật, phải không sót một chữ mặc viết ra, tuy rằng so với ta huyết ma đạo nhân khắc họa tinh huyết dấu ấn đích thủ đoạn chênh lệch một chút, nhưng thu thập rộng rãi chúng trường, tóm lại là có ít chỗ tốt. Huyết ma đạo nhân tay vịn mà đứng. Âm thanh tràn đầy không hề che giấu chút nào tham lam. Tạ Vân cười lạnh, nói ra, trộm ngươi trứng trùng. Ngươi vốn là cố ý thả ra trứng trùng tin tức, sau đó lấy trứng trùng làm mồi, dụ bắt võ giả, khiến cho trở thành tẩm bổ thuốc trứng trùng huyết thực. Thất phẩm hậu kỳ thạch tình linh lôi ngô công, đúng là vô cùng cường đại, chỉ tiếc, ngươi thiên toán vạn toán, không tính được tới ta cắt đứt thạch tình linh lôi ngô công lên cấp, không thôi đem ngô công luyện hóa, hơn nữa cướp đi trứng trùng. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng trên người ngươi có cái gì cường đại hàng dùng một lần, mới thừa dịp ngô công vẫn còn không tới kịp lên cấp, tiểu đánh chết. Vẹn vẹn nửa bước nguyên hải cảnh, là có thể đánh gãy ngô công lên cấp, xem ra bí mật trên người của ngươi so với ta tưởng tượng đều phải nhiều a. Huyết ma đạo nhân hai mắt sáng ngời, trong mắt vẻ tham lam càng sâu, xoay tay phải lại, dài hơn 5 thước màu máu đoạn côn đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lặng lẽ cười lạnh nói. Ta huyết ma đạo nhân xưa nay đều không am hiểu giảng đạo lý, hay là giết người tới thực sự, tiểu tử, cùng nếm trải phệ huyết ma công tư vị, ngươi cũng đừng khóc lóc xin muốn đem hết thể đều nói cho ta biết ta. Tạ Vân hít sâu một hơi, chân dương đao lập ở trước người, mũi đao bên trên dâng lên một tia tinh khiết hỏa diễm, rõ ràng là vừa vặn ngưng luyện ra phá pháp chi hỏa. Sau một khắc, còn sót lại tinh huyết trong nháy mắt bốc cháy lên, Tạ Vân khí tức trong nháy mắt vọt tới huyên hải ba tầng. Đối mặt huyên hải năm tầng tột cùng huyết ma đạo nhân, Tạ Vân không dám có nửa điểm lười biếng, chỉ có điều Tạ Vân ở ngưng luyện phá pháp chi hỏa lúc, tiêu hao lượng lớn tinh huyết, còn sót lại tinh huyết đã không đủ 6 phần 10, dù cho toàn bộ thiêu đốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến huyên hải 3 tầng mà thôi. Thiêu đốt tinh huyết. Ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bí pháp không có bất kỳ ý nghĩa. Huyết ma suối chảy. Gầm nhẹ một tiếng. Huyết ma đạo nhân đoạn côn trong tay chậm rãi vẽ ra một vòng tròn, chỉ một thoáng, hư không nổi lên tầng tầng sóng lớn, tỏ khắp ở huyết ma đạo nhân xung quanh cơ thể dày đặc xương máu, dần dần ngưng tụ thành từng luồng mãnh liệt sóng máu, hội tụ ở trong nước suối, vang lên ào ào. Huyết ma suối chảy, huyết lãng thao thiên. Ở trong nháy mắt này, Tạ Vân đột nhiên cảm giác được, chảy xuôi ở trong huyết mạch dòng máu, dĩ nhiên dường như bị một loại nào đó hấp dẫn tựa như. Cơ hồ muốn cởi ly khống chế của mình, bị mạnh mẽ hút tới này cao tốc xoay tròn huyết ma trong nước xoáy. Chương 494, ác chiến huyết ma đạo nhân trong. Huyết ma suối chảy vừa ra, Tạ Vân dòng máu khắp người đều rất giống mất đi khống chế giống như vậy. Cái cảm giác này cùng thú vương huyết tấn không giống. Thú vương huyết tấn là mạnh mẽ cướp đi đối với huyết dịch quyền khống chế, tiện đà lấy này khống chế linh thú thân thể. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Mẹ nhưng huyết ma suối chảy nhưng là lấy sức mạnh mẽ đem huyết dịch theo trong thân thể lôi kéo đi ra, sử võ giả bị nghiền ép, do đó triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Viêm Long Bá Quyển. Cảm thụ được này cỗ manh liệt lực kéo, Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên một quyền lao ra. Gào thét ánh quyền giống như bay vút nộ lòng, đâm thẳng huyết ma suối chảy hạt nhân. Huyết ma đạo nhân hai tay đắp cùng nhau, huyết ma suối chảy xoay tròn tốc độ đột nhiên chỉ trệ xuống tới, màu sắc nhưng là càng nồng nặc, từng vòng màu máu sóng gợn tản mắt ra, đem ánh quyền khóa ở trong đó. Một chốc, hỏa long vậy quyền kình trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, dừng lại ở cự ly huyết ma suối chảy hạt nhân ba trượng ở ngoài. Bạo! Tạ Vân trong lòng hơi kinh hãi, khẽ quát một tiếng, viêm long bá quyền ầm ầm nổ tung, vô số màu đỏ thâm quang điểm giống như mưa sao xa rơi, tứ tán tung tóe, giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn đoàn đao, hướng về huyết ma đạo nhân bắn tới. Sau một khắc, huyết ma đạo nhân khô héo song trưởng đột nhiên hướng về hai bên trái phải lôi kéo, huyết ma suối chạy tăng vọt gấp ba, trong hư không dường như xuất hiện một luồng không nhìn thấy, không sờ tới sức mạnh, chỉ một thoáng, hư không ngưng trệ, tất cả màu đỏ thâm quang điểm đều dừng lại ở giữa không trung, khó có thể tiến thêm. Địa hỏa đại dương. Bộ này trung phẩm huyền linh cảnh giới viêm long bá quyền, chính là địa hỏa thuộc tính võ kỹ. Lúc trước, Tạ Vân một mực lấy cửu nhật phục hy chân khí thôi thúc, tuy rằng ác liệt cương mãnh, nhưng dù sao là chênh lệch ba phần hỏa hầu cùng thần vận. Mà bây giờ không chỉ có đem viêm long bá quyền tu luyện đến viên mãn không chút tì vết cảnh giới, càng là lấy pha pháp chi hỏa thôi thúc viêm long bá quyền, quyền kinh bên trong linh động cùng bạo ngược, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, giống như quần cuộn dung nham, đốt diệt vạn vật. Một đấm xuất ra, hỏa nguyên chân khí dâng trào ra, ở Tạ Vân thân thể chu vi hội tụ thành một cái biển lửa, phô thiên cái địa dâng tới huyết ma đạo nhân, như lửa lòng, như dung nham ánh quyền, càng là ánh sáng long ánh, đâm thẳng huyết ma suối chảy hạt nhân. Huyết ma suối chảy sức mạnh cường đại nhất chỗ, tự ở hạch tâm, nhưng huyết ma suối chảy cái hở, tương tự giấu ở hạt nhân sau đó. Chỉ cần có thể một lần đánh tan suối chảy hạt nhân, toàn bộ huyết ma suối chảy cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Huyết ma đạo nhân đối mặt cú đấm này, không dám chậm trễ chút nào, hơi lui lại nửa bước, song trưởng đột nhiên ở trước ngực kết hợp lại, mãnh liệt lực kéo trong nháy mắt đã biến thành đè ép lực lượng, huyết ma suối chảy xoay tròn phương hướng đột nhiên nghịch chuyển, trong hư không khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, đem ánh quyền khóa ở trong đó, không ngừng đè ép. Hỏa diễm cùng huyết hải không ngừng va chạm, ánh quyền trong nháy mắt nằm dày đặc vết rạn nứt, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo minh mẫn vô cùng ánh đao đột nhiên ở Tạ Vân trước người ngưng tụ, hình như trăng non, sắc mặt như liệt hỏa, hướng về huyết ma đạo nhân chém bay đi. Một đao này tốc độ cực nhanh, nhiệt độ cực cao, ánh đao lướt qua, hư không trong nháy mắt bị đốt thành hư vô, hình thành một cái rộng rãi đích thực không đường nối. Khuấy động ra thê thảm mà trói thai tiếng xé gió, đột nhiên xuất hiện ở huyết ma đạo nhân trước người, đẹp mắt tiểu thuyết. Ba thức liên hoàn. Huyết phách chi đao. Thật mạnh mẽ đao tu thiên phú. Huyết ma đạo nhân biến sắc mặt, hắn căn bản không nghĩ tới, một cái nửa bước nguyên hải cảnh võ giả dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Lĩnh ngộ đao phách sau đó, võ giả sức chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng, mỗi một đao cũng có thể xúc động toàn thân tinh huyết lực lượng. Giống như võ giả tầm thường thôi thúc bí pháp giống như vậy, mà lúc này vốn là đem toàn thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt Tạ Vân, càng là đem đao phách uy lực thôi thúc đến cực hạn. Một chốc, huyết ma đạo nhân dĩ nhiên cảm giác lưng mát lạnh, đáy lòng sinh ra mấy phần hắn ý, trong nháy mắt rõ ràng, một đao này uy lực, đã có thể chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn. Huyết long đại cầm nã thủ. Điên cuồng hét lên một tiếng, huyết ma suối chảy hóa thành hai cái huyết long, hung hãn chụp vào Tạ Vân lưới đao. Như vực sâu như biển chân khí rót vào đến song trong lòng bàn tay, khô héo như rễ cây hai tay, trong nháy mắt tăng vọt hơn hai lần, dường như đốt tụ lạc như sắt thép, bổ về phía Tạ Vân lồng ngực. Huyết long đại cầm nã thủ, chính là huyết ma đạo nhân ép đáy hỏng tuyệt kỹ một trong, rõ ràng là một môn cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, ở huyền hải năm tầng tột cùng chân khí dưới sự thúc dục, liền ngay cả hư linh chiến giáp đều khó mà chống đối, miễn là một chảo. Là có thể đem Tạ Vân trái tim lấy ra tới, hút khô Tạ Vân toàn thân tinh huyết. Ngay huyết long tiếp xúc được chân dương đao trong nháy mắt, một tia trong vắt hỏa diễm đột nhiên nhảy lên, đón gió căng phồng lên, chỉ gần một tích tắc, tiếng xèo xèo vang bên trong, hai cái ngông cuồng tự đại huyết long lại bị đốt thành hư vô, căn bản không có một chút sức phản kháng. Phá pháp chi hỏa, phá diệt vạn pháp. Ánh đao mang theo quyết chí tiến lên, có ta vô địch khí thế. Đột nhiên chém về phía huyết ma đạo nhân. Lần này huyết ma đạo nhân quả nhiên là giật nảy cả mình, đao dài cánh tay ngắn, đại cầm nã thủ chưa bắt được Tạ Vân lồng ngực, một đao này tuyệt đối có thể tăng đầu của chính mình nhìn một chút tới, hai tay hợp lại, tỏ khắp tại thân thể chung quanh xương máu đột nhiên hóa thành một mặt to lớn màu máu tâm chán, ngăn tại thân thể trước, thân hình nhưng là lui nhanh ra. Huyết long trong nháy mắt bị thiêu hủy, huyết ma đạo nhân chấn động trong lòng, hai mắt sâu sắc nhìn này sợi trong vắt hỏa diễm, trong lòng vừa tràn đầy rung động, lại tràn đầy tham lam. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn xà tiếng hót đột nhiên vang lên, chín đạo màu xanh biếc xà ảnh xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt ở huyết ma đạo nhân thân thể chu vi trước ra một mảnh thiên la địa võng, đem huyết ma đạo nhân đường lui hoàn toàn khóa kín. Tạ Vân nhưng là đột nhiên thúc một chút đao thế, 36 đạo nền phong ánh đao khuấy lên một đạo rộng lớn thật lớn hỏa long quyển, lao thẳng tới huyết ma đạo nhân đi. Thiên phú thần thông, bích ảnh tỏa. Này chín đạo bích ảnh quả nhiên là đột nhiên xuất hiện, huyết ma đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ Vân còn có thể có một lá bài tẩy như vậy. Lục phẩm đỉnh phong linh thú. Thật mạnh mẽ thiên phú thần thông. Xem ra lão phu lần này thật sự muốn kiếm lời một bút lớn rồi. Huyết ma đạo nhân đấy mắt kinh hãi lóe lên rồi biến mất, cấp tốc đã biến thành to lớn kinh hỉ cùng nồng nặc tham lam. Hắn đối với ngự thú một đạo cũng có cực sâu nghiên cứu, tuy rằng không nhìn ra bích ngưng trong cơ thể thiên thanh ngọc long huyết thống, nhưng lại có thể nhìn ra, này lục phẩm tột cùng thanh ngọc linh xà, quả thực tồn tại vô cùng vô tận tiềm lực, trưởng thành đến thần luyện cảnh không có bất kỳ vấn đề. Hít sâu một hơi, huyết vụ đầy trời đột nhiên hội tụ. Một cái dài hơn 5 thước màu máu đoạn côn xuất hiện ở huyết ma đạo nhân trong tay. Hai con ngươi dường như đã biến thành hai cái huyết ma suối chảy giống như vậy, bắn nhanh ra hai đạo nồng nặc huyết quang, trong nháy mắt đem hỏa long quyển tốc độ áp chế gần nửa, màu máu đoạn côn nhưng là khuấy động ra một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm, đột nhiên đâm ra hỏa long quyển bên trong. Cong. Đoạn côn tinh chuẩn vô cùng điểm ở mũi đao bên trên, huyết ma đạo sắc mặt người đột nhiên nhất bạch. Trong tay xương ngắn nhưng là nổi lên một vệ vóng ánh như liệt nhật, thâm trầm như biển máu ánh sáng, như vực sâu như biển, tựa như lôi tựa như điện sức mạnh lớn, ầm ầm bạo phát. Chương 495, ác chiến huyết ma đạo nhân dưới. Đây là huyết ma đạo nhân lần thứ nhất sử dụng binh khí, uyên hải 5 tầng đỉnh phong, bạo ngược mà hùng hồn chân khí toàn bộ rót vào đến đoạn côn bên trong, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí so với thất phẩm trung kỳ phong hòa điêu, đều từ có mà hơn. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Nếu là trạng thái đỉnh cao Tạ Vân, gắng đón đỡ đòn đánh này còn có chút khó khăn, lúc này đao côn tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, cổ họng đột nhiên một ngọn, suýt nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra. Nghịch lưu chạm. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, chân dương đao lướt qua đoạn côn bay lượn mà qua, giống như theo gió vượt sóng một chiếc thuyền con. Ở như sóng dữ ngập trời chân khí màu đỏ ngòm trong, vẽ ra một đạo tinh xảo cực điểm đường vòng cung, mạnh mẽ chém về phía huyết ma đạo nhân. Muốn chết? Huyết ma đâm xuyên. Một đao này tuy rằng thời cơ, sức mạnh, góc độ đều nắm chặt cực đúng, có thể nói tinh vi ảo diệu nghịch chuyển sát chiêu, nhưng ở huyết ma đạo nhân đáy mắt, nhưng là xẹt qua một vẻ xem thường, chân khí gồ lên, màu máu đoạn côn giống như mũi tên rời cung, đâm thẳng Tạ Vân trái tim. Vừa mới đao côn tấn công, huyết ma đạo người đã chiếm tiên cơ thủ, đòn đánh này có thể nói thừa thắng xông lên, thế không thể đỡ. Đoạn côn chưa chạm được Tạ Vân ra thịt, bạo ngược sức mạnh đã đem Tạ Vân huyết mạch áp chế mơ hồ có chút vận hành không khoái. Phốc. Sinh huyết thuẫn ầm ầm phá nát, cơ hồ không có sản sinh bất kỳ ngăn tác dụng, đoạn côn thế đi trái lại càng ác liệt. Màu máu đoạn côn tốc độ ít nhất nhanh hơn chân dương đao hai cái trước mắt, một khi đoạn côn đâm vào trái tim, cả người tinh huyết trong nháy mắt sẽ bị huyết ma đạo nhân rút khô, Tạ Vân thậm chí ngay cả lưỡng bại câu thương cơ hội cũng không có, mà một khi Tạ Vân lựa chọn tránh lui, như vậy thì hội triệt để rơi vào hạ phong. Huyết ma đạo nhân ác liệt vô cùng liên miên thế tiến công, đủ để một hơi đem Tạ Vân đánh tan. Liều mạng, phá pháp chi hỏa, xích cốt phần thiên. Đáy mắt xẹt qua một vệt lệ mang, Tạ Vân đột nhiên tay trái một phen. Giống như thủy tinh bình thường tình khiết hỏa diễm hừng hực dấy lên, hung hãn chụp vào màu máu đoàn côn. Huyết ma đạo trong mắt người nổi lên sâu đậm xem thường cùng vẻ trào phúng, đòn đánh này huyết ma đâm xuyên, uy lực không thua gì thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí có thể so với thất phẩm trung kỳ linh thú thiên phú thần thông, đừng nói là Tạ Vân một đạo bàn tay bằng thịt, coi như là hư linh quyền sáo, hư linh chiến giáp, đều rất khó đơn giản đỡ được. Giang giác. Giang giác. Màu máu đoạn côn điểm ở Tạ Vân lòng bàn tay, thanh thúy tiếng vỡ nát đột ngột vang lên, hỏa ngọc vậy xương bàn tay trong nháy mắt đứt đoạn mất 3-4 cây. Sau một khắc, đoạn côn mạnh mẽ chĩa vào Tạ Vân tay trưởng, đánh vào Tạ Vân ngực, bạo ngược chân khí đột nhiên nhập vào cơ thể mà vào, ở Tạ Vân trong thân thể bừa bãi tàn phá. Một chốc, Huyết Ma đạo nhân cùng Tạ Vân, khóe miệng dĩ nhiên đồng thời hiện lên một vệt ý cười. Huyết Ma đạo nhân là tham lam cùng tự đắc nụ cười, mà Tạ Vân trong nụ cười, nhưng nổi lên một tia quỷ dị thực hiện được tâm ý. Hít sâu một hơi, Tạ Vân xương cốt của đột nhiên đã biến thành rừng rực tụ sắc, tinh khiết phá pháp chi hỏa trong nháy mắt từ vô số khiếu huyệt bên trong phụt lên ra, dường như vô số chỉ hỏa diễm xiềng xích, đem màu máu đoạn côn vững vàng khóa lại. Cái khác thư hưu đang xem, hỏa diễm xẹt một tiếng, giống như lóe lên lưu tinh, theo đoạn côn lướt về phía Huyết Ma đạo tay của người trưởng. Thật mạnh mẽ hỏa diễm, thân thể thật mạnh mẽ. Huyết Ma đạo nhân lẫm liệt cả kinh, khoe miệng nụ cười hơi ngưng trệ, chợt hóa thành một vệt lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, tay trái nhẹ nhàng khoát lên đoạn côn bên trên, chân khí màu đỏ ngòm theo song trưởng huyệt lao cung trong mãnh liệt tôn trào, giống như mênh mông huyết hải, dâng tới Tạ Vân. Miễn là Tạ Vân hơi có chần chờ, này Huyết Ma đâm xuyên sẽ triệt để đâm thủng Tạ Vân trái tim. Mà đang ở cái này trước mắt, Tạ Vân nhưng là đột nhiên hét dài một tiếng, liệt diễm chi tâm mạnh mẽ co rút lại, giống như dung nham vậy huyết dịch dội ở đoạn côn bên trên, sền sệt mà nóng bỏng, đoạn côn chi trong nháy mắt bước lên từng trận khói đặc, dường như lâm vào đầm lầy, tốc độ trong nháy mắt thấp xuống 7/10 trở lên, mà màu đỏ xương cốt giống như cưng cỏi hư linh chiến giáp, mạnh mẽ chặn lại đoạn côn, bảo hộ được trái tim. Sau một khắc, chân dương đao xẹt qua một vệt sáng, lồng lộng hoảng sợ đao ý, ầm ầm chém về phía Huyết Ma đạo nhân. Hai cái chớp mắt chênh lệch thời gian, rốt cục ở Tạ Vân dùng huyết nục mạnh mẽ đoạt đi ra. Huyết Ma đạo trong lòng người kinh hãi, hắn cũng không có Tạ Vân công pháp tôi luyện thân thể, cho dù là khuấy động đao phong cũng làm cho hắn cảm thấy da thịt một trận đông nhói, đang muốn rút ra đoạn côn ngăn lại chân dương đao, nhưng hoảng sợ phát hiện, đoạn côn lại bị Tạ Vân dùng xương cốt cùng bắp thịt mạnh mẽ đè lại. Người điên. Đơn giản là người điên. Huyết Ma đạo nhân này cả kinh, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ đem đoạn côn về phía trước đẩy một cái, thân hình nhưng là hướng về phía sau lui nhanh ra. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng vang lên giòn giã, cơ hồ là đồng thời vang lên, Tạ Vân cùng Huyết Ma đạo sắc mặt người đồng thời trở nên trắng bệnh, thân hình dường như mũi tên rời cung, điên cuồng lui nhanh. Ở trong nháy mắt này, đoạn côn đem Tạ Vân tay trưởng cùng xương sườn triệt để đánh nát, mạnh mẽ điểm ở Tạ Vân trái tim bên trên, thậm chí đem liệt diễm chi tâm đâm ra một cái tế tế lỗ nhỏ. Mà một bên khác Huyết Ma đạo nhân nhưng là hí tiếng kêu thảm thiết, bước chân lảo đảo, hai con bàn tay gầy guộc, đống nhiên bị Tạ Vân một đao chém xuống. Thật là độc ác tiểu tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để ngươi nhận hết trong trần thế khổ sở, cho ngươi vĩnh viễn hối hận đi tới vùng thế giới này. Huyết Ma đạo nhân vẻ mặt vẻ hoán độc, bởi vì đau nhức cùng bạo nộ, khoe miệng của hắn hơi co giật, âm thanh thậm chí có chút run rẩy, bị tận gốc chặt đứt tay cổ tay, tiên huyết như trước tích tích đáp đáp nhỏ xuống. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, hừ lạnh nói, Huyết Ma đạo nhân, ta đương nhiên sẽ không chết, thế nhưng ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Nếu là võ giả tầm thường, căn bản không thể nào làm được lấy tay trưởng đứng vững màu máu đoàn côn, mặc dù là mượn hư linh binh quyền sáo cùng hư linh chiến giáp, một đòn tối hậu. Tuy rằng chặt đứt Huyết Ma đạo nhân đôi bàn tay, nhưng bị đánh tan trái tim sau đó, như trước khó thoát khỏi cái chết. Mà Tạ Vân thì lại khác. Cựu Nhật Phục Hy công cải tiến sau đó, uy lực tăng mạnh, đặc biệt là lên cấp tầng thứ 2, xích cốt phần thiên sau đó, Tạ Vân gân cốt cường độ tăng nhiều, thêm nữa ngân chú cảnh tiểu thành hôn nguyên kim thân, Tạ Vân xương cốt của thậm chí cùng hư linh chiến giáp so với, đều phải càng tăng mạnh hơn cứng rắn, cứng cáp hơn. Mà liệt diễm chi tâm càng làm cho Tạ Vân trái tim tràn đầy sức sống tràn trề, phối hợp Tử Ngọc Châu mạnh mẽ dược hiệu, miễn là còn có một khẩu khí, là có thể bảo vệ một cái. Mạng. Huyết Ma đạo sắc mặt người một lúc bạch, một lúc tụ, đột nhiên dậm chân một cái, đầy trời huyết ảnh dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, cấp tốc nhằm phía Huyết Ma đạo nhân thân thể, vẹn vẹn một hai hô hấp, Huyết Ma đạo nhân cổ tay phải chỗ, liền lần nữa mọc ra một đạo hơi có chút hư huyễn bàn tay màu đỏ ngòm. Mà lúc này huyết ảnh, vẹn vẹn tiêu hao không đủ 1/3. Theo huyết ảnh không ngừng bị luyện hóa, huyết ma đạo tay của người trưởng từ từ trở nên ngưng tụ, khí tức trên người cũng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng vui mừng điêu minh tiếng phóng lên trời, rõ ràng là vừa vặn luyện hóa xong phong hỏa điều thi thể xích linh, trong mắt màu vàng nóng nhìn đầy trời huyết ảnh, đột nhiên bùng nổ ra hai đạo hóng ánh cực điểm tinh quang, trên thân hình đột nhiên nổi lên từng đạo màu máu phù văn, như thủy triều dâng tới huyết ma đạo nhân bóng người màu đỏ ngòm, dĩ nhiên ngưng trệ ở giữa không trung. Chương 496, xung kích thất phẩm. Huyết luyện kim điêu. Quy nguyên tinh trên dĩ nhiên thật sự có loại này linh thú. Làm sao có khả năng ở một mình ngươi nửa bước nguyên hải cảnh võ giả tay trong. Huyết ma đạo nhân đầu tiên là sững sờ, chợt thay đổi sắc mặt, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, dấu tay điên cuồng biến hóa, trên thân hình ra vô số tế tế tơ máu, đâm thật sâu vào huyết ảnh bên trong, muốn đem này đẩy trời huyết ảnh toàn bộ lôi kéo qua tới. Đối mặt huyết luyện kim điêu, huyết ma đạo nhân không dám có nửa điểm sơ sẩy đại ý. Huyết luyện kim điêu chính là trưởng thành ở giết chóc cùng tiên huyết bên trong đỉnh cấp linh thú, thậm chí nói một câu máu thuộc tính đều không quá đáng. Ở không nhìn ra viễn cổ thánh thú huyết mạch dưới tình huống, huyết luyện kim điêu tiếng tăm có thể so với thanh ngọc linh xà lớn nhiều lắm, hơn nữa đối với huyết ma đạo người mà nói, nếu là cầm giữ có một con huyết luyện kim điêu là khế ước linh thú, so với bất kỳ linh thú tác dụng đều phải càng to lớn hơn. Nhưng lúc này, huyết ma đạo trong mắt người tham lam nhưng chỉ là loáng một cái mà không, cấp tốc đã biến thành nồng nặc khiếp sợ cùng sợ hãi. Giang co vẹn vẹn rằng có 10 cái hô hấp, đầy trời huyết ảnh đột nhiên chấn động, vô số tơ máu bị tận gốc mà đứt, huyết ảnh rốt cục thoát khỏi huyết ma đạo nhân khống chế, giống như là thủy triều dâng tới xích linh, thậm chí ngay cả huyết ma đạo nhân một đôi bàn tay màu đỏ ngòm, đều một lần nữa hóa thành huyết ảnh, bị xích linh mạnh mẽ cướp đoạt. Hí dài một tiếng, xích linh tùy ý thân thể bị vô số huyết ảnh nhuộm thành tụ sắc, chợt hội tụ thành một cái to lớn màu máu kén lớn, đem thân thể triệt để bao bao ở trong đó. Nay đầy trời huyết ảnh, đều là huyết ma đạo nhân lấy tinh huyết rèn luyện, vừa có thể bố trí đại trận, vây giết đối thủ, lại có thể làm đan dược tốt nhất, chữa thương bổ khí. Huyết ma đạo nhân có thể nói tội ác đầy trời, trong tay tiên huyết đơn giản là nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu người muốn đưa hắn đánh giết. Sở dĩ mấy chục năm ngang dọc bất bại, ngoại trừ làm người cơ cảnh ở ngoài, là tối trọng yếu chính là này vô số huyết ảnh. Chỉ là lần này, hắn thật bất hạnh gặp Tạ Vân cùng huyết luyện kim điêu. Ở huyết ảnh mất khống chế trong nháy mắt, đã tim mật câu liệt huyết ma đạo nhân, cũng đã rõ ràng, nhất định phải mau chóng đào tẩu, bằng không lần này tổn thất tiểu không chỉ là đôi bàn tay, thậm chí còn hội đem tính mạng ở lại chỗ này. Bích ngưng, bích ảnh tỏa. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng. Chín đạo màu xanh biếc xà ảnh đột nhiên đâm ra, bích ngưng thân thể đột nhiên ngừng lên, bích ảnh tỏa trong nháy mắt đem huyết ma đạo nhân đường lui toàn bộ khóa lại, long nguyên chân lôi ầm ầm bổ ra, nồng nặc viễn cổ thật lòng chi lực, dường như một thanh trọng chủ y, mạnh mẽ đập vào huyết ma đạo tâm linh người ta bên trên. Cơ hồ là đồng thời, tử lôi hổ con rối đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân trước người, điên cuồng hét lên một tiếng, màu tím quả cầu xét như sao rơi đập về phía huyết ma đạo nhân. Một long một hổ, hai loại lôi đỉnh thiên phú thần thông, đan dệt thành óng ánh khắp nơi lóa mắt lưới điện, cự ly huyết ma đạo nhân còn có hơn 10 trượng, tiêu tán lôi đỉnh khí đã giống như vô số chôi dao gâm sắc bén, ở huyết ma đạo nhân trên thân hình cắt chém ra vô số tỉ mỉ vết thương. Phúc! Phúc! Huyết ma đạo nhân đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ mà bạo ngược cười khổ, hai cái cánh tay đột nhiên muốn nổ tung lên. Nồng nặc chân khí màu đỏ ngòm ầm ầm bạo phát, uy lực mạnh, thậm chí có thể so với huyên hải 6 tầng võ giả một đòn toàn lực. Lôi vong trong nháy mắt bị đánh ra một khe hở, huyết ma đạo nhân không dám có nửa điểm chần chờ, tùy ý lôi đỉnh chân khí ở trên người cắt chém phải máu me đồng địa, hai chân đột nhiên phát lực, hướng về đoạn nhai nhảy xuống. Vách núi cao vạn trượng, huyết ma đạo nhân không có phi hành võ kỹ, bị thương nặng, vô cùng có khả năng rơi thành tan xương nát thịt. Thế nhưng huyết ma đạo nhân rõ ràng, nhảy xuống còn có một chút hy vọng sống, nếu là ở lại chỗ này, mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Xích Linh, tỉnh lại. Tạ Vân đột nhiên thôi thúc thú vương tâm ấn, an tĩnh màu máu kén lớn đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng phân cách thành vô số màu máu dấu ấn, bám vào ở Xích Linh màu vàng lồng chim bên trên. Xích Linh nhưng là hai cánh rung lên, hướng về đoạn nhai bay nhanh đi. Đại khái mười mấy hơi thở sau đó. Xích Linh vui mừng mình một tiếng, một lần nữa bay lên vách núi, hai chảo đâm thật sâu vào huyết ma đạo nhân ngực bụng, đem chảo tới. Huyết ma đạo nhân há miệng, nỗ lực nói ra, tha ta một mạng, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta có thể. Lời còn chưa dứt, thậm chí Tạ Vân còn chưa kịp nghe rõ ràng huyết ma đạo nhân muốn đưa ra điều kiện gì. Xích Linh đột nhiên cắn vào huyết ma đạo nhân huyết hầu, rầm rầm đem huyết ma đạo nhân tiên huyết toàn bộ uống sạch sành sanh, chợt đem thi thể cùng hai con bị chém đã hạ thủ trưởng toàn bộ nắm lên, bám vào ở lông chim trên màu máu dấu ấn lần thứ hai hóa thành một cái to lớn máu kén, không thôi đem chính mình bao bao ở trong đó, thậm chí ngay cả huyết ma đạo nhân thi thể cũng bị bao bao ở trong đó. Vẹn vẹn hai, ba cái hô hấp sau đó, màu máu kén lớn lập tức trở nên yên lặng. Tạ Vân hơi sửng sốt một chút, nhặt lên huyết ma đạo nhân nhẫn không gian, chợt vung tay phải lên, đem bao vây xích linh máu kén toàn bộ thu nhập túi linh thú, lại thu hồi tử lôi hổ con rối, mới vừa đối với Bích Ngưng cười nói, xích linh cái tên này muốn bắt đầu xung kích thất phẩm, huyết ma đạo nhân luyện chế này một nhóm lớn huyết ảnh, sợ rằng ít nhất chém giết vài thiên phá nguyên cảnh võ giả, trong đó huyết thống tinh hoa, lần này có thể đều làm lợi xích linh. Bích Ngưng thu nhỏ lại thành dài hơn 3 thước, dường như hóng ánh long lanh phỉ thúy, cuốn ở Tạ Vân trên cổ, ướt át mà lạnh lẽo xà tín nhẹ nhàng liếm Tạ Vân trên gò má. Đầu kia đần điểu chỉ là vận khí tốt, nguyên bản xung kích thất phẩm ít nhất phải so với ta muộn 2-3 năm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiếp theo có 2 lần cơ duyên. Bất quá này mấy trăm đạo huyết ảnh, tuy rằng có thể giúp Xích Linh để tiền trùng kích thất phẩm, thế nhưng trong đó khí tức hôn tạp cực điểm, muốn triệt để đem luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu là xử lý không tốt, thậm chí còn hội có chút phiền phức. Bích Ngưng thanh âm trong cũng chẳng có bao nhiêu ước ao, linh thú tuổi thọ dài lâu, lên cấp tịnh không nhất thời vội vã, là tối trọng yếu là đánh tốt căn cơ, hơn nữa lấy Bích Ngưng huyết mạch thiên phú, tầm thường linh thú cầu còn không được thất phẩm, bát phẩm, bất quá là trưởng thành trên đường một cái nho nhỏ ngưỡng cửa, sớm một năm, muộn một năm, căn bản không bị nàng để ở trong lòng. Bất quá Xích Linh lên cấp sau đó, chủ nhân ngã là có thể thử nghiệm rút lấy viễn cổ kim điêu huyết thống, ngưng luyện viễn cổ kim điêu lực. Tuy rằng còn không biết Xích Linh tổ tiên là cái gì, bất quá kim điêu đứng đầu cơ hồ đều là kim thuộc tính linh thú. Tương đối với thiên thanh ngọc long huyết thống, này kim điêu lực lượng, hiện giai đoạn đối với chủ nhân trợ giúp hẳn là lớn hơn một chút. Tạ Vân gật gù, nói ra, đợi được Xích Linh lên cấp, ta liền vì đó khắc họa thú vương hồn ấn. Kích thích lên viễn cổ ký ức, lấy được viễn cổ truyền thừa sau đó, Xích Linh tốc độ tu luyện cùng sức chiến đấu, hẳn là đều có thể có được một cái tăng lên không nhỏ. Bích Ngưng, ngươi thú vương tâm ấn lúc nào khắc họa? Bích Ngưng suy tư một lúc lâu, vừa mới truyền thanh nói, khắc họa thú vương tâm ấn, có thể lần thứ hai thuần hóa huyết thống, ta chuẩn bị đợi được cửu phẩm đỉnh phong lúc, mượn tâm ấn lực lượng, một lần phá tan viên mãn cảnh cực hạn, lột xác huyết thống, hóa thân làm dao. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức gật đầu nói, hóa giao là một đại môn hạm, cửu phẩm linh thú đỉnh phong, cũng là một đại môn hạm, mượn thú vương huyết ấn, quả thật có cơ hội một lần phá tan này hai tầng bình cảnh. Chương 497, Luyện hóa hồi dương thảo. Đánh giết huyết ma đạo nhân sau đó, Tạ Vân cũng không có trước tiên rời đi vách núi. Trải qua cùng huyết ma đạo nhân một trận chiến, Tạ Vân thương thế trên người rất nặng, bàn tay trái cốt cùng xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Trái tim bị đâm xuyên qua một cái lỗ nhỏ, cả người tinh huyết càng bị tiêu hao hầu như không còn, cả người đã nằm ở một loại cực kỳ hư nhược trạng thái. Nếu là hiện tại thâm nhập chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lúc này Tạ Vân, đừng nói thất phẩm linh thú, mặc dù là mới vào lục phẩm phổ thông linh thú, cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đem huyết ma đạo nhân vết tích dọn dẹp sạch sẽ, đem phong hỏa điêu xào huyệt miệng vào phong được. Lại đem địa mạch nhánh đường sơn vá che giấu được, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, ngồi xếp bằng ở cự ly dung nham chỉ hơn 100 trượng địa phương, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Chỗ này vách núi cực kỳ cao và dốc, cực kỳ hẻo lánh, thêm nữa phong hỏa điều cho tới nay sức uy hiếp mạnh mẽ, cực nhỏ có võ giả hoặc là linh thú hội mạo hiểm leo lên vách núi, hơn nữa tức liền có thể phát hiện phong hỏa điều xào huyệt, phát hiện núi này và trong địa mạch nhánh đường. Cũng rất khó theo gồ ghề quanh co dũng đường, tìm tới ẩn thân tại chỗ sâu Tạ Vân. Cự ly dung nham 100 trượng, võ giả tầm thường, ít nhất phải đạt đến nguyên hải 8 tầng mới có thể. Chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, một tấc kiểm tra thân thể của chính mình, Tạ Vân lông mày dần dần nhăn lại. Tạ Vân bây giờ thương thế, so với mấy tháng trước đại chiến Hoắc Mạc, đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đặc biệt là khí huyết hao tổn, đã đến một loại có thể nói trình độ kinh khủng. Nếu không có Tạ Vân thân thể vô cùng cường đại, lại có Tử Ngọc Châu trong tinh khiết dược lực trước tiên bảo vệ tâm mạch, coi như sẽ không tại chỗ bỏ mình, sợ rằng Tạ Vân tương lai con đường tu hành cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân đột nhiên lật tay một cái, lấy ra một phương hộp ngọc, bên trong rõ ràng là vừa vặn lấy được lục chuyển hồi dương thảo. Thủ vung 5 giây, trong vắt hỏa diễm trong nháy mắt đem lục chuyển hồi dương thảo bao vây, lên cấp cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 sau đó, Tạ Vân đối với hỏa diễm trưởng khống càng tinh tế, hỏa diễm không ngừng bị bỏng lục chuyển hồi dương thảo, khiến cho không ngừng thu nhỏ lại, nhưng hình dạng cùng sắc thái nhưng không có quá nhiều thay đổi, như trước vẫn duy trì sinh cơ giạt rào dáng vẻ. Bất quá theo lửa bị bỏng, lục chuyển hồi dương thảo rễ cây đụng vào nhau chỗ lục đạo màu máu đường nét, nhưng trở nên càng tươi đẹp, sợi rễ màu máu cũng nồng nặc mấy phần, mùi thuốc càng là dần dần trở nên nồng nặc. Khi cả cây hồi dương thảo thu nhỏ lại đến chỉ 1/3 lớn thời điểm, Tạ Vân đột nhiên vừa lên tiếng, hỏa diễm bao vây lấy lục chuyển hồi dương thảo, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bị nuốt vào trong bụng, cái khác thư hữu đang xem. Tuy nói lục chuyển hồi dương thảo là hỏa sinh kim tất yếu phụ trợ vật liệu, thế nhưng đã lên cấp nửa bước nguyên hải cảnh Tạ Vân, tồn tại đầy đủ tự tin, có thể ở chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, lấy được càng nhiều. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân hao tổn khí huyết lực lượng thật sự là quá mức kinh người, nếu không phải có thể đúng lúc khôi phục, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vô cùng có khả năng lưu lại di chứng về sau, ảnh hưởng tương lai tu hành. Ẩm. Ở rơi vào trong bụng trong nháy mắt, Tạ Vân đột nhiên thúc một chút hỏa thế, cả cây hồi dương thảo trong nháy mắt bị vỡ ra, nồng nặc dược lực dường như núi lửa phun trào dung nham, cấp tốc để Tạ Vân trên dưới quanh người, to to nhỏ nhỏ huyết mạch trở nên rồi rào dâng lên. Lục chuyển hồi dương thảo dược hiệu bạo phát cực kỳ hung mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tất cả dược lực hoàn toàn bộc phát ra. Tạ Vân trải qua vô số lần rèn luyện, cứng cỏi rộng rãi huyết mạch trong, hòa vào hồi dương dược lực dòng máu trở nên nóng bỏng mà sền sệt. Mấy hơi thở trong lúc đó, Tạ Vân gương mặt tái nhợt lập tức khôi phục mấy phần màu máu, khí tức trên người càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, cấp tốc tăng vọt. Vẹn vẹn chừng nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, lại không có nửa điểm khí huyết hai thiệt thòi suy yếu cảm giác. Lục chuyển hồi dương thảo quả nhiên thần hiệu kinh người, không trách Uyên Hải 5 tầng trở xuống loại nhỏ buổi đấu giá căn bản không tìm được, loại này khôi phục khí huyết tốc độ, mặc dù là đối với Uyên Hải 7 tầng, 8 tầng võ giả, đều có rất tốt hiệu quả. Này chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, xem ra thật sự cần đi một chuyến, ngoại trừ là hỏa sinh kim phụ trợ vật liệu. Này lục chuyển hồi dương thảo, còn có thể mức độ lớn nhất bù đắp tàn dương hóa huyết công thai hại. Tàn dương huyết bạo tiêu hao tinh huyết cực kỳ kinh người, một khi sử dụng, sau đó mấy ngày sức chiến đấu đều sẽ đại chịu ảnh hưởng, nếu là cũng không có an toàn nơi bế quan, sẽ sản sinh to lớn mầm họa. Mà mượn lục chuyển hồi dương thảo, chỉ cần nửa canh giờ, là có thể đem hao tổn khí huyết toàn bộ khôi phục, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cho tới thất chuyển hồi dương thảo, e là cho dù là thần luyện cảnh đại năng, vậy cũng hội coi như giống như chân bảo, tất nhiên có thất phẩm hậu kỳ, thậm chí thất phẩm tột cùng linh thú bảo vệ, Tạ Vân tuy rằng tự tin, nhưng cũng không lỗ mãng. Thất phẩm đỉnh phong linh thú, sức chiến đấu thông thường so với Uyên Hải cảnh tột cùng cường giả đều phải càng hơn một bậc, thần luyện cảnh đại năng không ra, cơ hồ chính là sự tồn tại vô địch, dù cho Tạ Vân lên cấp Uyên Hải cảnh, cũng rất khó theo thất phẩm đỉnh phong linh thú trước mặt chiếm được tiện nghi. Húng chi ở chân hỏa sơn mạch, mỗi một đầu thất phẩm đỉnh phong linh thú, đều là chúa tể một phương, tuyệt đối thống suất một nhóm lớn linh thú, bầy thú hoai, coi như là thần luyện cảnh đại năng, đều phải nhượng bộ lui binh, cái này cũng là chân hỏa tông căn bản vô pháp thống trị toàn bộ chân hỏa sơn mạch nguyên nhân trọng yếu nhất. Không phải không nghĩ, thực không thể vậy. Ở sau 4-5 thiên lý, mượn Tử Ngọc Châu lực lượng, Tạ Vân xương cốt cùng trái tim thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Cả người cũng cơ bản khôi phục trạng thái đỉnh cao. Vấn đề còn lại, nhưng là mỗi một cái võ giả ở lên cấp nửa bước Uyên Hải cảnh lúc đều sẽ gặp phải, đó chính là chân khí cô đọng làm thật hỏa dịch nhỏ lúc, thể tích hội mức độ lớn giảm nhỏ, thế nhưng đan điền không gian nhưng cũng không hội tùy theo giảm nhỏ, này liền cần võ giả tiêu tốn rất nhiều thời gian, luyện hóa nguyên khí đất trời, một lần nữa sử đan điền khôi phục xung doanh trạng thái. Quá trình này không thể một lần là xong, trên thực tế võ giả theo nửa bước nguyên hải cảnh, lên cấp nguyên hải cảnh quá trình, xương trạng chân khí sẽ kéo dài không ngừng cô động trở thành sự thật hỏa dịch nhỏ, mãi cho đến chân chính lên cấp nguyên hải cảnh, mới xem như là đại công cáo thành. Xem trước một chút kia huyết ma đạo nhân trong không gian giới chỉ, cuối cùng có vật gì tốt, cái tên này chính là thứ thiệt nguyên hải 5 tầng cao thủ, lại là độc hành võ giả, sợ rằng tích trữ toàn bộ đều ở đây chiếc nhẫn này bên trong. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệ chờ mong, cái này màu máu thượng phẩm nhẫn không gian, theo huyết ma đạo nhân bỏ mình, đã không có nửa điểm trở ngại, Tạ Vân lực lượng linh hồn dễ như ăn cháo xông vào trong nhẫn. Ở trong nhẫn, linh thạch cũng không nhiều, đại khái chỉ 300 viên linh thạch thượng phẩm, thế nhưng Tạ Vân ánh mắt, nhưng là đột nhiên bị ở nhẫn trong góc một đại điểm sách thu hút tới. Tổng cộng 37 môn võ kỹ, 6 loại công pháp, trong đó bao vây 21 môn hạ phẩm huyền linh võ kỹ. 4 loại hạ phẩm huyền linh công pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, côn thuật, thương thuật, cơ hồ là không thiếu gì cả, mà 4 loại hạ phẩm huyền linh công pháp thì lại bao gồm 2 loại kim thuộc tính công pháp, 1 loại hỏa thuộc tính công pháp và 1 quyển khá là kỳ lạ giết chóc thuộc tính công pháp. Chương 498, Bích Thủy Các. Lục huyết công. Luyện hóa võ giả hoặc là linh thú tinh huyết, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, tuy rằng tiền kỳ tăng lên rất nhanh, cũng không có quá nhiều bình cảnh, nhưng là hậu kỳ hội dẫn đến chân khí cùng huyết thống hỗn tạp không thể tả, không chỉ có xung kích nguyên hải 6 tầng hy vọng cực thấp, hơn nữa rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Tạ Vân thoáng nhìn qua 2 lần, lập tức đem này cuốn giết công pháp để qua một bên. Lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt, huyền linh hạ phẩm võ kỹ đã hoàn toàn không đáng Tạ Vân ở phía trên tiêu tốn thời gian, bất quá đó cũng không phải nói, này 37 môn võ kỹ cùng 6 loại công pháp, đối với Tạ Vân tiểu một chút tác dụng cũng không có. Cái gọi là hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, lấy Tạ Vân ngộ tính, tinh tế nhận thức 40 mấy môn công pháp võ kỹ diệu dụng sau đó, đối với bản thân đao pháp cảnh giới, hội có một loại suy tăng lên. Cho tới trung phẩm huyền linh cảnh giới công pháp võ kỹ, huyết ma đạo nhân trong không gian giới chỉ nhưng là một quyển cũng không có. Bất quá Tạ Vân trái lại cũng không có quá mức bất ngờ, võ kỹ. Công pháp một khi đạt đến trung phẩm huyền linh tầng thứ này, cực nhỏ ở độc hành võ giả trên người xuất hiện, thông thường đều sẽ là một vài gia tộc lớn, đại tông môn truyền thừa, có thể trong tu luyện phẩm huyền linh công pháp, võ kỹ võ giả, tuyệt đại đa số đều là tông môn đệ tử hoặc là con cháu thế gia, tuyệt đối không thể bên người mang theo công pháp. Ngoại trừ này 30, 40 chủng công pháp võ kỹ, cùng hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm ở ngoài. Huyết ma đạo nhân trong không gian giới chỉ đã cơ hồ không có những khác tạp vật, chỉ còn lại có 20 mấy khẩu to lớn cái dương, mỗi một chiếc cái dương đều có trượng hứa kiến phương, chỉnh tề thả chống chết, ước chừng chiếm cứ 2/3 không gian. Ồ, cái dương này trên phong ấn trận phù rất tốt à, loại này trận bản không chỉ có thể áp chế khí tức tiêu tan, vẫn có thể trình độ nhất định bảo đảm trong dương chữ đồ phẩm chất. Thông thường đều là dùng để phong ấn linh thú vật liệu hoặc là cao giai dược thảo, cùng mẫu thân truyền cho ta phong linh trận phù tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tạ Vân lấy ra một cái dương lớn, chân có nặng mấy ngàn cân, đánh giá trên cái dương phong ấn trận pháp, trong lòng nổi lên từng kia một chờ mong cảm giác. Bàn tay đặt tại cái dương mặt ngoài, một tia ngọn lửa đột nhiên nhảy lên, dán vào cái dương biên giới cấp tốc quấn quanh một vòng, cấm khẩu chỗ đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cái kế tiếp trước mắt, nồng nặc vô cùng mùi máu tanh xông vào mũi, trong thoáng chốc, Tạ Vân dường như đưa thân vào trong biển máu, nồng nặc xương máu thậm chí để hắn mơ hồ có chút không mở mắt nổi. Ở trong dương, rõ ràng là sền sệt cực điểm huyết tương, trong đó chìm nổi số lớn đoạn chi cùng nội tạng, tuyệt đại đa số đều có bị luyện hóa vết tích, mùi máu tanh bên trong mơ hồ xen lẫn một luồng cực kỳ phức tạp dược thảo khí tức, rất hiển nhiên là trong đó hôn tạp số lớn cao giai dược thảo. Cái khác thư hữu đang xem. Này một hòm hài cốt, sợ rằng ít nhất cần 100 cái luyện cốt cảnh trở lên võ giả, tổng cộng 20 mấy khẩu cái dương, này huyết ma đạo nhân cũng thật là tội ác đầy trời a. Tạ Vân sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi, lại tiện tay mở ra 3 thanh cái dương, trong đó đống nhiên đều là loại này huyết tương hài cốt, một hòm so với một hòm mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Đùng đùng vài tiếng. Này mấy cái dương trong nháy mắt bị Tạ Vân đá vào trong nham tương, liên đối huyết ma đạo nhân nhẫn không gian, đều trực tiếp bị Tạ Vân thả vào cuồn cuộn trong biển lửa. Nhẫn không gian trình độ bền bỉ cũng không phải đặc biệt cao, cho dù là thượng phẩm không gian dung khí, ở địa mạch chân hỏa bị bỏng dưới, cũng sẽ rất nhanh nát bấy, những kia phá nát hải cốt, sền sệt huyết tương, cũng sẽ tùy theo an nghỉ lòng đất. Rời đi phong hỏa điêu xào huyệt, Tạ Vân cũng không có lựa chọn thâm nhập chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, mà là thôi thúc kim lôi cánh chim, theo đường cũ trở về trung bộ khu vực. Muốn phải tìm lục chuyển hồi dương thảo, buồn bực đầu mò tìm khẳng định không phải cái biện pháp, không chỉ là rất khó tìm đến, là trọng yếu hơn là cực kỳ nguy hiểm. Một khi tiến vào thất phẩm hậu kỳ linh thú, hoặc là huyên hải 8 tầng trở lên hỏa ma lãnh địa, lấy Tạ Vân thực lực bây giờ rất khó chống lại, thậm chí ngay cả toàn thân trở ra không có niềm tin tuyệt đối. Muốn đi vào khu vực hạch tâm, nhất định phải mua địa đồ, hơn nữa còn là cực kỳ tỉ mỉ, ghi chú rõ thất phẩm hậu kỳ linh thú cùng hỏa ma quần địa đồ mới được. Loại này địa đồ, chỉ chân hỏa tông mới có thể vẽ. Dựa theo lúc trước ở chân hỏa ngoài dãy núi vây mua địa đồ, Tạ Vân ước chừng hao tốn 7-8 canh giờ, rốt cục đi tới một tòa hỏa sắc pháo đài trước. Pháo đài có chừng cao 7-8 trượng, mười mấy trượng vuông vắn, cực kỳ rộng lớn, vách tường cực kỳ thâm hậu, phía trên thậm chí khắc họa tỉ mỉ trận phù, cho dù là thất phẩm hậu kỳ, thậm chí thất phẩm tột cùng linh thú, muốn mạnh mẽ hơn đánh tan vách tường, đều cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tòa pháo đài này chính là chân hỏa tông xây dựng sử dụng vật liệu, ngoại trừ thanh thạch, tinh thép, chín đồng các loại thông thường tài liệu, còn luyện vào lượng lớn chân hỏa sơn mạch đặc sản hỏa tinh thạch, loại này hỏa tinh thạch cực kỳ cứng rắn, không thua kém một chút nào hư linh chiến giáp. Hơn nữa loại này hỏa tinh thạch chính là địa mạch chân hỏa nung đốt mà thành, bản thân đối với hỏa diễm khánh tính cực cao, đặc biệt là thích hợp chống đối hỏa hệ linh thú hoặc là hỏa ma công kích. Toàn bộ chân hỏa sơn mạch tổng cộng có 4 tòa pháo đài, đều xây dựng ở miền trung khu vực, chấn giữ ở 4 cái đi thông khu vực nồng cốt đường đi phía trên. Này 4 tòa pháo đài, chính là đi khắp ở chân hỏa bên trong dãy núi, vô số võ giả sau cùng bình phong, miễn là trốn vào pháo đài bên trong, là có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cũng chính vì như thế, pháo đài bên trong tồn tại lượng lớn lưu động võ giả, tiến tới này 4 tòa pháo đài, cũng đã thành chân hỏa bên trong dãy núi là tối trọng yếu trung tâm giao dịch. Này 4 tòa pháo đài, có lẽ là bởi vì có thể khắc chế hỏa hệ linh thú cùng hỏa ma, lại có lẽ là hy vọng tài nguyên như nước nguyên, cầu tốt khẩu màu, là lấy bị nổi lên một cái cực kỳ nhã trí tên, cũng gọi làm Bích Thủy Các. Bích Thủy Các nhập môn phí là một quả linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân cũng không có thông qua U Minh Hóa Thân Quyết, mà là đi thẳng vào, một khi thôi thúc U Minh Hóa Thân Quyết, tuy rằng tiêu hao chân khí cực ít, nhưng vẫn là cần phân tán nhất định tâm thần cùng chân khí, là trọng yếu hơn là dịch dung, đặc biệt là đổi thân thể, hội dẫn đến gân cốt, bắp thịt, kinh lạc lỗi vị, mà loại này sai vị, sẽ làm Tạ Vân thôi thúc võ kỹ lúc, uy lực hội trình độ nhất định đánh một cái giảm đi. Loại biến hóa này, có lẽ bình thường cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đang đối mặt chân chính cường giả lúc, nhưng vô cùng có khả năng tạo thành khó để bù đắp khốc liệt hậu quả. Bích Thủy Các chia làm 2 tầng, tầng thứ nhất chính là một toàn bộ phòng khách, bên trong tán ngồi mấy trăm võ giả, đồng nhiên có hơn 90% đều đạt tới huyên hải cảnh, thậm chí có 3-4 phần 10 võ giả, đều ở đây huyên hải 3 tầng trở lên, thậm chí còn có mười mấy cái huyên hải 6 tầng cao thủ, từng cái trên người khí tức như vực sâu như biển, Tạ Vân hơi lượng lớn, lập tức rõ ràng, chính diện tranh đấu, chính mình như trước không phải những này huyên hải 6 tầng võ giả. Đối thủ, thế nhưng mặc dù không thôi thúc kim lôi cánh chim, muốn toàn thân trở ra, cũng không một chút khó khăn. Cho tới huyên hải 7 tầng trở lên cao thủ chân chính, thì lại ở tại Bích Thủy Các tầng thứ 2, không là cao thủ chân chính, căn bản không có tư cách leo lên lầu 2. Ở đại sảnh một góc, rộn rộn ràng ràng tụ tập mười mấy tên võ giả, chính là Tạ Vân mộ danh mà đến khu giao dịch. Chương 499, Chân Hỏa Tông trưởng lão. Khu giao dịch cũng không lớn, trên thực tế chỉ là ở đại sảnh một góc mà thôi, đại khái mấy chục người tụ tập cùng nhau, rộn rộn ràng ràng. Mua bán vật phẩm, tuyệt đại đa số đều là đan dược cùng vật chỉ dùng được một lần, dù sao ở chân hỏa sơn mạch, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Ngoài ra, đối lập tương đối được hoan nghênh vật phẩm, chính là hồi dương thảo cùng bản đồ. Tạ Vân đi tới một cái huyên hải 2 tầng tiểu thương trước mặt, đang muốn mở miệng, bên cạnh nhưng có một huyên hải 3 tầng võ giả mở miệng hỏi. Tay ngươi đầu cấp bậc cao nhất hồi dương thảo là mấy vòng? Có hay không lục chuyển hồi dương thảo? Tiểu thương nghe được đối phương hơi có chút cấp thiết lời nói, lắc đầu nói, ta chỗ này phẩm chất tốt nhất hồi dương thảo, cũng chỉ là 5 chuyển, hơn nữa chỉ một cây, ở Bích Thủy Các bên trong, kỳ thực cơ bản sẽ không có người bán ra lục chuyển hồi dương thảo, mặc dù là năm chuyển hồi dương thảo, thông thường cũng cực ít có người sẽ chọn giao dịch. Đây là vì sao? Uyên Hải ba tầng võ giả nhíu nhíu mày, trong mắt lưu chuyển ra vẻ lo lắng cùng vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu thương nói ra, lục chuyển hồi dương thảo đã là đứng đầu nhất nửa bước linh dược, thậm chí có thể lấy tác phẩm làm vật liệu chính, luyện chế ra linh dược. Một mặt lục chuyển hồi dương thảo đối với võ giả tác dụng rất lớn, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ lưu cho mình, chờ đợi lúc cần dùng, mà mặc dù là muốn yếu xuất thụ, cũng sẽ rời đi chân hỏa sơn mạch, đi buổi đấu giá lớn trên, mới có thể bán ra chân chính tốt giá tiền. Kia nếu như muốn chính mình tìm kiếm hồi dương thảo, ngươi nơi này có bán hay không tường nhỏ một chút khu vực hạch tâm địa đồ? Uyên Hải ba tầng võ giả hơi một suy nghĩ, không thể không quyết định tự mình đi tới chân hỏa sơn mạch khu vực hạch tâm, lại tìm lục chuyển hồi dương thảo. Tiểu thương lấy ra một chiếc thẻ ngọc, nói ra, địa đồ tổng cộng chia làm 3 loại, một loại là thông thường địa đồ, chỉ địa hình đường bộ, loại thứ hai giống như ngọc giản trong tay của ta, nhưng là tiêu chú thất phẩm hậu kỳ linh thú cùng Nguyên Hải 7 tầng trở lên hỏa ma, còn loại thứ ba, đối với khu vực hạch tâm tuyệt đại đa số linh thú đều có đánh dấu, thậm chí còn tiêu chú không ít cao giai dược thảo vị trí. Thế nhưng loại này địa đồ, chỉ chân hỏa tông đệ tử nòng cốt mới có thể có, ở bên ngoài là không mua được. Nhưng vào lúc này, ở Bích Thủy Các lối vào chỗ, nhưng là đột nhiên xuất hiện 3 tên võ giả, đi ở chính giữa võ giả đã đạt đến Nguyên Hải 4 tầng đỉnh phong, cự ly Nguyên Hải 5 tầng chỉ kém một đường, cả người dường như một tòa sắp phun trào núi lửa, hung hồn rừng rực hỏa nguyên chân khí thời khắc lượn lờ tại thân thể chu vi, giống như một món màu đỏ thấm giáp bảo vệ. Ở hai bên của hắn, nhưng là hai cái Nguyên Hải 3 tầng võ giả, ba người đều là một bộ tụ sắc pháp bào, và áo thêu một cái ngọn lửa màu đen đồ văn, có vẻ cực kỳ uy nghiêm. Dĩ nhiên là cổ trưởng lão cùng anh em nhà họ Đinh. Cốc Dương Hú trưởng lão không hổ là chân hỏa tông hiếm có thiên tài, không nghĩ tới mấy năm không gặp, càng nhưng đã có thể xung kích Nguyên Hải ngũ trọng. Đinh Văn, Đinh Điển hai huynh đệ đi theo Cốc Dương Hú trưởng lão bên người, xem ra cũng nhận được không ít chỗ tốt. Lần này ba người sợ rằng lại là tới Bích Thủy Các tìm kiếm bia đỡ đạn chứ. Phàm là cùng ba người này cùng tiến vào chân hỏa sơn mạch khu vực nồng cốt, 10 trong đó đều sống không được 1-2. Trên phố nghe đồn, ba người này có thể không chỉ là nắm những võ giả khác cho rằng bia đỡ đạn, hắc ăn đen sự tình cũng đã làm không biết bao nhiêu. Ba người vừa tiến vào Bích Thủy Các, không ít người đều biến sắc mặt, thấp giọng bắt đầu nghị luận, thế nhưng khi Cốc Dương Hú ba người ánh mắt đảo qua thời điểm, cho dù là Nguyên Hải 5 tầng cường giả, trên mặt khinh bỉ cùng vẻ chán ghét, cũng sẽ nhanh chóng che ẩn đi, đẹp mắt tiểu thuyết. Chân Hỏa Tông ở Chân Hỏa Sơn Mạch chính là thằng trột làm vua sứ mù như thế, trừ phi mình có cực mạnh thực lực, không sợ bị ám hại, bằng không tuyệt ít có người hội đắc tội Chân Hỏa Tông đệ tử hoặc là trưởng lão, đặc biệt là Cốc Dương Hú cùng anh em nhà họ Đinh nổi danh trừng mắt tất báo, nếu là đắc tội rồi bọn họ, sớm muộn cũng sẽ không minh bạch chết ở chân hỏa bên trong dãy núi. Cốc Dương Hú ánh mắt chậm rãi theo trên người mọi người đảo qua, chỉ chốc lát sau, vừa mới cất giọng nói, ta đám ba người muốn đi hỏa ma hẻm núi ngoại vi, tìm kiếm lục chuyển hồi dương thảo, đã có xác định địa điểm, bảo vệ linh thú là Nguyên Hải 4 tầng hỏa ma. Mục đích, địa điểm, bảo vệ linh thú đẳng cấp, đây là mời chào đồng đội cơ bản tin tức. Chân hỏa bên trong dãy núi nguy cơ trùng trùng, có lúc dựa vào sức một người, rất khó hái được cao giai dược thảo. Thậm chí ngay cả chỗ cần đến đều không thể đạt đến, vì lẽ đó cấu thành có tính cách tạm thời tiểu đội, tạm thời liên thủ, là được phi thường thường gặp phương thức. Tại Hạ Vạn Nguyên Võ, đúng là cần lục chuyển hồi dương thảo, không trải qua đến sau đó phân chia như thế nào. Lúc trước cầu mua lục chuyển hồi dương thảo võ giả, chính rơi vào hết đường xoay sở nơi, nghe được Cốc Dương Hú mời chào, tịnh không chần chờ quá lâu, lập tức mở miệng đồng ý. Cốc Dương Hú cười nói, tự nhiên là cống hiến càng lớn, phân càng nhiều, bất quá lần này phải có 2 cây trở lên lục chuyển hồi dương thảo, nếu là ngươi thật sự cần, lấy được sau đó, ngươi có thể dùng linh thạch bổ túc trên lệnh giá. Mặt khác, chúng ta còn cần một người. Vạn Nguyên Võ hơi một suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, đây là hắn lần đầu tiên tới chân hỏa sơn mạch, chính là vì tìm kiếm lục chuyển hồi dương thảo mà đến, tỉnh chưa từng nghe qua một ít mơ hồ phong bình, hơn nữa hắn cũng tự tin. Cùng Nguyên Hải 4 tầng võ giả, hắn muốn toàn thân trở ra, vẫn không có vấn đề quá lớn. Chỉ là Vạn Nguyên Võ sau khi nói xong, cách có tới nửa khắc đồng hồ, cũng không có thứ hai võ giả lên tiếng. Những võ giả khác hoặc là chính mình tĩnh tọa điều tức, hoặc tiếp tục tiến hành giao dịch, thậm chí cực ít có người cùng Cốc Dương Hú ba người ánh mắt đối lập. Cốc Dương Hú cùng anh em nhà họ Đinh liếc nhau một cái, trong mắt hơi có chút bất đắc dĩ phẫn nộ, đang chuẩn bị cứ vậy rời đi, bên tai nhưng là đột nhiên truyền đến một cái thanh âm trong trẻo, nếu như lục chuyển hồi dương thảo không đủ 5 cây, không biết cai phân chia như thế nào. Ta cũng không thiếu linh thạch. Cốc Dương Hú vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mở miệng cũng chỉ là một cái nửa bước uyên hải cảnh thiếu niên, cười đắc ý, nói ra, nửa bước uyên hải cảnh. Nếu như ngươi tự tin, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, ngươi có thể cùng chúng ta lại đi thứ hai địa điểm tìm kiếm hồi dương thảo. Thứ hai, miễn là ngươi cống hiến có thể tương đương với nửa cây lục chuyển hồi dương thảo, ta có thể cho ngươi một phần cặn kẽ địa đồ, ngươi có thể dựa theo địa đồ tự mình tìm kiếm. Đã như vậy, một lời đã định, ta sẽ có được địa đồ, hy vọng ngươi địa đồ là thật tỉ mỉ, chuẩn xác. Chân Hỏa Sơn mạch địa đồ, nếu quả thật Hỏa Tông trưởng lão nói thứ hai, ai dám nói số 1? Tiểu nhìn ngươi có hay không năng lực lấy được. Cốc Dương Hù âm thanh tràn đầy tự tin, xoay người đi ra Bích Thủy Các, anh em nhà họ Đinh nhưng là hơi có chút bất ngờ cùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tạ Vân, chợt đi theo Cốc Dương Hú bước chân, Tạ Vân cùng Vạn Nguyên Võ liếc nhau một cái, tương tự đi theo ra ngoài. Tiểu tử này điên rồi. Cái kia huyên hải 4 tầng còn có thể nói không có kiến thức, không biết Cốc Dương Hú là người, tiểu tử này vốn là có bệnh a. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiểu tử này nếu là lấy được một cây lục chuyển hồi dương thảo, trái lại có thể một lần phá tan huyên hải cảnh bình cảnh. Lên cấp huyên hải 1 tầng. Coi như là huyên hải 5 tầng võ giả, không minh bạch chết ở Cốc Dương Hú trong tay cũng không biết có bao nhiêu, sợ rằng hai người này liền lục chuyển hồi dương thảo dáng vẻ đều không thấy được, là được bón thuốc. Nếu không phải ám toán nhiều như vậy võ giả, Cốc Dương Hú cùng anh em nhà họ Đinh nơi nào sẽ như vậy tăng nhanh như gió, xem bộ dáng này, lại làm thêm mấy phiếu chuyện làm ăn, chỉ sợ cũng lại muốn lần lên cấp. Ngay 5 người đi ra Bích Thủy Các sau đó không bao lâu, tiếng bàn luận rồn rập mà lên, đặc biệt là nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy xem thường, đồng tình, cùng với cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên càng nhiều hơn nhưng là mất cảm giác, ở Chân Hỏa Sơn Mạch, chết cá nhân thật sự là lại bình thường cũng bất quá. Chương 500, Hỏa Ma Hẻm Núi. Hỏa Ma Hẻm Núi là thật núi lửa mạch cực kỳ nổi tiếng một nơi, ở vào khu vực nồng cốt Đông Nam Bộ. Là một cái dài đến ngàn dặm hẻm núi, trong truyền thuyết hẻm núi nơi sâu xa nhất, là một chỗ địa mạch miệng vào, trong đó tiêu tán ra hỏa nguyên khí, có thể tăng võ giả một chút phiêu tán hồn chuyển hóa thành hỏa ma. 5 người một đường tiến lên, ngoại trừ Vạn Nguyên Võ tình cờ mở miệng tuân hỏi một chút con đường, hoặc là Cốc Dương Hú hội nhắc nhở một ít cần thiết phải chú ý địa phương, ven đường cơ hồ không có nửa điểm âm thanh, thậm chí ngay cả khí tức đều ép tới cực kỳ mịt mờ. Chân Hỏa Sơn mạch khu vực hạch tâm, chủ nhân chân chính là hỏa ma cùng linh thú, mà hỏa ma cùng tuyệt đại đa số linh thú lục cảm đều cực kỳ nhạy cảm. Nếu là 5 người rêu rao khắp nơi, không thêm ché lấp, sợ rằng còn chưa tới hỏa ma hẻm núi, cũng đã ở linh thú quần hoặc là hỏa ma quần vây công dưới, bỏ mình hồn diệt. Không ngừng lượn quanh đường, đi đại khái 2 ngày, trong không khí tỏ khắp hỏa nguyên khí, so với Chân Hỏa Sơn mạch trung bộ khu vực, ước chừng nồng nặc tiếp cận gấp đôi. Xuyên qua một cánh rừng, Cốc Dương Hú đột nhiên bước chân dừng lại, ngón tay chỉ về phía trước, trầm giọng nói, phía trước chính là hỏa ma hẻm núi một cái chi mạch, lục chuyển hồi dương thảo ở nơi này đều nhánh cuối đường, cùng hỏa ma hẻm núi chân chính tụ hợp địa phương. Theo Cốc Dương Hú ngón tay phương hướng, đại khái 10 mấy dặm ở ngoài, rõ ràng là một cái cực kỳ khá là chật hẹp sơn đạo kéo dài, phần cuối nhưng là một cái vắt ngang hơn vạn dặm rộng rãi hẻm núi. Chật hẹp bên trong thung lũng, phiêu đãng từng đạo màu đỏ thâm bóng mờ, tiêu tán ra một luồng cực kỳ quỷ dị, cực kỳ rừng rực khí tức, tựa hồ là từng cái hồn, lại thích làm như một đoàn đoàn hỏa diễm, màu đỏ thâm bóng mờ có cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thậm chí có thể thấy do ngũ quan, nhưng càng nhiều hơn chỉ là một đoàn xích ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người hoặc là linh thú hình dạng mà thôi. Hai vị có thể là lần đầu tiên tới hỏa ma hẻm núi. Những này màu đỏ thấm bóng mờ chính là hỏa ma, cũng là chúng ta chuyến này đối thủ lớn nhất. Cốc Dương Hú âm thanh ép tới rất thấp, nhưng mơ hồ khuấy động ra từng kia một rừng rực khí tức, hiện ra nhưng đã âm thầm đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời cũng có thể toàn lực chiến đấu. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, tinh tế đánh giá trong hẻm núi hỏa ma. Những kia chỉ là một đoàn xích ảnh, không nhìn ra cụ thể ngũ quan cùng thân hình hỏa ma, khí tức đại khái đều ở đây phá nguyên cảnh 6 tầng đến 10 tầng, chỉ một phần nhỏ đạt tới nửa bước nguyên hải cảnh, thế nhưng những kia cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể phân rõ tướng mạo hỏa ma, thì lại toàn bộ đạt tới nguyên hải cảnh, thậm chí có tiếp cận 1/3 đạt tới nguyên hải 2 tầng. Nay có chừng mười mấy dặm đường hẹp trong, dĩ nhiên tiểu có mấy chục đầu hỏa ma, mà nhánh cuối đường nơi cuối, rộng rãi hỏa ma trong hẻm núi, hỏa ma đơn giản là vô cùng vô tận, Tạ Vân thậm chí thấy được mấy đạo huyên hải 5 tầng trở lên khí tức. Còn hỏa ma hẻm núi nơi càng sâu, Tạ Vân nhưng là cũng không có thôi thúc lực lượng linh hồn đi tra xét, hỏa ma vốn là bán linh nửa thể thân, đối với lực lượng linh hồn, so với cùng cấp võ giả muốn mẫn cảm nhiều lắm. Dựa theo ta chân hỏa tông địa đồ, lục chuyển hồi dương thảo ngay nhánh cuối đường đầu, nơi đó có 3 con huyên hải 5 tầng hỏa ma, phải dùng chân hỏa tông bí truyền đích thủ pháp, mới có thể áp chế, này vòng ngoài giải rác hỏa ma, liền dựa vào hai vị đánh chết. Cốc Dương Hú cố ý lấy ra thẻ ngọc, kề sát ở trên trán, âm thanh trầm thấp, nhưng tràn ngập bất dung trí nghi kiên định. Hỏa ma hẻm núi cỡ nào rộng rãi? Nhánh cuối đường đầu 4 chữ làm sao có thể nói rõ ràng? Cốc trưởng lão hay là đem địa đồ lấy ra, mọi người cùng hảo hảo tham tưởng, sau đó lựa chọn một cái thích hợp nhất, an toàn nhất con đường. Vạn Nguyên Võ tuy rằng vừa muốn có được lục chuyển hồi dương thảo, nhưng tuyệt không phải người ngu, không thể dường như để tuyến con rối như thế, bị Cốc Dương Hú tùy ý thao túng, đi mạo hiểm làm bia lỡ đạn, là 3 người bọn họ quét sạch cản trở. Xem địa đồ, lựa chọn con đường. Cốc Dương Hú lạnh rên một tiếng. Đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệt bén nhọn sắc cơ, âm thanh lập tức trở nên âm trầm. Bên cạnh Đinh Văn cười lạnh nói, Vạn Nguyên Võ, ngươi là không tin Cốc trưởng lão, vẫn là chưa tin ta chân hỏa tông vô số trưởng lão nỗ lực. Hơn nữa, ngươi bây giờ tất công chưa lập, có tư cách gì xem địa đồ. Bản đồ này chính là ta chân hỏa tông vô số tiền bối tiên hiển, dùng tiên huyết cùng sinh mệnh một tấc thăm dò, ngưng tụ ta chân hỏa tông mấy đời tâm huyết của người ta, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng nghi vấn. Ta Vạn Nguyên Võ đường đường nguyên hải 4 tầng, theo ngươi cũng xứng đối với ta hô to gọi nhỏ. Vạn Nguyên Võ vốn là lòng tràn đầy nôn nóng, lúc này càng là sắc mặt phát lạnh, tay phải lăng không chém thẳng vào, một đạo hóng ánh ánh kiếm phóng lên trời, đâm thẳng Đinh Văn yết hầu. Đinh Văn tựa hồ tịnh không nghĩ tới Vạn Nguyên Võ nói động thủ tiểu động thủ, không có nửa điểm do dự cùng kiên kỵ, sắc mặt nổi lên một vệt kinh hãi, thân hình đột nhiên lui nhanh. Nhưng vào lúc này, Cốc Dương Hú ra tay rồi. Tay phải run rẩy, một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay đột nhiên xuất hiện ở đỉnh xăm mình trước, đem ánh kiếm nắm tại trong lòng bàn tay, hỏa diễm một bao, phong ánh bén nhọn ánh kiếm lập tức bị mạnh mẽ chảo toái, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chân khí ầm ầm nổ tung, vô số như sao rơi màu đỏ thâm quang điểm tứ tán tung tóe, hướng về Vạn Nguyên Võ ra, trong đó càng có một phần nhỏ, nhìn như vô tình bắn về phía Tạ Vân, khuấy động ra bén nhọn xé gió chi thanh. Vì thế không thua kém một chút nào huyên hải 2 tầng võ giả một đòn toàn lực. Tạ Vân cười đắc ý, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một mặt màu máu tâm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, đem thân thể vững vàng bảo vệ, hỏa tinh đánh trên xích huyết thuẫn, một chốc, lưu quang tung tóe, tiếng vang như sấm. Hỏa tinh không có thương tổn đến Tạ Vân nửa điểm, nhưng Tạ Vân nhưng là ở hỏa tinh mà trùng kích vào, lặng yên lui về phía sau nửa bước, thoáng lộ ra một vệt thần sắc kinh hãi. Điểm ấy công kích đương nhiên không thể chân chính thương tổn tới Tạ Vân, nhưng ở không có được lục chuyển hồi dương thảo, hoặc là cặn kẽ địa đồ trước, Tạ Vân nhưng là cũng không muốn hiển lộ ra chính mình thực lực chân chính. Một khi đối phương có phát giác, sinh ra lòng kiêng kỵ, mình muốn đạt đến mục đích vô cùng có khả năng sản sinh càng nhiều hơn sóng lớn. Ở một khác bên, Vạn Nguyên Võ nhưng là liền lùi lại 3 bước, trên mặt nồng nặc phẫn nộ bên trong, nhưng là xen lẫn sâu đậm bất đắc dĩ. Ở Vạn Nguyên Võ phía sau, Đinh Văn, Đinh Điển 2 huynh đệ đã mơ hồ cản lại hắn đường lui, nếu là một lời không hợp, vô cùng có khả năng trực tiếp chết ở Cốc Dương Hú cùng anh em nhà họ Đinh liên thủ công kích bên dưới. Được rồi, muốn xem địa đồ là không thể nào, miếng bản đồ này chỉ chân hỏa tông trưởng lão có thể tìm đọc, chúng ta từng phát xuống tâm ma thể nói, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Bất quá chờ một lúc tuyệt đối sẽ không hại các ngươi là được. Nếu là có 3 cây lục chuyển hồi dương thảo, liền trực tiếp cho ngươi 1 cây, nếu như chỉ 2 cây, miễn là ngươi bổ túc linh thạch, ta cũng có thể cho ngươi 1 cây. Cốc Dương hú một chiêu đem vạn nguyên võ áp chế lại, hơn nữa phát hiện Tạ Vân sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới huyên hải 2 tầng, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Có thể lấy nửa bước huyên hải cảnh, chống lại huyên hải 2 tầng võ giả thiên tài, cực nhỏ, Tạ Vân không chỉ có thể ở lần hành động này trong chân chính cung cấp trợ giúp, mà không phải là một cái thuần túy bia lỡ đạn, là trọng yếu hơn là, thiên tài sau lưng thông thường đều có kỳ ngộ, đều có bảo bối, miễn là đem Tạ Vân đánh giết. Cốc Dương hú mơ hồ cảm giác, thu hoạch tuyệt đối sẽ làm cho chính mình kinh hỉ.